Chương 201, cự tuyệt trần trị, hai càng. Kim Vân Khai cả người run rẩy dữ dội, mặt xám như cho tàn. Ý của phụ thân là, hắn mất đi cùng đại ca tranh đoạt kế thừa quyền lực. Dựng lên nguyên nhân, bất quá là hắn nhất thì lắm miệng, trộn đều Hạ Khinh Trần cùng Tần Bá đám người ân oán mà thôi. Hạ công tử, khuyển tử bất hảo, cho ngươi tạo thành cực đại ảnh hưởng, mong rằng ngươi bất kể hiểm khích lúc trước. Kim Bất Hoán thở dài, tự tay đem nghìn năm chiếu cốt kính đưa đến Hạ Khinh Trần trong tay. Hắn hơi có chút bộ mặt không ánh sáng. Hạ Khinh Trần thu hạ hồ gỗ, nói, làm lỡ một hai ngày mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn, kim tiền bối không cần chú ý. Ngắm nhìn trên bàn năm cái đoạn chỉ, Hạ Khinh Trần nhìn lại lần nữa Kim Bất Hoán, nói, như các ngươi tin được ta, hiện tại ta có thể quân lệnh công tử năm cái đoạn chỉ tiếp lên, đồng thời hội hoàn hảo như lúc ban đầu. Kim Bất Hoán là người, xác thực đáng ra khen. Hắn nguyện ý bán Kim Bất Hoán một cái nhân tình, lấy sau nếu có điều cần, tin tưởng Kim Bất Hoán nhất định vui vẻ tương trợ. Nghe vậy, Kim Bất Hoán kinh ngạc đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi còn tinh thông y y thuật. Hạ Khinh Trần nói, hiểu sơ một, hai. Chí ít cái này đoạn chỉ tổn thương, không cần bất tử y y đứng ra, ta cũng có thể chữa cho tốt. Kỳ thực, bất tử y y đến đây, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp trên. Lên, Hạ Khinh Trần. Kim Bất Hoán thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần con mắt. Hắn lợi hại nhất không phải một thân tu vi, mà là nhãn quang. Nhất là nhìn người nhãn quang. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt bình tĩnh, tự tin, tuyệt không phải dương giả trang mà ra. Hắn là thật có nắm chặt, tiếp hảo đoạn chỉ. Làm phiên Hạ công tử xuất thủ. Kim Bất Hoán mong đợi nói. Đón người đoạn chỉ. Rất nhiều y lý thuật cao minh người đều sẽ. Nhưng muốn tiếp được hoàn hảo như lúc ban đầu, không có gì ngoài bất tử y lý bên ngoài, lĩnh nam hẳn không có người thứ hai. Hạ Khinh Trần thế nào tự tin? Nhưng mà, chưa chờ Hạ Khinh Trần đi tới, Kim Vân Khai nổi giận nói, ta không cần ngươi hỗ trợ. Hắn đối với Hạ Khinh Trần tâm tồn hận ý, sao dung cho phép hắn vì mình trần trị? Bị phụ thân trừng mắt một cái. Kim Vân Khai thu lại tức giận, bình tĩnh nói, phụ thân, lý do an toàn, hay là mời bất tử y y ra tay đi, ta đã hai bàn tay trắng, ngươi cũng không thể lệnh thân thể ta lưu lại di chứng về sau chứ. Kim Bất Hoán suy nghĩ một chút, không muốn lại làm trái nhi tử sau cùng tâm nguyện. Hắn hướng Hạ Khinh Trần xin lỗi nói, khuyển tử giấu bệnh sợ thầy, Hạ công tử chớ trách. Hạ Khinh Trần cũng không thèm để ý, chắp tay cáo tử. Nói, vậy cầu chúc lệnh công tử trước giờ khôi phục, cáo tử. Nói xong, chết thân đi. Hai ngày sau, bất tử y y rốt cục đến đây, vì Kim Vân Khai trần trị. Kim Vân Khai vẻ mặt khen tặng tiêu ý, cũng xin bất tử y y giúp ta khôi phục hoàn toàn. Nghe xong, bất tử y y mặt không chút thay đổi nói, Kim huynh, thứ cho ta bất lực, ngươi chính là khác mời cao nhân đi. Kim Bất Hoán nghe vậy. Vội hỏi, Doanh Thiên Huynh, lấy y thuật của ngươi, chẳng lẽ còn không thể tiếp trên, lên, đoạn chỉ sao? Một bên Kim Vân Khai nghe xong, đều khuôn mặt sắc phát bạch. Hắn chính là đem hết thể kỳ vọng, đều ký thác vào bất tử y để thân lên. Có thể tiếp lên, nhưng tất có di chứng, lấy chuẩn bị ở sau chỉ rất khó linh hoạt. Bất tử y để nói, lệnh công tử yêu cầu hoàn toàn khôi phục, lao phu làm không được. Kim Bất Hoán không nghĩ tới hội là như thế này. Doanh Thiên Huynh, ta từng nghe nói ngươi đem một cái người gãy mất cánh tay đều hoàn hảo không hao tổn tiếp lên, bực nào độc mấy cây chỉ nhưng phải rơi hạ di chứng. Bất tử y y ngắm nhìn chỉ, nói, đó là gãy mất trong vòng một giờ mới có thể. Cái này năm cái chỉ gãy mất đã chọn hai ngày, không ai có thể lại hoàn hảo không hao tổn tiếp lên. Kim Vân Khai trong lòng thịt một cái. Vội vàng nói, không đúng, họ Hạ nên vì ta chẩn bệnh thời điểm, đều đã qua ba canh giờ, nhưng hắn vẫn lời thề son sắt nói, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe thấy lời ấy, Kim Bất Hoán ám đạo không được, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Hừ, vậy ngươi tìm cái kia họ Hạ thần y thì không phải tốt, hà tất lại mời lao phu qua đây. Bất tử y thì không vui nói. vì chữa bệnh người, không thích nhất chính là bị cùng đồng hành tương đối. Kim Bất Hoán vội vã hòa giải, Doanh Thiên Huynh xin bớt giận, khuyển tử miệng không chừng mực, hy vọng lượng thứ. Bất Tử Y Y lúc này mới thần sắc giảm bớt. Hắn kiên trì giải thích, theo ta được biết, Linh Nam Vùng, không có bất kỳ người nào có thể mang gãy mất một canh giờ trở lên tứ chi khôi phục như lúc ban đầu tiếp lên. Dừng một chút, Bất Tử Y Y chợt nhớ tới một cái người, hơi có chút do dự đổi giọng, bất quá, có người có khả năng đủ làm được, nhưng hắn đang ở Tinh Vân Tông, sợ là không kịp chạy tới. Lần này đi Tinh Vân Tông lộ trình, tới phản hồi một tháng có thừa. Chờ cái kia vị thần y gì chạy tới, cái này mấy cây đoạn chỉ sớm thối hư. Kim Bất Hoán rất là kinh ngạc, Doanh Thiên Huynh, ta như không có nghe lầm, ngươi là nói, có người ở trị liệu tứ chi đoạn tổn thương một đạo, ở ngươi chi trên, lên. Hắn chính là biết đến, Bất Tử Y Y là người cao ngạo. Sao có thể thừa nhận mình không bằng người? Bất Tử Y Y xấu hổ cười, đâu chỉ ở ta chi trên, lên. Y Y thuật của hắn, theo ta hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Thấy mầm biết cây, là chữa bệnh người bản năng. Theo quỷ ngục bàn nhược trưởng một chuyện, Bất Tử Y Y là có thể dính đến Hạ Khinh Trần cái kia ngưỡng mộ núi cao Y Y thuật. Cái kia chờ tầng thứ, tuyệt đối xa xa cao hơn hắn. Tinh Vân Tông lại có cái này chờ kỳ nhân. Kim Bất Hoán thở dài nói, rốt cuộc là nghìn năm cổ tông, tuy là năm gần đây xuống dốc, nhưng nội tình xác thực đáng sợ. Hiện nay Linh Nam, Kiếm Nhai Tông dẫn đầu độc chiếm. Tinh Vân Tông là càng ngày càng tệ, dần dần hạ xuống hạ phong. Thậm chí đã có thuyết pháp, Tinh Vân Tông không xứng sẽ cùng Kiếm Nhai Tông đánh đồng. Không nghĩ tới, Tinh Vân Tông ngày càng sự suy thoái nay thiên, còn có cái kia chờ khó thể thực hiện lãnh đời thần y liề tòa chấn. Ha ha, hắn không trên, lên, Tinh Vân Tông nội tình. Bất Tử Y thì thấy buồn cười. Sắc thực nói, là Tinh Vân Tông phúc khí. May mắn như vậy, lại tuyển được một cái lãnh đời không ra y liề đạo thiên tài. Cũng không biết Kim Huyền Thạch cái kia lão gia hỏa, có nghe hay không hắn kiến nghị. Hảo hảo bồi dưỡng cái kia vị tiểu thần y đi hề. Không phải nội tình. Đó là cái gì? Kim Bất Hoán nghe được không hiểu ra sao, trong lòng không rõ ràng. Nhưng Bất Tử Y không có đề cập, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, cười nói, vậy thì mời Doanh Thiên Huynh cho ta Hải Nhi chẩn trị đi, di chứng liền di chứng. Hết cách rồi, Bất Tử Y xuất thủ, đều chỉ có thể lưu hạ di chứng. Kim Vân Khai vươn tay, làm cho Bất Tử Y Y trần trị. Trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Bị chạy về lao ra, liền thân thể đều muốn không trọn vẹn. Cuộc đời của hắn, tại sao sẽ đột nhiên biến được thảm như vậy nhạt? Thấy rõ Kim Vân Khai sa sút tinh thần thần sắc, Bất Tử Y Y một bên cởi ra bàn tay hắn vải xô, một bên mạn bất kinh tâm hỏi cái kia vị họ Hạ chữa bệnh người là lai lịch gì à? Có gan lượng nói giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Kim Vân Khai vội vã cười xòa nói, tiền bối không cần để ý, đó bất quá là một cái ăn nói bừa bãi mao đầu tiểu tử mà thôi. Ồ, đầu năm nay, mao đầu tiểu tử cũng dám xuất hiện làm nghề y đi rồi hả? Bất Tử Y thì thản nhiên nói. Hắn có chút buồn cười. Thảo nào có người nói khoác mà không biết ngượng. Có thể đem ba canh giờ trở lên tứ chi khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai là không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Kim Bất Hoán nhìn ra Bất Tử Y khuôn mặt sắc không vui, cười nói, đó là Tinh Vân Tông đặc sứ, thân phận đối phương ở nơi ấy, nên vì ta nhi tử xem bệnh, ta cũng không ngăn trở được. Bất Tử Y hơi kinh ngạc, tiếp tục cởi ra vải xô, tới tự Tinh Vân Tông. Còn họ Hạ, hắn tên gọi là gì à? Chương 202, chính mình làm bậy, bà càng. Kim Bất Hoán có chút do dự, Bất Tử Y thì chẳng lẽ tìm đối phương phiền phức chứ? Nhưng thật ra Kim Vân Khai, không chút nghỉ ngợi nói, gọi Hạ Khinh Trần. Đúng chính là cái danh tự này. Ai biết, Bất Tử Y thì vốn là túi đầu tháo dỡ vải xô. Nghe vậy lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cả kinh nói, ngươi nói tên gì? Kim Vân Khai bị lại càng hoảng sợ. Kim Bất Hoán tắc thì thầm nghĩ, chẳng lẽ trong lúc vô ý làm tức giận đến bất tử y đi hề? Doanh Thiên Huynh, cái kia vị gọi Hạ Khinh Trần sứ giả, có thủ oán với ngươi oán sao? Kim Bất Hoán cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, bất tử y đi hề nhãn thần lại trực câu câu, không trả lời mà hỏi lại, hắn nhiều lớn tuổi. Kim Bất Hoán trong lòng không có chắc, trần trờ nói, đại khái 18 tuổi tả hữu. Thực sự là hắn. Hắn ở đâu? Bất tử y hề kinh hô, lập tức đứng lên nhìn bốn phía. Kim Bất Hoán nói, hắn hai ngày trước liền đã ly khai. Trong lòng hắn khiếp sợ, bất tử y hề bực nào nhân vật. Quanh năm mặt khuôn mặt đều là giếng nước yên tĩnh. Nhãn hạ lại thất thố như vậy. Đi rồi chưa? Vậy quá đáng tiếc. Bất tử y tiếc nuối nói, còn muốn thỉnh giáo hắn một ít y hề thuật. Ngày đó Tinh Vân Tông lúc, bất tử y hề nóng lòng tham gia Vân Thiên Tịnh Hội, không kịp bái phỏng. Bây giờ đối phương thật vất vả đi tới Vân Thiên Tịnh Hội, đối phương lại trước giờ ly khai. Thỉnh giáo y hề thuật. Kim Bất Hoán nghe được ngạc nhiên không thôi, Doanh Thiên Huynh, ngươi nên sẽ không nói cho ta, Tinh Vân Tông cái kia vị thần y hề là Hạ Khinh Trần chứ. Bất tử y hề gật đầu, chính là hắn. Ai? Hai độ lỡ mất dịp tốt, không có duyên gặp một lần. Kim Bất Hoán vẻ sợ hai nói, Hạ Khinh Trần chỉ là một đứa bé chứ. Hắn lại chính là bất tử y thì sùng bái thần y gì hề. Ta có lựa gạt ngươi cần phải. Bất tử y thì từ tốn nói. Theo về sau, ngắm nhìn Kim Vân Khai, nói, khó trách hắn có năm chắc đưa ngươi chỉ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như là hạ thần y gì hề nói, vậy không thành vấn đề. Nghe thấy lời ấy, Kim Vân Khai khuôn mặt đều xanh biếc. Hạ Khinh Trần chủ động vì bên ngoài trần trị, hắn lại đem đối phương cho đánh đuổi. Bất tử y ghìa dừng hạ tháo dỡ vải xô, hỏi ngươi là tiếp tục kiên trì ta chữa bệnh trị đây, hay là đem hạ thần y tìm trở về. Hắn chữa bệnh trị, tất nhiên có di chứng, lấy sau hội rơi vào nửa tàn hạ tràng. Có thể Hạ Khinh Trần đã ly khai hai thiên, lại đem bên ngoài tìm trở về. Tay hắn chỉ đều hỏng. Phụ thân, ta Kim Vân Khai khóc tâm đều có. Hắn nhúng tay Hạ Khinh Trần ân oán lệnh hắn mất đi gia sản kế thừa. Cự tuyệt Hạ Khinh Trần thiện ý, tắc thì làm hắn cả đời nửa tàn. Cuộc đời của hắn, chính là như vậy từng bước rơi xuống đáy cốc đấy. Kim Bất Hoán thật sâu thở dài, lại không hề đồng tình, ngươi tự tìm. Tất cả, thật chẳng trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể oán chính hắn. Không lâu sau, Kim Vân Khai tay chỉ tiếp lên, nhưng cũng nữa không pháp như quá khứ vậy linh hoạt, thậm chí không thể dùng lực cầm. Cái tay này, kỳ thực đã phế đi. Chỉ là thoạt nhìn hoàn chỉnh mà thôi. Kim Bất Hoán đưa đi bất tử y kìa, liền lập tức căn dặn Kim Lân Phi. Lân Phi, tìm cơ hội đi một chuyến Tinh Vân Tông, nâng ta đáp tạ Hạ Khinh Trần. Kim Lân Phi trong lòng hoan hỉ. Hạ Khinh Trần tiềm lực. Thu được phụ thân tán thành, cổ vũ mình cùng bên ngoài kết giao. Mười mấy ngày sau, Tinh Vân Tông chân núi. Gần nghìn đệ tử đứng ở nhất phương cự đại lôi đài xuống. Đọc truyện. Ở lôi đài lên, Viên Chiêu Huy chờ ba vị đệ tử trung cấp trang trọng nghiêm túc mà đứng. Lần này tân nhân lần thứ hai khảo hạch, bài danh như xuống. Đệ nhất danh, Ứng Thiên Xích. Tên thứ hai, Trương Trường Vân. Tên thứ ba. Vào tông tân nhân, ba nguyệt liền có một lần khảo hạch. Đối với thất bại người, Tinh Vân Tông sẽ dành cho khai trừ, trả nguyên quán xử phạt. Kể từ đó, rất nhiều nhập môn khảo hạch liêu may mắn quá con người, đều muốn nguyên nhân này điều về. Niệm xong đại bộ phận bài danh, tuyên bố người tiếp tục nói, lấy hạ nhân chờ, dành cho khai trừ xử phạt. Trương Lăng Nhi, khảo hạch thất bại, cướp đoạt đệ tử thân phận. Ba ngày sau điều về trở về nguyên quán. Du Hưng Hoán, khảo hạch thất bại, cướp đoạt đệ tử thân phận. Ba ngày sau điều về trở về nguyên quán. Triệu Thiên Lâm. Cuối cùng một cái, Hạ Khinh Trần, khảo hạch vắng họp, cướp đoạt đệ tử thân phận. Ba ngày sau điều về trở về nguyên quán. Một bên Viên Chiêu Huy, nhẹ nhàng nở nụ cười xuống. Trong nội tâm tuôn ra như thả trọng phụ cảm giác. Hắn thật lo lắng Hạ Khinh Trần tham gia lần thứ hai khảo hạch, bộc lộ ra tiềm lực chân chính, dẫn phát cao tầng truy cứu. Hắn vắng họp khảo hạch, thực sự là không thể tốt hơn. Tinh Vân Tông quy củ xâm nghiêm. Vắng họp khảo hạch, chính là khiêu khích Tinh Vân Tông quy củ, từ trước đến nay trừng phạt nghiêm khắc. Cướp đoạt đệ tử thân phận, là không thể bình thường hơn được xử phạt. Trong đám người, Giang Thiếu Khanh nói, đáng tiếc họ Hạ không có tới, không phải, có hắn đẹp. Long Ngâm Trang bây giờ đã trở thành Tinh Vân Tông chuyện cười. Lần đầu tụ hội, liền bị Vọng Nguyệt Lâu toàn bộ Lưu Hạ làm điếm tiểu nhị, làm một tháng sống. Tinh Vân Tông sáng lập đến nay, đều không xuất hiện qua như vậy bất ức võ đạo liên minh. Cho nên, Long Ngâm Trang chớ nói xây lập vinh ngắm, liền bọt nước đều không đập ra đến, dễ dàng cho mấy ngày trước giải tán. Ứng Thiên Xích danh dự bị hao tổn, vốn định với lần thứ hai khảo hạch, hung hăng dành cho Hạ Khinh Trần giáo huấn. Ai có thể nghĩ đến, hắn dám vắng họp. Ứng Thiên Xích nói, kỳ thực, họ Hạ thực lực trả qua phải đi, không biết tại sao muốn vắng họp khảo hạch, cái này so với khảo hạch không hợp cách còn muốn nghiêm trọng. Không hợp cách có thể còn có đường lùi. Vắng họp khảo hạch, đó là tông môn tuyệt đối không pháp dễ dàng tha thứ. Chắc là biết mình không có trái cây ngon, sợ hại Ứng đại ca đi. Giang Thiếu Khanh đạo. Ứng Thiên Xích suy nghĩ một chút, nói, có lẽ vậy. Chỉ có cái giải thích này nói xuôi được. Được rồi, hắn đã không đáng ta quan tâm, tiếp một tháng ta muốn khắc khổ tu luyện, bảng quan một tháng phía sau đệ tử trung cấp tấn thăng, không có đặc thù sự tình, không nên quấy rầy ta. Giang Thiếu Khanh trước mắt ước ao màu sắc. Ứng đại ca thực sự là nhân trung chi long a, mới vừa vào tông môn, có được đệ tử trung cấp mời, bảng quan đệ tử trung cấp tấn thăng. Đồng dạng là tân nhân, hắn cùng Ứng Thiên Xích chênh lệch quá lớn. Hai ngày sau, một con thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Hạ Khinh Trần lên bờ về sau, lập tức đăng Lâm Tinh Chủ Sơn, cũng thuận lợi nhìn thấy Đại Tinh Chủ. Giao cho ngươi quả nhiên lại sáng suốt chẳng qua. Đại Tinh Chủ giám định nghìn năm chiếu cốt kính, xác định là chính phẩm, không tì vết chút nào a, thực sự là tuyệt phẩm. Khuyết điểm nhỏ nhặt vẫn phải có chứ. Suy nghĩ một hồi, Hạ Khinh Trần vẫn chưa đạo minh. Về điểm này khuyết điểm nhỏ nhặt không ảnh hưởng nghìn năm chiếu cốt kính sử dụng, nói cùng không nói, cũng không khác biệt. Tinh Không Vân Động tiến nhập tư cách, ta đã ở đang chuẩn bị, ngày mai tặng cho ngươi. Đại Tinh Chủ đương nhiên sẽ không quên chính mình hứa hẹn. Hạ Khinh Trần điểm thủ, được. Chờ Đại Tinh Chủ gọi hắn lại nói, việc này phải tiếp tục bảo mật, không thể tiết lộ. Hạ Khinh Trần hiểu rõ. Nghìn năm chiếu cốt kính, tựa hồ thật quan hệ trọng đại tựa như, liền Ám Nguyệt đều gia nhập vào cướp đoạt bên trong. Hắn ly khai Tinh Chủ Sơn, lập tức phản hồi Đệ Cửu Phong. Rộng rãi đường một tháng, không biết thủ tu luyện như thế nào. Cái kia một viên long tâm mễ, có hay không lại bị Hoàng Oanh Nhi chăm sóc tốt. Chính suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện đường trên, lên, gặp phải một ít nhìn quen mắt đệ tử lúc, cuối cùng đối với mình chỉ trỏ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần không giải khai. Làm đến Tinh Chủ Sơn chân núi lúc, đoàn người ngăn lại Hạ Khinh Trần lối đi. Vì thủ người, không phải người bên ngoài, chính là Viên Chiêu Huy. Hắn thân sau cổ lấy vài tên mặc chế phục đệ tử cấp thấp, thoạt nhìn đang ở tuần tra, duy trì Tinh Vân Tông trị an. Hạ Khinh Trần. Cái này hai thiên ngươi đã chạy đi đâu, chúng ta đến chỗ đến ngươi. Viên Chiêu Huy mắng. Có việc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Viên Chiêu Huy hừ nói, ngươi tự ý vắng họp tân nhân lần thứ hai khảo hạch, đã bị tông môn khai ngoại trừ, chúng ta tìm ngươi khắp nơi, thu hồi của ngươi thân phận lệnh bài. Đem ra. Chương 203, không ngờ phiền phức, nhất càng. Tân nhân khảo hạch nguyên lai đã qua. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta vắng họp là có nguyên nhân. Nguyên nhân? Nói nghe một chút. Viên Chiêu Huy cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao Hạ Khinh Trần hội vắng họp lần thứ hai khảo hạch. Hạ Khinh Trần lắc đầu nói, ta không thể nói. Đó là bí mật nhiệm vụ, tạm thời không thể đối ngoại tiết lộ. Viên Chiêu Huy cười nhạt, vậy xin lỗi, lệnh bài thân phận giao lên. Tinh Vân Tông quy củ xâm nghiêm, không có bất kỳ nguyên nhân có thể bao trùm quy củ chi lên. huống Hạ Khinh Trần liền nguyên nhân cũng không nói được tới. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một hồi, lấy ra bạch sắc cục đá, ném cho đối phương. Thu hồi lệnh bài thân phận, là tông môn quyết định, phản kháng chuyện vô bổ, còn có thể bị Viên Chiêu Huy tìm được nhược điểm. Viên Chiêu Huy bắt lại, lạnh lùng nói, giới hạn ngươi ngày mai trước cất xong đồ mình, với tông môn chân núi tập hợp, tông môn hội phái đội thuyền, trục xuất ngươi trở về nguyên quán. Nói xong, sắt vai đi. Hắn ở trong lòng thẳng lắc đầu. Bạch Tĩnh ly khai tông môn, Hạ Khinh Trần đã mất đi dựa vào sơn, hắn nếu không biết thu liễm, còn dám công nhiên vắng họp tông môn khảo hạch. Thực sự quá ngu xuẩn, quá không sáng suốt. Hạ Khinh Trần trong lòng suy nghĩ, việc này cần để cho Đại Tinh Chủ biết được. Hắn chính là vì Đại Tinh Chủ sự tình mới vắng họp. Như liền này bị đuổi đi, Đại Tinh Chủ lấy sau như thế nào thủ tín với người. Về trước Thính Tuyết Lâu đi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Thính Tuyết Lâu bên trong. Thu thù vòng quanh cao một thước long tâm mẹ cây non, đi tới đi lui, thần tình lo lắng. Hoàng Oanh Nhi ngồi ở giả sơn lên, hai tay nâng cầm lên, vô tâm tu luyện. Hạ Khinh Trần bị khu trục tông môn tin tức, đã truyền ra. Cái này khiến thủ thủ cùng Hoàng Oanh Nhi lo nghĩ bất an. Hoàng nha đầu, thật không có biến báo biện pháp. Thủ thủ phiền táo đạo. Hoàng Oanh Nhi lắc đầu, mặt hiện khổ sáp, cậu ra, ngươi đã hỏi ba lần. Thật không có bất luận cái gì biến báo chi pháp. Vắng họp khảo hạch là nghiêm trọng nhất hành vi một trong, nhất định là cũng bị khai trừ. Thù thù nói, Dương trưởng quý đâu? Hắn là Tinh Vân Tông lão nhân, luôn có thể tìm tông môn cầu tình chứ. Hoàng Oanh Nhi tinh mâu ảm đạm, ta hôm qua thiên liền đã đi tìm, trưởng quý cũng hết cách rồi, hắn chỉ là thiên tinh điện trưởng quý mà thôi, địa vị cũng không cao, xa xa không đạt được hướng tông môn biện hộ cho tình trạng. Ai? Trần gia, ngươi thật quán trên, lên, đại phiền toái. Thù thù phiền não đạo. Tinh Vân Tông đi ra ngoài dễ dàng, muốn đi vào lại, khó như lên thiên. Một khi rời đi, lại đi đâu trong tìm kiếm như này hậu đãi tài nguyên tu luyện. Phiền phức rất đại sao. Hạ Khinh Trần thanh âm tự bên ngoài viện bay tới. Thu cứu manh nhưng ngẩng đầu lên, mừng rỡ vọt tới môn trước, nhìn chắp tay trở về Hạ Khinh Trần. Vội hỏi, Trần gia, ngươi đi đâu, muốn chết thủ thủ. Hoàng Oanh Nhi cũng đi nhanh qua đây, nói, chủ nhân, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Gật đầu, Hạ Khinh Trần nói, ta đã biết, tự có tính toán, ngươi không cần gánh ưu. Có thể không gánh ưu sao? Nhìn dần dần đen xuống thiên sắc, Hạ Khinh Trần tại chỗ mang tới văn trường, viết hạ một phong thơ tiền, nói, đưa đến Tinh Chủ Sơn. Giao cho Đại Tinh Chủ, báo cho tự thân tình cảnh, Đại Tinh Chủ cần phải biết được nên làm như thế nào. À, Đại Tinh Chủ, Hoàng Oanh Nhi run run một cái. Đây chính là tông môn tam đại cự đầu một trong. Nàng vào tông 2 năm, thấy đều chưa thấy qua, đối phương sao có thể tiếp kiến chính mình cái này tiểu nha đầu. Truyền tin thời báo trên, lên, tên của ta là đủ. Hạ Khinh Trần đạo. Hoàng Oanh Nhi ngạc nhiên, nàng thật không biết Hạ Khinh Trần ở đâu ra tự tin. Đại Tinh Chủ như vậy thần long kiến thủ bất kiến vĩ người, Hạ Khinh Trần trong mắt hắn, đại khái so với Bùi Bẩm không kém bao nhiêu. Tên của hắn, Đại Tinh Chủ tuyệt đối chưa từng nghe qua. Lo lắng làm cái gì, nhanh đi. Hạ Khinh Trần đạo. Ô Hoàng Oanh Nhi chỉ có thể kiên trì, đi vào Tinh Chủ Sơn báo tin. Chỉ là mới vừa đi tới phân nửa, gặp được Trần Nhuận Chi. Di, đây không phải là vào siêu đẳng trụ sở Hoàng Oanh Nhi đại nhân à? Cái này vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu đi a? Trần Nhuận Chi mặc dù ly khai Thiên Tinh Điện, nhưng vẫn luôn quan tâm Thiên Tinh Điện tình huống. Hoàng Oanh Nhi bị Hạ Khinh Trần chọn trúng, tiến nhập Thính Tuyết Lâu làm người làm sự tình, Trần Nhuận Chi có chút nghe thấy. Trong lòng nàng đấu kỵ được không được. Dựa vào cái gì năng lực này, tướng mạo cũng không bằng chính mình con ngãi danh, ôm trên, lên, bắp đuổi. Chính mình lại lạc phải bị sa thải vận mệnh. Thẳng đến hôm qua, nàng theo Viên Chiêu Huy trong miệng biết được, Hạ Khinh Trần bị tông môn khai ngoại trừ, mới thở phào một hơi. Hôm nay thỉnh thoảng thấy Hoàng Oanh Nhi, liền tự tiếu phi tiếu châm trọng. Hạ Khinh Trần lọt vào khai trừ, Hoàng Oanh Nhi còn có thể tiếp tục lưu lại Thính Tuyết lâu hay sao? Hoàng Oanh Nhi vẫn luôn sợ hãi Trần Nhuận Chi, ánh mắt né tránh, nói, Trần Sư Tỷ, ta trên, lên, Tinh Chủ Sơn có việc, xin nhường một chút. Nhường. Hoàng Oanh Nhi ngươi lá gan lớn mà, cũng dám gọi nhường đường. Trần Nhuận Chi làm khó dễ đạo. Hoàng Oanh Nhi cuống cuồng nói, ta không phải ý đó, ta thật sự có việc gấp, mời Trần Sư Tỷ giản xếp, không nên làm khó ta. Nàng cấp tốc truyền tin đây, sao có thể bị làm lỡ? Ha ha, cái gì việc gấp, đem chúng ta mánh khóe thông thiên Hoàng Oanh Nhi cho gấp thành như vậy. Trần Nhuận Chi liếc nhãn Hoàng Oanh Nhi trong tay giấy viết thư. Nàng tiến lên một bước, tốc độ cực nhanh một tay lấy bên ngoài đoạt lại. Đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn không được ôm bụng cười cười rộ lên. Ha ha, ha ha ha, ta không nhìn lầm chứ. Hạ Khinh Trần cư nhiên hướng Đại Tinh Chủ viết thơ. Đại Tinh Chủ cùng Hạ Khinh Trần, đó là tám cây tử đánh không đến một khối người. Sau người cư nhiên về phía trước viết về tin, là muốn mời Đại Tinh Chủ người cứu mạng sao? Hạ Khinh Trần là chó cùng dứt dậu sao? Làm ra loại này chuyện hoang đường. Trần Nhuận Chi cười không ngừng, không hề dáng vẻ. Hoàng Oanh Nhi sắc mặt trở nên hồng, trong lòng cũng cảm thấy Hạ Khinh Trần là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Người trả lại cho ta. Hoàng Oanh Nhi đi lên trước, cướp đoạt giấy viết thư. Cử động lần này không thể nghi ngờ làm tức giận Trần Nhuận Chi. Được à, là mấy thiên siêu đẳng trụ sở tỷ nữ, liền lỗ mùi hướng thiên, không đem sư tỷ để trong mắt rồi hả? Trần Nhuận Chi cười lạnh một tiếng, một tay lấy trong tay giấy viết thư cho vào nát, rơi vãi trí cao khoảng không. Hoàng Oanh Nhi phát buồn bực, ngươi, ngươi hơi quá đáng. Nàng đánh không lại Trần Nhuận Chi, chỉ có thể dậm chân một cái, bối rối trở về thỉnh cầu Hạ Khinh Trần, viết nữa một phòng. Nhưng Trần Nhuận Chi cũng không muốn buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội. Ha ha, muốn đi. Sư tỷ mấy cái này nguyệt nhưng là thường thường nhớ tới ngươi, đối với ngươi nhớ được nha. Đi, tới sư tỷ trong phòng, hảo hảo nhớ một chút. Trần Nhuận Chi ác ý đạo. Không thừa dịp này thì cho Hoàng Oanh Nhi giáo huấn, lẽ nào đợi nàng trở lại Dương trưởng quỹ nơi ấy, đạt được hắn che chở sẽ tìm phiền phức. Bỏ đá xuống giếng, cần thừa dịp thì. Trần Nhuận Chi tiến lên một bước, vặn chặt Hoàng Oanh Nhi cánh tay. Sau người xấu hổ và giận dữ một cước đạp tới. Hừ! Tiểu tiện tỷ, ngươi xứng sao theo ta đấu. Trần Nhuận Chi nên bắt vì trưởng, phách tại đây vai lên. Bên ngoài trưởng thế linh động xảo quyệt, phát sau mà đến trước. Đi! Hoàng Oanh Nhi tức thì bị vỗ thân thể lùi lại phía sau. Trần Nhuận Chi thuận thế tiến lên, đem bên ngoài cánh tay vặn chặt lệnh Hoàng Oanh Nhi bị đau không nớt. Trần Sư Tỷ, ta hiện tại thật sự có sự tình, cầu ngươi khai ân, lấy sau ta đăng môn dập đầu tạ tội, có thể chứ? Tuy là nàng cũng không biết mình ở đâu có tội. Nhưng nhãn hạ trọng yếu nhất, khẩn cấp nhất đúng là vì Hạ Khinh Trần đưa tin. Ta mạn phép không? Trần Nhuận Chi âm thanh hung dữ mà cười. Nàng rất thích nhìn Hoàng Oanh Nhi lo lắng, lại không thể làm gì dáng vẻ. Cái này cùng nàng trước đây phong cảnh, hình thành tương phản cỡ nào rõ ràng dứt khoát ta. Nàng không tính dằn vặt Hoàng Oanh Nhi. Cứ như vậy đem bên ngoài quan ở chính mình trong viện, nhìn nàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vậy nhất cảnh đẹp ý vui chuyện. Đợi được Minh Thiên, nàng hội tự thân đi trước chân núi, nhìn Hạ Khinh Trần cục đuôi, giống một điều chán nàng cẩu, bị Tinh Vân Tông vô tình đánh đuổi. Ngày hôm trước bốn càng đã đổi mới, làm sao luôn có người nói không có càng. Bình thường đổi mới là ba chương, sách mới kỳ không thể nhiều càng, không có biện pháp. Quá sách mới kỳ, hội thường thường nhiều canh. Chương 204, đến xem tốt đùa giỡn, hai càng. Thính Tuyết lâu. Hạ Khinh Trần nhắm mắt hấp thu nồng nặc tinh khí. Ngoại giới tinh khí quá mức mỏng manh, nhiệm vụ xuất hành một tháng, hấp thu tinh khí, còn không đủ Thính Tuyết lâu tu luyện ba thiên thành quả. Trần gia, Hoàng Nha đầu còn chưa có trở lại. Thu Thu ghé vào nham thạch lên, nhìn chằm chằm cửa chính. Hiện tại trời đã tối, Hoàng Oanh Nhi vừa đi non nửa thiên, còn chưa trở về. Ngươi đi Tinh Chủ Sơn nhìn. Hạ Khinh Trần mở con mắt. Tình huống bình thường xuống, Hoàng Oanh Nhi sớm nên trở về tới. Siêu. Thu Thu lập tức xông ra, thẳng đến đêm khuya mới vừa về, thở hổn hển nói, Trần gia, Tinh Chủ Sơn ta tìm lần, đều không phát hiện Hoàng Oanh Nhi. Hỏi qua bọn thị vệ sao? Hỏi, Hoàng Oanh Nhi không có đi Tinh Chủ Điện. Thu Thu cẩu con mắt chớp chớp, Trần gia, chẳng lẽ Hoàng Nha Đầu nhìn ngươi không được, đường chạy chứ? Hạ Khinh Trần trầm tư, khẽ lắc đầu. Sẽ không. Ta bị khai trừ, nàng lại sẽ không nhận liên lụy, hà tất cần cùng ta bỏ qua một bên quan hệ. Hơn nữa, Hoàng Oanh Nhi cũng không phải người như vậy. Một cái có thể ở thính tuyết lâu bên ngoài, yên tĩnh một ngày một đêm không chịu rời đi, chỉ vì ngây ngốc truyền lệnh người. Sẽ buông tha mệnh lệnh, không cáo mà biệt. Nàng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, người ta xa nhau tìm kiếm, cần phải tìm được nàng. Hoàng Oanh Nhi là vì nàng truyền tin mới mất tích, hắn nhất định phụ trách. Trần gia, ta tới tìm Hoàng Nha Đầu, ngươi đi Tinh Chủ Sơn thấy Đại Tinh Chủ đi, chuyện của ngươi quan trọng hơn. Thu Thu đạo. Hạ Khinh Trần hơi rung thủ, chỉ nói ra ba chữ, người quan trọng hơn. Hắn thập phần lo lắng, Hoàng Oanh Nhi với trên, lên. Sơn trên đường gặp bất trắc, rơi với vách núi. Nếu như đây, trong lòng hắn hổ thẹn khó tiêu. Cùng bên ngoài so sánh với, bị khai trừ tắc thì là chuyện nhỏ, phản chính Đại Tinh Chủ sẽ cho hắn một cái công bằng. Một người một chó tức thì xa nhau tìm kiếm. Thu Thu chủ yếu ở khu dân cư, Hạ Khinh Trần tắc thì phụ trách với Tinh Chủ Sơn phụ cận vách núi tìm kiếm. Đêm muộn đăng lâm vách núi, tự nhiên nguy hiểm nhiều hơn. Hạ Khinh Trần nhiều lần thiệp hiểm, thân trên, lên, nhiều chỗ có rất nhỏ quẹt làm bị thương. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh mặt trời phá vỡ hắc ám thiên không, biểu thị công khai mới nhất thiên đến. Hạ Khinh Trần đứng ở chân núi, mặt trầm vào nước. Thu Thu hưu khí vô lực nằm tại mặt đất, tứ chi không ngừng co giật. Nó tìm lần khả năng địa phương, cũng không có phát hiện Hoàng Oanh Nhi. Hạ Khinh Trần tìm lần vách núi, không có gì ngoài mấy chỗ phá lệ hiểm yếu, nhân lực khó đạt đến địa phương tìm khắp quá. Nhưng, cũng không Hoàng Oanh Nhi hình bóng. Hắn không ngừng la lên, thế cho nên tiếng nói đều hơi mất tiếng. Trần gia, Hoàng Nha Đầu sẽ không thật gặp bất trắc chứ. Thu Thu thật lo lắng. Hạ Khinh Trần không nói gì, trong lòng một hồi lo lắng. Đúng vào thời khắc này, một nhóm đeo lấy bao phục. Thần tình tịch mịch những người mới, đi tới chân núi bến tàu trước. Bọn họ đều cùng Hạ Khinh Trần giống nhau, là người bị đào thải. Lọt vào Tinh Vân Tông điều về chính hắn nhóm, chú nhất định phải trở thành công quốc cho cười. Đây là trọn đời đều không thoát khỏi sỉ nhục. Giao giao. Trên trăm chiến thuyền đi trước các nơi ô đồng thuyền, ở Tinh Vân Tông chuyên gia chỉ huy xuống, từ từ dựa bên bờ. Một đám những người mới. Rốt cục không chịu nổi nội tâm cực kỳ bi ai mà khóc. Có ngồi xổm trên đất khóc giống, có che mặt mà khóc. Bọn họ là một đám thất bại người. Này lúc, một đám tuần tra đi tới. Đó là phụ trách tiễn hắn nhóm rời đi hộ tống vệ đội, canh phòng nghiêm ngặt đám này đấu loại người, tâm tình chập chờn đi cực đoan, làm ra không lý trí sự tình. Vi thủ người, tắc thì là lão bài đệ tử trung cấp, Viên Chiêu Huy. Hắn mặt trên, lên, giả vờ thương xót, trấn an nói, chư vị, con đường võ đạo vạn vạn thiên thiên, cũng không phải chỉ có Tinh Vân Tông, các ngươi về đến cố hương về sau, vẫn có tốt tiền đồ, các không thể chán ngán thất vọng nha. Không có thành ý nói, chỉ có thể đưa tới đấu loại người càng cực kỳ bi ai mà thôi. Viên Chiêu Huy trong ánh mắt lộ ra không tiết tháo, thầm nghĩ, khóc cái gì khóc. Một đám hạ người vô năng, bị loại bỏ không phải đương nhiên sao. Vừa nghĩ, ánh mắt cũng đang không ngừng siêu tầm. Đồng nhiên, quét không xa chỗ, độc thân mà đứng Hạ Khinh Trần. Thấy bên ngoài hai tay khoảng không khoảng không, chỉ đem cùng với chính mình yêu sủng, không khỏi buồn cười, đi được nhưng thật ra thẳng thắn. Hắn run lên nhất tay áo, hàm chứa mỉm cười đi lên trước. Yêu, đây không phải là Tô Đại Thiên Tài sao? Tới còn rất sớm a. Hạ Khinh Trần liếc hắn liếc mắt, thản nhiên nói, chớ chọc ta. Lúc này, là hắn tâm tình phiền nhất loạn thời điểm một trong. Viên Chiêu Huy mỉm cười một tiếng, đều đến lúc này, còn một bộ cao cao tại thượng lãnh ngạo thái độ. Ha ha, không có khác, ta chỉ là muốn nói một tiếng một đường thuận phong. Viên Chiêu Huy ngoài cười nhưng trong không cười, liền lui lại rời đi xa. Phản chính Hạ Khinh Trần cũng bị khai trừ, hắn hà tất lại khoe vài câu miệng lưỡi cực nhanh. Vạn nhất cái hắn làm tức giận, liều mạng đánh lên, vậy không tốt. Tuy là hắn không sợ Hạ Khinh Trần, nhưng dơ áo quần hắn cũng là không tốt, không phải sao. Hắn đang tiếc duy nhất chính là, chính mình khối kia long đàm lệnh, vẫn còn ở Hạ Khinh Trần thân lên. Không biết hắn trước khi đi, giao cho người nào. Nương theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều chạy tới. Rất nhiều là tới hướng bị loại bỏ đồng bạn cáo biệt. Ôm nhau mà khóc tràng diện chỗ nào cũng có, tràng diện ấm áp mà cảm động. Đương nhiên, cũng có một chút cũng không phải là đưa người, mà là đến xem náo nhiệt. Thì như Trần Nhuận Chi, nàng bưng một chén hạt dưa, ngồi ở xa chỗ tảng đá lên, gác chéo chân, có một viên không có một viên cắn. Nhìn cô độc mà đứng Hạ Khinh Trần, Trần Nhuận Chi nhớ lại lúc đầu thiền tinh điện các loại. Nguyên do bởi vì cái này người, nàng bị Chu trưởng quỹ quạt một bạt hai, còn bị trước mặt mọi người sa thải. Dài đến cân nhắc nguyệt lâu, nàng, hán, không có thể theo cái kia lần làm người ta khó chịu trong ký ức đi tới. Thực sự là phong thủy luân lưu truyền A. Trần Nhuận Chi tâm tình thật tốt, nhịn không được ngâm sướng. Mắt thấy hắn bắt đầu cao lầu, mắt thấy hắn tiệc rượu tân khách, mắt thấy hắn lầu sụp. Hát đến vui vẻ chỗ, nhịn không được cười rộ lên. Đồng nhiên, chừng 10 người vội vã tới rồi. Trần Nhuận Chi sườn mâu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, thực sự là người không may uống nước lạnh đều tê răng khe nha, ngày xưa Long Ngâm Trang đều tới. Tới trước, là lấy Giang Thiếu Khanh cầm đầu một nhóm ngày xưa Long Ngâm Trang thành viên. Long Ngâm Trang không chịu nhục nổi giải tán, trong đó nguyên nhân, cùng Hạ Khinh Trần kiếp trước căn hệ. Biết được Hạ Khinh Trần bị khai trừ, một đám đoán hận Hạ Khinh Trần những người mới, dồn dập chạy tới, hơi có mấy phần bỏ đá xuống giếng y tứ. Trong đó đặc biệt Giang Thiếu Khanh là nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức phát hiện trong đám người Hạ Khinh Trần, không khỏi cười rộ lên. Hạ sư đệ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Gần nhất vừa vặn à. Giang Thiếu Khanh chắp tay đi tới, hề lạc đạo. Hạ Khinh Trần lãnh đạm xem một nhãn, ở ta tâm tình không tốt thời điểm, lý do an toàn, cách ta xa một chút. Giang Thiếu Khanh cười cười, cước bộ hướng sau na di một bước, âm dương quái khí mà nói, là phải phải, hạ sư đệ địa vị cao thượng, bối cảnh thâm hậu, thực lực lại mạnh, ngươi nói cái gì ta đương nhiên cũng phải nghe, có phải hay không à? Đoàn người nhóm, đi cùng mà đến Long Ngâm Trang thành viên, nhất thể phát sinh cười vang. Nơi này dị thường, tự nhiên đưa tới bến tàu trên, lên, mọi người chú mục. Giang Thiếu Khanh nhìn từ trên xuống dưới Hạ Khinh Trần, mỉm cười nói, ngươi cái này một thân tổn thương làm sao tới. Đừng không phải có người thấy hạ sư đệ ngươi thất thế, đem ngươi đánh. Hắn một bộ nên vì Hạ Khinh Trần chủ trì công đạo bộ dáng nghiêm túc. Sư huynh ta tìm được hắn, nhất định mời hắn uống rượu. Nhưng, lời nói nhất sau một bộ phận, lại ngữ điệu nhất chuyển, Khôi Hải cười rộ lên. Nghe vậy, Long Ngâm Trang mọi người lần thứ hai cười to. Chương 205, không nên chọc ta, bà cảng. Phảng phất một đám đứng ở trên bờ người, vây xem người một con rơi xuống vào trong nước chó rơi xuống nước. Đưa tới bọn họ bừa bãi mà thỏa thích hí ngược cười to. Giang Thiếu Khanh mình cũng cười miệng toe toét, chỉ vào Hạ Khinh Trần nói, Hạ Khinh Trần ở đâu Hạ Khinh Trần, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi cũng có nay thiên. Hắn động lại thật lâu biệt khuất, rốt cục vào giờ khắc này thả ra mà ra lệnh hắn chưa từng có ung dung. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Họ hạ lại phong cảnh, chung quy hay là muốn trở thành bại khuyển một con. Hạ Khinh Trần cước bộ hoạt động, rốt cục xoay người, chính diện đối mặt Giang Thiếu Khanh. Một đôi con mắt, trầm tĩnh mà bình thản ngưng mắt nhìn hắn, ta nói rồi, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Giang Thiếu Khanh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thật cao vung lên cái cổ. Cũng vươn tay chỉ Hạ Khinh Trần, vừa chỉ chính mình, cười nói, ngươi, đấu loại người, đã không phải là Tinh Vân Tông đệ tử. Ta, tương lai Tinh Vân Tông nhân tài. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ liền đề cập với ta dắt cũng không xứng, hiểu không? Vừa nói, xuề bàn tay ra phách về phía Hạ Khinh Trần gò má. Tinh Vân Tông đệ tử đích thật là cao nhân nhất đẳng. Những lời này, ngược lại cũng không tính là sai. Chỉ là, dùng ở Hạ Khinh Trần thân trên, lên, cũng không áp dụ. Tại đây bàn tay vỗ tới Hạ Khinh Trần gương mặt trước, Hạ Khinh Trần liền vươn hai cây chỉ, hời hợt đem bàn tay cho kẹp lấy. Cái kia rõ ràng là hai cây chỉ, nhưng lại giống như hai cây kìm sắt. Nhẹ nhàng kẹp một cái, Giang Thiếu Khanh tay trưởng cốt liền ứng thế soạt soạt vừa vang lên. Khí! Vung tay! Giang Thiếu Khanh ngược lại hấp một luồng lương khí, khuôn mặt sắc trong nháy mắt rậm rạp thống khổ. Chân phải nâng lên, hung hăng đạp về phía Hạ Khinh Trần phân bụng. Hạ Khinh Trần tắc thì chỉ buông lỏng, đổi thành một chảo, vặn chặt bên ngoài cánh tay. Mà về sau, cánh tay hướng trên, lên, vừa nhấc, cũng mượn lực lượng, đem Giang Thiếu Khanh cả người dơ lên thật cao, vừa tàn nhẫn đập xuống. Phanh! Một tiếng trầm muộn nhục thân vang, Giang Thiếu Khanh bị tàn nhẫn đập trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái lom xuống hố sâu tới. Giang Thiếu Khanh trước mắt hung nành, họ Hạ, ngươi bây giờ cái gì cũng không phải, còn dám động thủ với ta. Ta một câu nói, sẽ ngươi cửa nát nhà tan. Hắn lấy Tinh Vân Tông đệ tử thân phận lệnh Hạ Khinh Trần chỗ ở công quốc hoàng thất, diệt trừ Hạ Khinh Trần gia tộc. Người nào công quốc hoàng thất dám không nghe? Hắn là vạn vạn không từng nghĩ đến, Hạ Khinh Trần không có Tinh Vân Tông đệ tử thân phận, còn dám động thủ với hắn. Thực sự là quá càn rỡ. Phúc! Nhưng mà, Hạ Khinh Trần bừng tỉnh không nghe thấy, một cước đạp lên tới. Xoạt xoạt một tiếng, Giang Thiếu Khanh lồng ngực trực tiếp bị dăm đến lom xuống, kịch liệt áp bách lệnh Giang Thiếu Khanh phun ra một búng máu tới. Trong lòng hắn rốt cục có một vẻ bối rối, gấp hướng Long Ngâm Trang đồng bọn mắng, lo lắng làm cái gì, mau tới cứu ta. Nhưng hắn nhóm nếu không tiến lên, ngược lại mắt lộ ra ý sợ hãi lui về phía sau lui. Mắt thấy Hạ Khinh Trần nổi giận, ai còn dám tiến lên. Giang Thiếu Khanh tức điên, không thể không chính mình đẩy ra Hạ Khinh Trần chân. Nhưng, Hạ Khinh Trần hỏa khí, đã bị triệt để châm lửa. Hắn ngồi xổm người xuống, nhấc cái sách ở Giang Thiếu Khanh cổ áo, mà sau trở tay ném một cái, đem bên ngoài ném trên, lên, cao khoảng không. Chính mình tắc thì tại chỗ nhảy tới. Man tượng trí dã. Hòa phượng diệu nhật. Cửu long tại thiên. Thiên nhân vấn lộ. Một bộ hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ đánh xuống, Giang Thiếu Khanh trọng trọng ngã tại trên đất. Bên ngoài cả người mập mạp, chảy máu không ngừng, toàn bộ khuôn mặt thì bị hốn thành đầu heo, hai mắt lật bạch, nằm tại mặt đất thổ bạch nước bọt. Ngắn ngủi khoảng khắc, lại bị Hạ Khinh Trần đánh không còn hình người, nhân sự bất tỉnh. Hạ Khinh Trần rơi xuống, nhàn nhạt nhìn phía Long Ngâm Trang một đám người. Hắn không có nói một chữ, chỉ là liếc mắt nhìn. Sau người liền tê cả da đầu, dồn dập hoảng sợ xoay người chạy mất. Giang Thiếu Khanh cái kia quy tôn tử mang tốt đầu, nói đến xem Hạ Khinh Trần chuyện cười. Con mẹ nó, ta cũng là đầu góc rút ra, cư nhiên tin hắn, đến xem náo nhiệt. Ta cũng là điên rồi, lại chạy tới xem sát thần chuyện cười, may mà ta cách khá xa. Bến tàu hoàn toàn tĩnh mịch. Tân nhân lần thứ 2 khảo hạch, bài danh thứ 10 Giang Thiếu Khanh. Cứ như vậy bị một cái đấu loại người đánh thành cái này hình dạng. Đúng là mỉa mai a. Hạ Khinh Trần bị khai trừ, đối với Tinh Vân Tông mà nói, thật sự là thiên đại tổn thất. 3. Một đạo roi vang, đông nhiên vang vọng trường khoảng không. Hạ Khinh Trần thân thể nhẹ nhàng hơi nghiêng, liền tách ra cái kia đạo quất về phía ra hắn roi. Không cần nhìn, Hạ Khinh Trần cũng biết, người xuất thủ là ai. Thật lớn mật. dám trọng thương Tinh Vân Tông đệ tử. Viên Chiêu huy tay cầm roi ra, lạnh lùng quát. Hắn có chút ngoài ý muốn. Mới vừa một roi, hắn chính là xúc lực làm, đồng thời phát roi đột nhiên. Lẽ ra đem Hạ Khinh Trần quất đến ra chóc thịt bong, đối phương lại hời hợt tách ra. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn phía Viên Chiêu Huy, rốt cục không giả chết người. Giang Thiếu Khanh người gây sự, Long Ngâm Trang mọi người châm chọc khiêu khích lúc, cũng không thấy Viên Ánh Bình mình cái này vị tuần tra người duy trì trật tự. Cho tới bây giờ mới một bộ chủ trì công đạo dáng dấp. Viên Chiêu Huy mắt điếc thai ngơ, chỉ để ý chính mình quát lớn, ngươi thân phận gì, hiện tại đã là người thường. Tinh Vân Tông đệ tử thân phận gì, Thiên Chi Tiêu Tử. Ngươi một người bình thường, cũng có tư cách thương tổn Thiên Chi Tiêu Tử. Hắn đầy mặt lệ sắc, tới nha. Bắt lại cho ta, mang về nghiêm gia khiển trách. Lúc đầu, hắn còn có chút không tình nguyện, cứ như vậy làm cho Hạ Khinh Trần cút đi. Như vậy thực sự quá tiện nghi Hạ Khinh Trần. Giờ có khỏe không, chính hắn trước mặt mọi người đã thương Tinh Vân Tông đệ tử, cho hắn tuyệt hảo mượn cớ. Thân sau vài cái tuần tra, đều là Viên Chiêu Huy lãnh đạo một đám đệ tử cấp thấp, đều là hắn thân tín. Một tiếng lệnh xuống, tự nhiên như lang như hổ nhào qua. Nhân số có 9 người, tu vi đều ở đây đại thần vị nhất tuyển đến 3 tuyển trong lúc đó. Hạ Khinh Trần tâm tình phiền táo, nhãn thần lạnh lùng, tất cả nói, không muốn ở ta tâm tình không tốt thời điểm trêu chọc ta. Vì sao, các ngươi chính là không nghe đâu. Hạ Khinh Trần không khí chung quanh, đống nhiên lưu động. Nhìn về nơi xa đi, Hạ Khinh Trần cái bóng lại một hồi mơ hồ. Nhìn bằng mắt thường không thấy chung, tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm ảnh, vờn quanh tại đây bên người. Hôn Nguyên Vạn Kiếm Tâm. Siêu siêu siêu. Vô số tiếng thét thé, tự trong không khí lưu động. Nào tới 9 tên tuần tra đệ tử, chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị vạn kiếm đâm thân. A. Tiêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không thấy bất luận cái gì binh khí, càng không thấy Hạ Khinh Trần có bất luận cái gì động tác công kích, cái kia 9 tên đệ tử thân lên, xuất hiện từng đường vết máu. Một thân quần áo, thì bị đều cắt vì nát bấy, lóa lộ hiện thân với trước mặt mọi người. Vạn đạo kiếm khí xuống, bọn họ không thể trốn đi đâu được, không khỏi bị thương mình đầy thương tích, máu thịt be bét nằm trên đất kêu rên. Màn này lệnh bến tàu mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí. Là Hạ Khinh Trần gây nên sao? Đó là cái gì vũ kỹ? Vì sao kinh khủng như vậy? Viên Chiêu Huy tê cả da đầu, lại là loại đáng sợ này vũ kỹ. Ngày đó Hoành Thiên Mạch cử hành võ đạo giao lưu hội lên, Hạ Khinh Trần thì đơn giản thi triển qua. Nhưng, bây giờ toàn lực thi triển ra, uy lực lớn nhiều. Hạ Khinh Trần, ngươi cái này hung đồ, ta Tinh Vân Tông dung ngươi không được làm càn. Cổ tay hắn vung lên, bóng roi mang theo tật phong đi. Hạ Khinh Trần thân pháp thi triển, đang muốn né tránh. Một đạo giả nua bàn tay, bất ngờ tới, lại vô cùng tinh chuẩn, đem cao tốc chung có rút roi ra nắm. Chương 206, khởi tử hồi sinh, nhất càng. Lay động roi ra chợt đình chỉ. Roi ra trên, lên, ngầm có ý nội kình không chỗ có thể, liền té quyển mà quay về. Chuyển lại đến Viên Chiêu Huy bàn tay. 3. Trong nháy mắt, Viên Chiêu Huy giống như điện giật buông tay, bàn tay thì bị chấn đắc máu thịt bé bét. Người hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đang muốn phẫn nộ, mà khi trong tầm mắt phản chiếu tinh tường tới người, không khỏi trái tim đập mạnh, bước nhanh về phía trước quỳ một gối xuống xuống, cung kính không gì sánh được nói, tham kiến đại tinh chủ. Hoa lạp lạp. Những đệ tử còn lại, hoặc người bị đào thải, dồn dập biến sắc một gối mà quỵ. Trước mắt cái này vị xuất thủ lão giả, lại chính là trong tin đồn đại tinh chủ. Đại tinh chủ ném xuống roi ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Viên Chiêu Huy. Hắn hôm nay đi vào Thính Tuyết lâu tìm kiếm Hạ Khinh Trần, kết quả không thấy tăm hơi, hỏi chi hạ mới biết được, Hạ Khinh Trần lại bị tông môn khai ngoại trừ. Đệ tử khai trừ hay không, là do quê quán sơn phụ trách. Mà Hạ Khinh Trần lại chỉ là một gã đệ tử bình thường, nguyên nhân này khai trừ việc, vẫn chưa chuyển tới hắn trong thai. Cho nên đại tinh chủ lập tức chạy tới bến tàu, vừa vặn thấy một màn này. Các ngươi làm cái gì vậy? Đại tinh chủ híp con mắt, ngắm nhìn đầy đất thương binh, mặt sắc trầm lãnh. Viên Chiêu Huy như thực chất hội báo, đấu loại người hạ khinh trần, trước mặt mọi người hành hung, ta tuần tra bảo vệ chính chóc Na Hán. Theo lý mà nói, trước mặt mọi người hành hung, lại là như vậy bằng chứng như sơn, đại tinh chủ hẳn là theo pháp công việc mới đúng. Ai biết, đại tinh chủ lại hỏi, hành hung nguyên nhân đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải vô duyên vô cố chứ. Chuyện này Viên Chiêu Huy tự nhiên không dám giấu giếm, do dự nói, Giang Thiếu Khanh khiêu khích trước đây, làm tức giận đối phương, nhưng Hạ Khinh Trần xuất thủ quá trọng. Chưa chờ hắn nói xong, đại tinh chủ đã đem bên ngoài cắt đứt, nói, đây không phải là rồi hả? Ác ý khiêu khích kẻ khác, chế tạo mầm thai vạ, nghiêm trọng nhiễu loạn tông môn trật tự, ta Tinh Vân Tông không được phép người như vậy. Cái kia Giang Thiếu Khanh đưa trở về đi, hôm nay lội thuyền, nhưng có hắn hộ tịch chỗ ở. À, chớ nói Viên Chiêu Huy, mọi người vây xem đều ngơ ngẩn. Đây là cái gì xử pháp? Giang Thiếu Khanh tuy tự gây nghiệt, nhưng rõ ràng Hạ Khinh Trần trí người trọng thương càng nghiêm trọng chứ. Làm sao ngược lại đem chịu tội toàn bộ khóa tại Giang Thiếu Khanh đầu lên, còn nghĩ bên ngoài bị khai trừ. Bến tàu lên, một gã phụ trách hộ tịch đệ tử, lập tức đi tới, nói, đại tinh chủ, Giang Thiếu Khanh thuộc về Tiền Vân Công Quốc, vừa vặn có một con thuyền đi trước này nước đội thuyền. Đại tinh chủ bàn tay vung lên, tiễn hắn đi. Đúng. Vì vậy, tên kia hộ tịch đệ tử, liền đem người sự bất tỉnh Giang Thiếu Khanh kéo lên đi trước Tiền Vân Công Quốc ô đồng thuyền. Theo về sau, hắn lại hướng tên kia hộ tịch đệ tử nói, trở về nói cho các ngươi biết sân chủ, Hạ Khinh Trần là chịu ta chi mệnh, tại ngoại chấp hành nhiệm vụ mới vắng họp khảo hạch, khai trừ quyết định thủ tiêu. Hộ tịch đệ tử liên tục gật đầu, là phải, nếu là sơn chủ hạ lệnh, cái kia tự nhiên không thành vấn đề, đệ tử nhất định bẩm báo chúng ta sơn chủ. Hắn lòng tràn đầy cười khổ. Tinh Vân Tông quy củ xâm nghiêm không gì sánh được, có thể đó là nhằm vào đệ tử cùng người bình thường. Sơn chủ không ở nhóm này. Nhất lại là quyền lực lớn nhất sơn chủ một trong. Nghe vậy, bến tàu đám kia vốn nên người bị đào thải, dồn dập quỵ hạ cầu tình. Sơn chủ, mời khai ân đi, cũng cho ta một lần cơ hội đi. Hạ Khinh Trần có thể khởi tử hồi sinh, bọn họ dựa vào cái gì không thể. Đại tinh chủ mặt sắc lãnh đạo, ngắm nhìn đầy đất thương binh, nói, có thể, các ngươi có thể thắng được Hạ Khinh Trần, liền cho phép các ngươi lưu xuống. Đó là đương nhiên không thể. Bọn họ nếu có Hạ Khinh Trần thực lực, như thế nào lại ở khảo hạch bên trong thảm bị đấu loại? Như đây, bọn họ mới hoàn toàn hết hy vọng, ảm đạm lên thuyền đi. Đại tinh chủ xoay người, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, giải thích, lão phu không lâu mới biết tình, nhìn ngươi biết được. Hắn e sợ cho Hạ Khinh Trần cho rằng, hắn là tá ma giết lửa, lợi dụng hết Hạ Khinh Trần đã đem một chân đá văng. Ta minh bạch. Đại tinh chủ thở phào, vỗ vai hắn một cái, để cho ngươi chịu ủy khuất. Hạ Khinh Trần lông mi trói chặt, lắc đầu nói, ta không có việc gì, nhưng bằng hữu của ta có việc, có thể hay không làm phiền đại tinh chủ phát động một cái đệ tử tìm giúp. Đại tinh chủ đạo, tên gọi là gì? Hoàng Oanh Nhi. Hạ Khinh Trần nói, hôm qua mệnh nàng hướng ngươi truyền tin, kết quả đến nay chưa về, ta lo lắng nàng rơi vách núi, tao ngộ rồi bói chác. Thảo nào Hạ Khinh Trần không có thông báo chính mình. Nguyên lai là đưa tin người xảy ra bất chắc. Yên tâm, ta lập tức phát động đệ tử, toàn tông lục soát tìm. Đại tinh chủ đạo, ngược lại quát, uống, hướng Viên Chiêu Huy, nghe thấy được sao? Triệu tập tuần tra bảo vệ, toàn lực lục soát tìm đệ tử Hoàng Oanh Nhi hạ lạc, nếu có cung cấp manh mối người, trọng thưởng. Vừa dứt lời, vây xem trong đám người, liền có một gã đệ tử trung cấp đi tới, cung kính bẩm báo. Đại tinh chủ, cái kia vị Hoàng Oanh Nhi cô nương, có phải hay không mặc lê hoa đoàn sam, thủy tú quần dài 19 tuổi nữ đệ tử? Đại tinh chủ nhìn phía Hạ Khinh Trần, sau người nhãn quang lóe lên, đi nhanh qua đây, kinh ngạc hỏi người gặp qua nàng. Lúc nào, ở đâu? Cái kia vị đệ tử trung cấp do dự liếc nhìn Viên Chiêu Huy, nhưng cũng không sợ hãi, đúng sự thật nói, nếu như ta hôm qua muộn không nhìn lầm, tựa hồ đệ tử cấp thấp Trần Nhuận Chi, đem nên tên đệ tử mạnh mẽ mang đi, hiện tại thân chỗ nào liền không được biết. Trần Nhuận Chi, Hạ Khinh Trần nghe có chút quen tai. Đồng nhiên, còn lại quang phát hiện xa chỗ tảng đá lên, một cô gái thân ảnh, chính lén lút leo xuống. Hán Định Mâu nhìn một cái, lập tức nhận ra, đây không phải là trước đây Thiên Tinh Điện quầy hàng người phụ trách sao. Tựa hồ nàng chính là Trần Nhuận Chi chứ. Người đứng lại. Hạ Khinh Trần quát lên. Nhưng Trần Nhuận Chi chẳng những không có dừng xuống, ngược lại xoay người chạy. Siêu. Hạ Khinh Trần một bước đi tới, hướng về phía bên ngoài lưng chính là một cước. Trần Nhuận Chi tức thì bị đạp người ngã ngựa đổ. Trong tay một chén hạt dưa rải xuống nàng một thân. Là ngươi bắt đi Hoàng Oanh Nhi. Nàng hiện tại ở đâu? Hạ Khinh Trần trong mắt lộ ra bức người ánh sáng lạnh. Trần Nhuận Chi run lẩy bẩy, như ngày tận thế tới, thấp thỏm lo âu. Nói. Hạ Khinh Trần một cước đạp tới, không hề thương tiếc. Bị đau chung, Trần Nhuận Chi mới rên lên một tiếng thê thảm. Ấp úng nói, ở ta trong phòng. Người như thế nào? Nhưng có tổn thương nàng. Đây là Hạ Khinh Trần quan tâm nhất. Trần Nhuận Chi vội vàng nói, không có, một cọng tóc gáy cũng không có tổn thương, chỉ là đem nàng quan ở ta trong phòng. Hạ Khinh Trần như thả trọng phụ. Thu thủ, theo nàng đi lĩnh người. Hạ Khinh Trần khôi phục đạm nhiên. Được rồi. Thu thu đi tới, nhe răng nói, xỉu nữ nhân, còn không dẫn đường cho ta. Ngay cả ta ra hoàng nha đầu ngươi cũng dám bắt, an hùng tâm gan báo. Trần Nhuận Chi nào dám không theo. Xa chỗ đại tinh chủ đang theo dõi đây. Hạ Khinh Trần đi về tới, hướng đại tinh chủ đạo, đa tạ đại tinh chủ giải vây. Ngươi bởi vì ta chuyện mới rơi vào như này tình cảnh, ta đứng ra là phải. Đại tinh chủ liếc nhìn bốn phía, quát lên, toàn bộ đều lui xuống, chưa cho phép, không được đến gần. Mọi người kể hết đi ra, bến tàu trên, lên, chỉ còn hạ hai người bọn họ. Hạ Khinh Trần ngầm hiểu, đại tinh chủ có chuyện gì cần phân phó sao? Đừng vậy là cái gì bí mật nhiệm vụ? Chương 207, hai cái cầm thú, hai càng. Đại tinh chủ từ trong ngực lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay, tứ tứ phương phương giấy vàng. Phía trên lấy đặc thù mặc thủy, kim câu ngân vạch viết bốn chữ lớn. Phong tả chân ấn. Đây là ta suốt đêm lấy nghìn năm chiếu cốt kinh chế ra phù ấn, cần ngươi cầm đi thử một cái, hiệu quả như thế nào? Đại tinh chủ đạo. Như thế nào thử? Đại tinh chủ trầm ngâm nói, cổ tâm khâu chung, có một bộ đại thần vị tà thi đang ngủ say, ngươi đem bùa này dán tại nó cái chán, xem hiệu quả là hay không thấu hiệu. Lấy này tới kiểm tra đo lường. Nghìn năm chiếu cốt kính có hay không thật hữu dụng? Tà thi. Cái gọi là tà thi, là một ít chết đi sinh linh, ý thức diệt vong, nhưng thân thể xuất phát từ có chút nguyên nhân, chưa mụ. Chúng nó như là dã thu sinh hoạt tại âm tà nơi, ăn thịt tầm huyết, có đôi khi đối với nhân loại cũng sẽ phát động công kích, tương đối nguy hiểm. Cổ tâm khâu chính là tông môn phúc địa, có nguy hiểm như vậy vật. Vì sao tông môn không nhanh chóng diệt trừ? Hạ Khinh Trần hỏi. Đại tinh chủ bất đắc dĩ nói, này tà thi, cũng là trên, lên, một nhóm hái đệ tử, trong lúc vô ý rơi vào một chỗ hạ phế tích mới phát hiện. Bởi vì thực lực bọn hắn không đủ, liền không dám tùy tiện đem trong quan tài tà thi thức dậy. Lần này, tông môn cao tầng quyết định tổ kiến một nhóm từ thâm niên đệ tử trung cấp dẫn đội người ngựa. Đi vào tiêu diệt tà thi, tiêu diệt phía trước, ngươi cần phải kiểm nghiệm một cái bùa này tác dụng, xem có hay không có thể trấn trụ tà thi. Hạ Khinh Trần tiếp nhận phong tà trấn ấn, gật đầu nói, bùa này tiểu tinh vị tà thi đều có thể trấn áp, đại thần vị không thành vấn đề. Chuyện liên quan đến trọng đại, nhất định kiểm nghiệm qua mới dám vững tin đây này. Đại tinh chủ đạo. Hạ Khinh Trần lại lắc đầu, đem phong ấn trả lại. Đã có một nhóm thâm niên đệ tử trung cấp đi trước, vậy chỉ dùng không trên, lên, ta, bọn họ tiện tay kiểm tra đo lường một cái không được sao. Hà tất làm điều thừa, làm cho Hạ Khinh Trần tự thân đi một chuyến. Ai biết, đại tinh chủ lại không hề tiếp trở về phong ấn, lại cười nói, chính như ngươi biết, nghìn năm chiếu cốt kính là bảo mật, cùng có quan phong tà chân ấn đồng dạng cần bảo mật, việc này sao có thể giao cho đệ tử khác? Chỉ có ngươi có thể thắng đảm nhiệm. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày, cũng không tình nguyện. Đoạn Trường Nhai chuyến đi, đã lãng phí một tháng thời gian, lại như ra ngoài, hắn còn tu không tu luyện. Ngươi a, thâm niên đệ tử trung cấp đều ước gì đi trước cổ tâm khâu, ngươi khen ngược, cho ngươi danh ngạch, ngươi ngược lại ghét bỏ. Đại tinh chủ vẻ mặt buồn cười màu sắc. Cổ tâm khâu nơi ấy tinh khí độ dày đặc, là ngoại giới 30 lần. Ngươi ở đây nơi ấy tu luyện 10 thiên, bù đắp được trên, lên, ngươi thính tuyết lâu một tháng. 30 lần. Hạ Khinh Trần mi nhọn gạt gạt, vậy cũng thật không sai. Hơn nữa, tông môn có quy định, cổ tâm khâu mang về thiên tài địa bảo, ngắt lấy đệ tử có ưu tiên quyền mua. Ngoại trừ ngoài ra, nếu như các loại đồ cổ pháp bảo, đệ tử có tư cách chọn ba thành. Thiên tài địa bảo Hạ Khinh Trần không lắm lưu ý, hiện nay hắn cũng không thiếu. Nhưng đồ cổ pháp bảo, có thể tông môn cảm thấy, cổ tâm khâu chung cũng không nhiều thiếu pháp bảo, mới dám rộng lượng như vậy, đưa cho đệ tử ba thành. Có thể Hạ Khinh Trần cũng là biết, cổ tâm khâu là một cái có thể khai quật long tâm mệ cái này chờ thần vật địa phương. Nơi ấy nếu có đồ cổ pháp bảo, sợ rằng đẳng cấp tương ngộ làm cao. Hơn nữa, trên, lên, một nhóm đệ tử, không phải vừa mới phát hiện địa hạ phế tích sao? Sao không đi vào dò xét tìm một phen? Có thể nhiều phát hiện mấy hạt long tâm mễ, đó cũng là tốt. Được. Bực nào thì xuất phát. Hạ Khinh Trần thu hồi phong tà chân ấn. Hiện tại cao tầng vẫn còn ở cân nhắc đệ tử nhân viên, đại khái cần một tháng. Đại tinh chủ đạo. Dừng một chút, hắn lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa giả trang có chút ít trong suốt dịch tích. Vừa vặn, người đi vào tinh không vân động tu luyện một tháng, còn kém không nhiều lắm có thể xuất phát. Hạ Khinh Trần cầm bình ngọc, vật ấy chính là tiến nhập tinh không vân động bằng chứng. Đa tạ đại tinh chủ. Hạ Khinh Trần sinh lòng chờ mong. Đại tinh chủ cười cười nói, ngươi nên được. Bất quá, tinh không vân động từ trước đến nay chỉ có đệ tử cao cấp sử dụng, cho ngươi là ngoại lệ, nhớ giữ bí mật. Được. Kia lúc, Trần Nhuận Chi trạch viện. Hoàng Oanh Nhi tay chân bị trói, trong miệng còn bỏ vào khăn lau. Cậu ra, ngươi làm sao để lại? Lấy ra khăn lau chuyện thứ nhất. Hoàng Oanh Nhi lo lắng chính là Hạ Khinh Trần. Thu Thu nói, Trần gia không có việc gì, nhưng thật ra ngươi làm cho Trần gia lo lắng, ở vách núi tìm nhất muộn, kém chút gặp chuyện không may. Nghe vậy, Hoàng Oanh Nhi trong lòng không nói ra được động dung, viền mắt ướt át một mảnh. Hạ Khinh Trần căn bản chưa đem bên ngoài cho rằng tỷ nữ đối đại A. Được rồi, trở về ra. Thu Thu cắn đứt sợi dây. Đi tới bên ngoài viện lúc, Trần Nhuận Chi chính thấp thỏm đứng ở cây xuống, nghĩ thầm sự tình hẳn là kết thúc như vậy chứ. Nàng lại không có tổn hại Hoàng Oanh Nhi. Người qua đây. Thu Thu lãnh đạm nhìn nàng một cái. Trần Nhuận Chi do dự đi tới, trước mắt bỗng nhiên trắng bóng một mảnh, tiếp lấy hai bên gương mặt liền đau rát đau nhức. Nàng song trưởng sờ một cái, kết quả đầy tay đều là huyết. Lấy ra tùy thân gương đồng nhỏ chiếu một cái. Phát hiện mình cả khuôn mặt đều bị bắt hoa, nàng xem như là bị hủy dung. A, mặt của ta. Trần Nhuận Chi nghẹn ngào gào lên. Không có nữ nhân không đau lòng dung nhan của mình, nhất là cái khác vẫn là một cái thích đánh giả trang nữ nhân. Thu Thu lãnh đạm nói, liền xông ngươi kèm chút hại Trần gia, cho ngươi hai chảo đều là nhẹ. Hoàn hảo đại tinh chủ xuất hiện kịp thời. Nếu không thì Hạ Khinh Trần còn có thể bị Viên Chiêu Huy mượn vì thế đả thương. Đáng tiếc, nó thực lực không tính là mạnh, nếu không thì hiện tại liền đem nàng đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Các cạc, cậu ra, ngươi quá nhân từ chứ. Cái này lúc, vịt bất nhị dãy rùa hơi mập thân thể, thí điên chạy tới. Là đại tinh chủ mệnh nó cùng đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thu Thu nhìn một cái. lập tức ly khai miệng chó cười rộ lên, đương nhiên không. Loại này tùy ý nhốt đồng môn đệ tử, hẳn là xử trí như thế nào à? Rồi phạt. Vịt bất nhị đạo. Vừa nói, hướng thân sau vài cái theo tới tinh chủ phong đệ tử sử dụng khiến cho nhãn sắc. Bọn họ liền lập tức tiến lên, đem Trần Nhuận Chi cho bắt. Ta khuôn mặt đều bị bắt hoa, ngươi còn muốn làm gì? Trần Nhuận Chi hoán hận đạo. Thu Thu cười hắc hắc đứng lên, mang tới bên ngoài tiểu quảng trường đi. Tiểu quảng trường là khu dân cư khu vực trung ương, nơi ấy thường thường có đệ tử đang tụ hội, là Tinh Vân Tông người nhiều nhất địa phương. Trần Nhuận Chi lảo đảo bị vượt trên tới. Nay lúc, tiểu quảng trường đầy đủ mấy trăm người, kia này luận bàn võ đạo, hoặc là giao lưu kinh nghiệm. Trần Nhuận Chi bị đè xuống, lập tức đưa tới bọn họ chú ý. Rồi phạt đúng vậy. Người nữ nhân này y phục trên người quá dày, lột sạch lại đánh. Thu Thu ác thú vị đạo. Loại này ác nữ nhân, hay là muốn cho bên ngoài cả đời dạy dỗ khó quên mới được. Ngươi dám. Trần Nhuận Chi cấp bách đỏ mặt, nổi giận nói. Nhưng, tinh chủ đỉnh các đệ tử, cũng sẽ không nghe theo nàng ý nguyện. Tức thì đem bên ngoài cho gọi hết sạch, ấn tại trên đất cuồng rút roi ra. Trần Nhuận Chi xấu hổ và giận dữ gần chết. Nơi đông người phía dưới, bị vạch trần y phục hành hình, từ hôm nay hướng về sau, nàng còn mặt mũi nào ngẩng đầu đối nhân xử thế. Hai người các ngươi cầm thú. Trần Nhuận Chi kiệt tề bên trong gào thét. Bọn họ sở tác sở vi, nhất định táng tận thiên lương, vô sỉ cực kỳ, đê tiện hạ lưu, dơ bẩn không gì sánh được. Thu Thu chấp trong chớp mắt, không xác định nói, vịt lao đệ, nàng là đang mắng chúng ta. Chương 208, hết sức thất vọng, bà cảng. Hình như là A, khuôn mặt trên, lên, giữ như vậy. Đối với chúng ta vốn chính là cầm thú A. Ngươi là cầm, ta là thú, không đúng chỗ nào sao. Con vịt thuộc về cầm, cầu tắc thì thuộc về thú. Đúng vậy A, chúng ta chính là cầm thú A. Nàng chửi chúng ta cầm thú làm sao, không hiểu nổi. Đại khái là học thức không đủ, liền mắng hai chúng ta cầm thú cũng sẽ không mắng chửi đi, không có tri thức thực sự là thương cảm nha. Vịt bất nhị thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Trần Nhuận Chi ngẩn người. Theo sau liền tức giận đến trong lồng ngực nở, thêm trên, lên, một trận roi phạt, tức thì phun ra một búng máu, tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Không nhìn, chúng ta đi Vọng Nguyệt lâu đi uống rượu. Thu Thu phe phẩy vịt bất nhị cổ, cười híp mắt nói. Vịt bất nhị nói, cậu ra, Vọng Nguyệt lâu không thể lại đi chứ. Lần trước chúng ta đi thời điểm, ta nhìn thấy lâu chủ trốn ở góc phòng khóc đây. Hạ Khinh Trần không có ở đây trong một tháng, Thu Thu chỉnh thiên mời vịt bất nhị đi quát, uống, bên trong thiên nhật túy. Vọng Nguyệt lâu chủ tuy không bán Thu Thu mặt mũi, nhưng vịt bất nhị là đại tinh chủ yêu sủng, nó muốn tới uống rượu, hắn nào dám không để cho. Hơn nữa hai cái này cầm thú còn không trả tiền. Đúng, một phần cũng không cho. Vọng Nguyệt lâu chủ lòng như lao cát, chỉ có thể yên lặng thương tâm rơi lệ. Này, đó là cảm động hiểu chưa? Huynh đệ chúng ta hai cái bằng lòng quang cố Vọng Nguyệt lâu, đó là cho hắn nhiều đại mặt mũi a. Hắn là cảm động đến rơi lệ đây. Vịt bất nhị ngơ ngác nói, há, là như thế này a? Được rồi, chúng ta cho hắn mặt mũi, nay thiên nhiều một chút vài hũ, không say không nghỉ. Một cái trong tiểu lâu, quỳ gối trước tượng thần cầu nguyện lâu chủ. Đồng nhiên một cái hàn thiền, mặt sắc phát bạch đạo, lại tới. Cầu chư thiên thần minh phù hộ, làm cho cái kia đối với cẩm thú sớm một chút kể bên báo ứng đi. Thiên đánh ngũ lôi hoành, nửa đường mất tích đều có thể. Nói Hoàng Oanh Nhi, vội vã chạy về Thính Tuyết Lâu. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần đang ở thu thập lương khô. Xem hắn y phục nhiều chỗ quắt phá, bàn tay trên, lên, có từng cái vết máu. Hoàng Oanh Nhi môi nhẹ nhàng mân ở. Hạ Khinh Trần vì nàng, thật bôi đen ở vách núi tìm kiếm một ngày một đêm. Một tia động dung, như xuân mưa vào đêm vậy làm dịu nàng nội tâm. Chủ nhân. Hoàng Oanh Nhi nhẹ giọng kêu. Hạ Khinh Trần quay đầu, lạnh nhạt nói, không có việc gì là tốt rồi, bởi vì ta chuyện để cho ngươi chịu khổ, xin lỗi. Hoàng Oanh Nhi thật sâu không người chào, biểu đạt nội tâm vạn phần kính ý. Giờ khắc này, nàng rốt cục xem rõ ràng Hạ Khinh Trần. Bề ngoài lạnh nhạt, có thể nội tại lại hiệp đạo nhiệt tâm. Oanh Nhi phát thệ, nhất định không cho công tử thất vọng. Thiên hạ mặc dù lớn, đi đâu trong tìm kiếm như vậy chủ nhân đâu. Hạ Khinh Trần chỉ là nhẹ nhàng cười. Thu thập đồ đạc xong, hắn lũ bước đi tới Tinh Không Vân Động. Trước động đại môn đóng chặt. Đại môn trên, lên, có một bộ tinh không đồ. Rất nhiều tinh thần kia này lấy nhàn nhạt đường nét liên tiếp mà thành. Chỉ cần đem đại tinh chủ đưa cho tinh hà dịch thể, ngã vào đường nét bên trong, trong cửa lớn cơ quan sẽ khai mở, dung khen người đi vào tu luyện. Chuyển C. Ưa tui giọt. Hạ Khinh Trần đang muốn tiến lên, đồng nhiên ngừng cước bộ, tỉ mỉ đánh lượng tinh không đồ. Đây không phải là cổ tinh Bắc Hà đồ một góc sao. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Cổ tinh Bắc Hà đồ là một vị thần minh sáng chế phong cấm trận pháp, thần bí vô cùng. Không phải bên ngoài bản tôn rất khó cởi ra. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần ngoại trừ. Tựa hồ ta dùng không đến vận dụng chai này dịch thể. Hạ Khinh Trần thu hồi bình kia dịch thể. Hoàn chỉnh cổ tinh Bắc Hà đồ, Hạ Khinh Trần có thể cần 10 ngày 10 đêm mới có thể thôi toán ra bỏ lệnh cấm chi pháp. Nhưng trước mắt một góc, không đủ hoàn chỉnh trận đồ 1%, hoàn toàn có thể 1-2 canh giờ bên trong cởi ra. Hắn mang tới một cái nhánh cây, tại chỗ trên mặt đất vẽ lên tới. Hắn đem cái này một góc cổ tinh Bắc Hà đồ, phân giải làm 7-7-49 phó tiểu đồ, như này mới có thể xác định chân chính bỏ lệnh cấm chi pháp. Một canh giờ về sau, phương viên một dặm nơi, đều là chặt chẽ vạn phần tiểu trận đồ. Hạ Khinh Trần dừng xuống, khoe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, giải khai. Hắn đi tới trước cửa đá, chỉ theo một viên tinh thần vạch đến mặt khác một cái tinh thần, lại vạch đến viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến 1.000 khỏa. Trong lúc không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không thì kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Giác chi. Làm tay chỉ ở hai khỏa tinh thần gian vẽ ra nhất sau một đạo quy tích, cửa đá khai mở. Không cần bằng chứng, Hạ Khinh Trần thì thành công khai mở cửa đá. Việc này nếu là bị tông môn biết được, sợ là muốn hủ chết. Dù sao cổ tinh Bắc Hà Đồ, là được xưng không người có thể giải thiên hạ đệ nhất phong cấm. Ngắm nhìn thân sau rất nhiều phân giải tiểu đồ, hắn lập tức lấy chân đem bên ngoài lao đi rơi. Làm lao đi phân nửa, cửa đá kia chi chi gần lần nữa khép kín. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải buông tha, vọt vào trong cửa đá. Phản chính chỉ còn nửa dưới, người khác đạt được cũng không giải được. Trong cửa đá, một kinh người vô cùng tinh khí đập vào mặt. Đích đích xác xác là ngoại giới gấp 50 lần tinh khí. Hạ Khinh Trần hài lòng nói. Thường nhân như ở này tu luyện một tháng, tương đương với ngoại giới 4 năm, hoàn toàn đầy đủ đột phá hai cái đại thần vị tầng thứ. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần tắc thì chưa chắc. Vừa lúc, có thể ở này thử một lần đại thần vị tâm pháp vũ kỹ. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Thôn Thiên Tiên Lục chỉ thích dùng cho trung thần vị. Đại thần vị, Hạ Khinh Trần tuyển trạch mặt khác một bản vũ kỹ, Kinh Vân Lũ Quyển. Này tâm pháp chính là huyền cấp trung phẩm tâm pháp, so với Thôn Thiên Tiên Lục càng bá đạo hơn. Nó có thể mạnh mẽ cướp đoạt thiên địa tất cả tinh khí, tu luyện tới sâu chỗ, còn có thể mạnh mẽ hấp thu cơ thể người khác nội kình. Này pháp, quá khứ thường bị tà nhân tu luyện, chuyên môn hấp thu kẻ khác nội kình, tăng trưởng tự thân lực lượng. Một lần được xưng là 10 đại tà pháp. Thẳng đến về sau, mạnh mẽ hấp thu người khác tệ đoan bại lộ, mới dần dần không người tu luyện. Hạ Khinh Trần nếu không hấp thu kẻ khác nội kình, này pháp liền vô hại chỗ. Phối hợp này chỗ phá lệ nồng nặc tinh khí, Hạ Khinh Trần trong vòng một tháng đột phá tầng thứ, sợ rằng chưa chắc là hai cái. Giấu trong lòng vẻ mong đợi, Hạ Khinh Trần nhắm mắt, từ từ bắt đầu tu luyện. Kinh Vân Lưu Quyển một khi thi triển, toàn bộ bên trong động tinh khí, lập tức bị tịch quyển hết sạch, toàn bộ hội tụ ở Hạ Khinh Trần trong cơ thể. Một tia đều không thừa hạ. Bên ngoài bá đạo, có thể thấy được lốm đốm. Hạ Khinh Trần thỏa mãn, chính thức tiến nhập dài dàng dặc tu luyện. Kia lúc, chiều tà trung, Trần Nhuận Chi xa khăn che mặt, đeo lấy bao phục đứng ở bến tàu, chờ đợi đội thuyền. Trước mặt mọi người bị người vạch trần y giải phục, gặp hình phạt, Trần Nhuận Chi đã không mặt mũi nào ở Tinh Vân Tông đợi tiếp. Nhuận Chi, ngươi thật phải đi. Viên Chiêu Huy giữ lại lấy, kéo nàng cánh tay. Trần Nhuận Chi dùng sức thoát khỏi hắn, xoay người, lấy hết sức thất vọng nhãn thần theo dõi hắn, lẽ nào lưu xuống, tiếp tục chịu bất khí sao. Viên Chiêu Huy trấn an nói, Nhuận Chi, đừng như vậy, ngươi chịu tội thì ta không ở hiện trường, nếu như ta ở đây, căn bản không người có thể bắt ngươi thế nào. Trần Nhuận Chi mặt lộ vẻ một tia châm biếm. Viên Chiêu Huy ở đây thì như thế nào? Hắn có thể cãi lời đại tinh chủ yêu sủng mệnh lệnh sao? Viên Chiêu Huy, ngươi biết ta nhất mắt mù là cái gì không? Trần Nhuận Chi tự giễu cười, là tuyển trạch theo ngươi. Ngươi vào tông nhiều năm, vẫn còn không so sánh được lên một cái vào tông chưa tới nửa năm Hạ Khinh Trần. Ta Viên Chiêu Huy biện giải. Trần Nhuận Chi lại cắt đứt hắn, không cần tranh cãi, ngẫm lại Hoành Thiên Mạch, ngẫm lại ta, ngươi bảo vệ cái nào? Một cái cũng không có. Trần Nhuận Chi lắc đầu, đi trên, lên, cặp bờ đội thuyền. Chương 209, cùng đường, nhất càng. Lâm lên thuyền trước, quay đầu liếc mắt một cái làm bạn mấy năm Viên Chiêu Huy, thở dài nói, từ hôm nay lấy về sau, lao thật đối nhân xử thế đi, không muốn sẽ cùng Hạ Khinh Trần là địch, ngươi không phải đối thủ của hắn, thật. Nói xong, tuyệt nhiên đạp thuyền đi. Chỉ chưa hạ Viên Chiêu Huy một người, đứng cô đơn ở bến tàu. Viên Chiêu Huy trong lồng ngực như có vạn mã buôn đằng, muốn đem bên ngoài lồng ngực như tê liệt, cực kỳ kiềm nén. Thân là nam nhân, lại ngay cả nữ nhân của mình đều không giữ được. Chỉ nguyên nhân nàng đối với mình không có một chút lòng tin. Ta Viên Chiêu Huy lẽ nào cứ như vậy bất ước sao? Viên Chiêu Huy bi phẫn gầm nhẹ, Hạ Khinh Trần. Ta không phục. Một tia cừu hận nhãn thần, tại đây viền mắt sâu chỗ châm lửa. Hắn ở Tinh Vân Tông nhiều năm, lập xuống nhiều thiếu hãn mã công lao. Hạ Khinh Trần mới đến vài cái nguyệt, dựa vào cái gì đạt được đại tinh chủ ưu đãi. Thế cho nên làm hại nữ nhân của mình xấu hổ và giận dữ đi. Không phải là hắn tiềm lực càng tốt hơn, tu luyện nhanh hơn sao? Viên Chiêu Huy thâm thụ kích thích, ta như đột phá gông cùm xiềng xiếc, trở thành thâm niên đệ tử trung cấp, các ngươi ai còn dám coi khinh ta. Nhớ tới đây, hắn rốt cục quyết định, dứt khoát đi tới Hoành Thiên Mạch vị hôn thê trước phủ đệ. Hoành Thiên Mạch tuy là thảm bị khai trừ, nhưng bên ngoài vị hôn thê vẫn còn ở tông môn, nếu có thể thỉnh cầu nàng giới thiệu nhận thức siêu đẳng trụ sở chủ nhân, mượn nơi đó thập bội tinh khí tu luyện, hắn nhất định có thể trở thành thâm niên đệ tử trung cấp. Chỉ là, phủ đệ như nhau ngày xưa, ghế trống không người. Hắn đã tới nhiều lần, đều là như đây. Lúc này đây, hắn nhất định phải đợi được. Đứng ở mái hiên xuống, Viên Chiêu Huy khoanh chân mà ngồi. Bạch nhật dương quang thiêu đốt, đêm muộn sương lạnh ăn mòn. Bao cát hiu hiu, bạo vũ thêm thân, Viên Chiêu Huy đều chấp nhất không lùi. Hắn nhất định phải đột phá thâm niên đệ tử trung cấp. Nhất định phải. Đủ một tháng. Viên Chiêu Huy cả người mùi thối rậm rạp, đầu tóc tiểu tụy, thần sắc tang thương mà tiểu tụy. Có thể phủ đệ chủ nhân vẫn chưa trở về. Hắn trong lòng có chút dao động, đang chuẩn bị ly khai, xa xa thấy một cái kiểu tiểu thiếu niên, đạp nhanh nhẹn bước tiến mở cửa. Viên Chiêu Huy chưa từng thấy qua Hoành Thiên Mạch vị hôn thê, nhưng có thể tự ý mở cửa này, kỳ thân phận vô dung hoài nghi. Các hạ là Hoành Thiên Mạch vị hôn thê sao? Viên Chiêu Huy đụng chút ngã đứng lên, khát vọng hỏi. Hoàng Oanh Nhi lại càng hoảng sợ. Tinh Vân Tông ở đâu ra ăn mày? Ngươi là? Nàng hầu nghi đánh lượng đối phương. Hôm nay xử lý xong Thính Tuyết Lâu sự tình, Hoàng Oanh Nhi qua đây quét tức một cái chính mình trạch viện. Gần nhất u ám mưa rơi liên miên, hơi ẩm rất trọng, lại không quét tước, gian nhà đều muốn mục nát. Là ta à? Viên Chiêu Huy xa nhau trước mặt mình rau cúc đầu tóc, ngươi vị hôn phu Hoành Thiên Mạch bằng hữu. Hoàng Oanh Nhi nhìn kỹ liếc mắt, lắc đầu, xin lỗi, vẫn là không biết. Xem như này thương cảm, Hoàng Oanh Nhi móc ra một khối lương khô ném cho hắn, cầm đi ăn đi. Viên Chiêu Huy trong lòng tức giận, đây là coi ta là ăn mày. Hắn cố gắng mỉm cười, nói, tiểu sư muội, có thể hay không bang sư huynh một chuyện, giới thiệu nhận thức một cái ngươi chủ nhân. Ta thật tuyệt lộ. Van cầu ngươi. Vì thu hoạch Hoàng Oanh Nhi tín nhiệm, hắn không tiếc quỵ hạ dập đầu. Không nên như vậy. Hoàng Oanh Nhi thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng khoát tay nói, ngươi trước đứng lên, ta còn không biết ngươi là ai đây, làm sao bằng lòng ngươi. Viên Chiêu Huy quỳ xuống lên, không chịu đứng lên, tự giới thiệu mình, ta gọi Viên Chiêu Huy, là ngươi vị hôn phu bạn thân, ta rất vì hắn rời đi mà thương cảm. Ô Hoàng Oanh Nhi trên mặt dị sắc thu liễm, vẻ mặt diện vô biểu tình. Nguyên lai là Viên Chiêu Huy. Nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe qua, chính là hắn cùng Hạ Khinh Trần đối nghịch, Trần Nhuận Chi cũng là nữ nhân của hắn chứ. Mời tiểu sư muội cho ta một lần cơ hội, để cho ta gặp một lần ngươi chủ nhân, nếu như có thể thu được bên ngoài trợ giúp, ta phát thệ, lấy sau nhất định giúp ngươi diệt trừ Hạ Khinh Trần, vì ngươi vị hôn phu báo thù. Ồ Hoàng Oanh Nhi biểu tình nhàn nhạt. Thấy Hoàng Oanh Nhi không có phản ứng đặc biệt, Viên Chiêu Huy khớp hàm khẽ cắn, tiểu sư muội, ngươi nếu không đáp ứng, ta Viên Chiêu Huy liền quỳ gối nơi đây không đứng dậy. Hoàng Oanh Nhi thập phần bình tĩnh gật đầu, vậy ngươi liền quỳ được rồi, muốn quỳ bao lâu, ta không ngại. Thật tốt cười, trợ giúp hắn đối phó chủ nhân. Nàng xem ra có như vậy ngốc sao? Vừa nói, liền tiến vào phòng trong quét tước vệ sinh, căn bản cũng không phản ứng Viên Chiêu Huy nửa phần. Thẳng đến hoàng hôn, thông dong quan môn rời đi. Viên Chiêu Huy nóng nảy nhãn, hắn chính là quỷ nhất thiên A, người nữ nhân này đều không nhẹ dạ. Tiểu sư muội, van ngươi. Viên Chiêu Huy dập đầu đạo. Hoàng Oanh Nhi cũng không quay đầu lại, ngắm nghĩa trong gương, ngươi tính là gì, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Ý của nàng là, hắn cùng Hạ Khinh Trần so sánh với tính là gì. Có thể rơi vào Viên Chiêu Huy trong thai, tắc thì là coi thường chính mình. Viên Chiêu Huy tâm, giờ khác này thật nát. Một tháng đau khổ đợi, nhất thiên đau khổ quỷ cầu. Đổi lấy chỉ là một câu ngắm nghĩa trong gương, ngươi tính là gì? Ha ha! Ha ha ha! Viên Chiêu Huy cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, liền một cái cho người làm tỷ nữ tiểu đệ tử đều coi thường ta. Ta Viên Chiêu Huy thật như vậy bất ức sao? A, tặc lão thiên, ngươi đối đãi ta bất công. Rít gào chung, Viên Chiêu Huy một đường bay nhanh. Lấy này phát tiết trong lòng sắp đem bên ngoài tạc liệt biệt khuất nộ diễm. Hoàng hốt chạy bừa chung, trong lúc vô tình xông qua Tinh Vân Tông sườn núi, tinh không vân động. Nơi đây là trong tông môn cao nhất tu luyện thánh địa, không ai sánh bằng. Đã từng hắn nhiều lần tới đây, người mang vô tận hy vọng xa vời. Có lẽ là phần này tiềm thức, dẫn đạo hắn đến đây. Đồng nhiên, đang tức giận hắn phát hiện, trên đất có chừng 20 phó tiểu đồ. Hắn đối với trận pháp hơi hiểu rõ một điểm. Làm nhìn xong, không khỏi khiếp sợ, đây là cổ tinh Bắc Hà đồ phân giải trận pháp, trời ạ, lại có người phá giải. Không đúng, còn thiếu một nửa, là bị đối phương xóa sạch. Khiếp sợ hơn. Viên Chiêu Huy cực nhanh đem trận đồ nhớ xuống, càng xem hắn càng cảm thấy chấn động lay động. Xem thế là đủ rồi. Thực sự là xem thế là đủ rồi a. Chỉ là phân giải tiểu đồ, đều thần bí vô cùng, thường nhân căn bản không thể thôi chắc. Viên Chiêu Huy thán phục liên tục. Ta Tinh Vân Tông rốt cuộc là ngọa hổ tàng long, thánh nhân xuất hiện lớp lớp a, cư nhiên có thể giải mở cổ tinh Bắc Hà đồ. Viên Chiêu Huy trước mắt kính nể. Cổ tinh Bắc Hà đồ, nhưng là được xưng thiên hạ vô giải phong cấm. Ngắm nhìn phong bế tinh không vân động đại môn, Viên Chiêu Huy âm thầm suy đoán, vị tiền bối kia có hay không tiến vào đâu. Đang ở này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tinh không vân động bên trong, chuyển đến hô thiên rít gào. Đó là bao gió ở thu hẹp bên trong sơn động, qua lại kịch liệt chấn động bùng nổ thanh âm. Cùng nay đồng thời, toàn bộ tinh chủ sơn, liên đối phụ cận tám sơn, tất cả thiên địa tinh khí, đều như hải nạp bách xuyên vậy, điên cuồng hướng tinh không vận động hội tụ. Rất nhiều trong tu luyện đệ tử, bởi vì tinh khí đột nhiên sụt mà thức dậy. Một ít tu vi cao thâm đệ tử, càng là có thể cảm ứng rõ ràng đến tinh khí đại lượng sói mòn. Bọn họ xa xa nhìn lại, mắt thường hãy nhìn đến, tinh chủ đỉnh giữa sơn núi, lại có một đoàn quay về bảng đại mây đen. Đó là tinh khí hội tụ mà thành. Tinh chủ điện, đại tinh chủ đứng ở cửa sổ, ở cao nhìn xuống nhìn cái kia đạo khí toàn, có chút ngạc nhiên, là Hạ Khinh Trần sao? Hắn ở bên trong đã làm gì? Làm sao tụ tập nhiều như vậy tinh khí? Có thể đừng đưa tới còn lại sơn chủ chú ý a. Đại tinh chủ cười khổ nói. Tông môn nội, rất nhiều cường đại đệ tử giấu trong lòng kinh nghi, dồn dập đăng lâm tinh chủ sơn, đến đây nhìn một cái đến tột cùng. Chương 210, tiểu nhân đắc chí, hai cảng. Tinh không vân động trong. Nồng nặc tinh khí ở trong động hình thành một cuồng phong, đem ngồi xếp bằng Hạ Khinh Trần nâng tới nửa không huyền phủ. Hắn lúc này ở vào đột phá sau cùng. Phá. Khẽ quát một tiếng, bên ngoài thiên linh cái chợt khai mở vòng xoáy khổng lồ. Tinh không vân động trên cự đại tinh khí vòng xoáy, ầm ầm hàng lâm với bên trong động, cũng hướng trong cơ thể vọt tới. Nhiều như vậy tinh khí, đổi thành thông thường đại thần vị nhất tuyển cường giả, sớm tại chỗ bị tinh khí xanh phá võ mạch. Có thể Hạ Khinh Trần võ mạch, đạt hơn 99 cái. Nguyên nhân đây, hoàn toàn có thể dung nạp. Kinh người tinh khí vào cơ thể chi về sau, Hạ Khinh Trần đem bên ngoài chuyển hóa thành nội kình. Rất nhanh, trong cơ thể nội kình liền đạt được bão hòa, tiến hành lần thứ hai vòng xoáy hóa. Trong cơ thể nội kình vòng xoáy, chợt bạo tăng gấp đôi, đạt tới đại thần vị hai tuyển. Nhưng, tinh khí chuyển hóa xa chưa đình chỉ. Không lâu sau chi về sau, hoàn thành ba lần vòng xoáy hóa, đạt đến đại thần vị ba tuyển. Làm một chén trà về sau, nhất sau một tia tinh khí tương trợ xuống, hoàn thành 4 lần vòng xoáy hóa, đạt đến đại thần vị 4 tuyển. Trong cơ thể nội kinh vòng xoáy, là đại thần vị nhất tuyển lúc chọn gấp 4. Này lúc, bên trong động tinh khí mỏng manh, Hạ Khinh Trần rơi xuống. Bởi vì tu vi bạo tăng nhiều lắm, trong lúc nhất thời không thể tới thì điều chỉnh lực lượng, hai chân rơi xuống đất lúc, dùng sức quá mạnh. Trên mặt đất giẫm ra một đôi dấu chân thật sâu. Tu vi bạo tăng nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt ta. Hạ Khinh Trần mỉm cười hơn, có chút bất đắc dĩ. Sau đó một tháng, không thích hợp lại tu luyện tâm pháp, cần kiên trì đem trong cơ thể tăng vọt nội kình làm theo, đạt được thu phóng tự nhiên tình trạng. Thông tục mà nói, chính là củng cố cảnh giới. Lúc đầu, cao nhất củng cố thời kỳ, phải là hiện tại. Chỉ là mới vừa động tĩnh thực sự quá lớn, nhất định hấp dẫn không ít người chạy tới. Tốt nhất thừa dịp bọn họ chưa có tới phía trước, mau mau rời đi. Nếu không thì chờ một hồi muốn đi đều khó khăn. Khai mở cửa đá, Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi, liền đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh đi. Đang ở cửa cúi đầu nghiên cứu trận đồ viên chiêu huy, chỉ cảm thấy một hồi thành phong gặp thoáng qua. Liền Hạ Khinh Trần bối ảnh cũng không thấy. Tiền bối. Viên Chiêu Huy hô to, nhưng đối phương đã đi xa. Trong lòng hắn thở dài, lẩm bẩm, cái kia loại tiền bối, lại làm sao có thể để ý tới ta tiểu nhân vật này đâu. Thở dài, hắn nhặt lên một côn, tiếp tục nghiên cứu trên đất trận đồ. Trong tay còn đang không ngừng so với trèo, phân tích. Siêu siêu siêu. Không lâu sau. Mấy đạo nhân ảnh chạy nhanh đến. Bọn họ đại khí không thở gấp, có thể thấy được thực lực cao cường. Nhìn đã bình tĩnh tinh không vận động, bọn họ có chút ít thất vọng. Đến chậm một bước. Vị sư đệ này, ngươi vừa rồi có từng thấy, người nào ở trong đó tu luyện? Câu hỏi, là một cái tử y kim quan thanh niên. Ước chừng 25 tuổi. Vóc người cao ngất, hai mắt lưu chuyển tự tin thần thái. Viên Chiêu Huy quay đầu xem người này liếc mắt, kém chút hù dọa lên tiếng. Đây không phải là được xưng thâm niên đệ tử trung cấp người thứ nhất Tử Vô Ngân sao? Nhân vật bậc này, Viên Chiêu Huy bình thường thấy, tại đây trước mặt liền cũng không dám thở mạnh. Đang muốn hồi phục đây, Tử Vô Ngân bỗng nhiên thoáng nhìn Viên Chiêu Huy sau lưng hơn 20 phó trận đồ. Hắn so với Viên Chiêu Huy hiểu rõ hơn trận đồ, liếc mắt liền nhìn ra, kinh hô, cổ tinh Bắc Hà đồ phân giải trận đồ. Tiến lên một bước, hắn nhìn kỹ lại, trong mắt bao hàm khiếp sợ màu sắc, thật là. Tuy là xa chưa đem trên cửa đá phân giải hoàn toàn, nhưng theo vẽ ra bộ phận đến xem, mỗi một phó đều cao thâm tinh diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Là người vẽ ra. Tử Vô Ngân xoay người, giật mình nhìn vẻ mặt rau cúc, trên, lên, nguyệt thời gian chưa tắm Viên Chiêu Huy. Nhìn nhìn lại bên ngoài cây gậy trong tay, suy nghĩ lại một chút vừa rồi tới lúc, Viên Chiêu Huy liền ngồi xổm trên đất so với trèo cái gì. Hầu như có thể xác nhận, nhất định là Viên Chiêu Huy. Viên Chiêu Huy giật mình, không. Làm phát hiện Tử Vô Ngân trong mắt khiếp sợ, kính nể lúc, Viên Chiêu Huy ngôn ngữ hơi ngừng. Trong lòng hắn tâm tư lan lộn. Tinh Vân Tông nhiều năm, hắn thủy chung không được coi trọng, hiện tại càng bị Hạ Khinh Trần làm cho chật vật như chó rơi xuống nước. Nhãn xuống, người khác nghĩ lầm hắn chính là cái kia vị cởi ra cổ tinh Bắc Hà đổ lao tiền bối. Hắn sao không biết thời biết thế đâu. Tin tưởng cái kia vị lao tiền bối ru rú trong nhà, chắc là sẽ không tham dự vào bọn họ giữa đệ tử việc nhỏ. Giả mạo một cái, hẳn không có vấn đề. Chỉ cần đạt được mình muốn tài nguyên, đột phá trở thành thâm niên đệ tử trung cấp, giải thích nữa cũng không trễ. Không phải. Thử Vô Ngân kinh ngạc nói, trong mắt kính nể nhanh chóng trôi qua. Viên Chiêu Huy phóng hạ gậy gộc, chắp tay mà nói, không phải ta vẽ ra, chẳng lẽ là ngươi vẽ? Miệng mép rất là cường ngạnh, lại đặc biệt không khách khí. Bởi vì, này dạng mới phù hợp lấy vì trận pháp thiên tài tâm tính. Quả nhiên, Tử Vô Ngân chẳng những không có nổi giận, ngược lại kính sợ có phép đánh lượng. Ta nhớ được, ngươi là Lý Như Tuyết mang ra ngoài đệ tử trung cấp chứ. Tại hạ Tử Vô Ngân, có may mắn cùng sư đệ quen biết. Lý Như Tuyết là thâm niên đệ tử trung cấp, có ở Tử Vô Ngân trước mặt, vẫn như cũ thấp hơn một đầu. Viên Chiêu Huy. Hắn run lên ống tay áo, mặt không thay đổi xoay người đi, thái độ thập phần ngạo mạn. Có thể càng là như đây, ngược lại càng lệnh Tử Vô Ngân tin tưởng không nghi ngờ. Sư đệ, ngươi là trận pháp cao nhân, việc này đăng báo cho tông môn, tất nhiên kinh động toàn tông A. Tử Vô Ngân đuổi theo, mỉm cười bắt chuyện. Kết giao ý, lại nồng nặc bất quá. Nếu là có thể đạt được bên ngoài tương trợ, tiến nhập một lần tinh không vận động, thật là bao nhiêu tạo hóa. Chả bất cứ giá nào, đều có thể sẽ không tiếc ca. Đăng báo cho tông môn. Viên Chiêu Huy làm sao dám. Một khi tông môn người kiểm chứng, vậy rất nhanh lộ tẩy. Dù sao hắn đối với trận pháp hiểu rõ tương đương nông cạn. Căn bản không nhịn được tông môn trận pháp đại sư khảo cứu. Các ngươi thấy là được, không muốn hướng ra phía ngoài loạn truyền, hiểu không? Viên Chiêu Huy dừng chân lại, lãnh đạo nói đạo. Tử Vô Ngân liền vội vàng gật đầu. Nhắc tới cũng là, như bị tông môn biết được tinh không vận động trận pháp bị phá giải, tất nhiên sẽ tăng mạnh trận pháp, phòng ngừa người khác lại cởi ra trận pháp đi vào. Chỉ có bọn họ biết được, còn có thể lặng lẽ đi vào mấy lần. Mấy người các ngươi, đều nghe được sao? Tử Vô Ngân hướng trước sau chạy tới một nhóm thâm niên đệ tử trung cấp quát lên. Trong đó có Lý Như Tuyết. Nàng vừa xong, chỉ thấy Tử Vô Ngân đối với Viên Chiêu Huy lễ độ cung kính. Tỉ mỉ vừa nghe mới biết được, Viên Chiêu Huy dĩ nhiên phá khai rồi tình không vận động phong cấm, có thể tùy ý đi vào. Cái này khiến Lý Như Tuyết thập phần hoài nghi. Viên Chiêu Huy là nàng tự thân mang ra ngoài, năng lực có nhiều lớn, nàng thập phần tinh tường. Trước đây cũng không từng nghe nói qua, hắn tinh thông trận pháp A. Này lúc, lại nghe Viên Chiêu Huy lẩm bẩm, ta tính toán theo công thức một tháng mới phá vỡ, không sao cả ăn uống, hiện tại muốn đi ăn một chút gì, các ngươi tùy ý đi. Tính toán theo công thức một tháng. Nhìn Viên Chiêu Huy thân trên, lên, rách dưới hình dạng. Lý Như Tuyết không khỏi có chút dao động, lẽ nào Viên Chiêu Huy thật có trận đạo thiên phú? Thêm nữa Tử Vô Ngân phá lệ ân cần lệnh Lý Như Tuyết bắt đầu tin tưởng. Sư đệ, cải lương không bằng bạo lực, không bằng chúng ta nay thiên liền tiểu tụ một phen đi, từ ta mời mọi người ở Vọng Nguyệt lâu làm khách. Tử Vô Ngân hỏa khí không gì sánh được. Có thể biết rõ Tử Vô Ngân làm người người, thập phần minh bạch, Tử Vô Ngân từ trước đến nay không phải một cái hỏa khí người. Tương phản, hắn rất lạnh nhạt, rất vô tình. Chỉ có đối đãi cao cấp cùng thâm niên đệ tử cao cấp, mới sẽ lộ ra và trạng thái khí độ. Chương 211, tình thế bắt buộc, bà càng. Viên Chiêu Huy do dự một cái, mới làm ra một bộ cho các ngươi mặt mũi biểu tình. Được chưa, bất quá ta thời gian quý giá, tiểu tụ một cái là được rồi. Đúng vậy, chúng ta tự nhiên không dám quấy nhiều sư đệ nghiên cứu trận đồ. Thử Vô Ngân khen tặng mà cười. Một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo xuống núi. Đương nhiên, Thử Vô Ngân không có quên lao đi rơi trên đất trận đồ. Việc này chỉ có thể bọn họ biết được, cũng không thể để cho người khác cảm kích. Nửa ngọn đèn sau, một gã quần áo hoa mỹ, trang dung tinh xảo mỹ lệ phu nhân, như tiểu thuấn di đi tới tinh không vân động trước. Nàng mắt phượng nhẹ nhàng gật gạt, đánh lượng trên đất lưu lại trận đồ. Có ý tứ, có người ở ý đồ phá giải cổ tinh Bắc Hà đồ. Nàng không là người khác, chính là Đại Vân Chủ. Một vị cùng Đại Tinh Chủ Bình Khởi Bình Tọa, phụ trách tông môn 10 đại phân chi cường quyền nhân vật. Địa vị cao, gần với Phó Tông Chủ. Nhưng, rất ít người biết, nàng còn có một thân phận khác. Trận Pháp Đại Sư. Tinh không vân động cổ tinh Bắc Hà Đồ, chính là nàng chỗ bố trí đưa. Cho nên, những thứ kia phân giải chấn nhỏ đồ tuy là bị xóa đi. Có thể chỉ dựa vào đường nét, nàng liền đoán được. Chỉ là đã định trước phí công, đến nay còn không người có thể phá giải này đồ đây. Đại Vân Chủ hàm chứa mỉm cười đi lên trước, nhưng mà, làm chỉ chạm tới cửa đá trận đồ lúc, Tuấn Dung nhất biến. Cái gì? Cổ tinh Bắc Hà đồ phá giải. Nàng hoa dung thất sắc. Cổ tinh Bắc Hà đồ là nàng tự tay bố trí, nguyên nhân này cực kỳ thấu hiểu. Chỉ đụng vào gian, là có thể phát hiện trận pháp bị người mạnh mẽ mở ra, mà không phải lấy bình kia dịch thể khai mở. Không thể. Tay nàng chỉ ở cổ tinh Bắc Hà đồ trên, lên, liên tục hoa động, hơn 1.000 hạ về sau, rốt cục đem cửa này cho khai mở. Lắc mình đi vào, bên trong tinh khí mỏng manh, còn có rất nhiều mới mẻ tu luyện vết tích. Thực sự có người mạnh mẽ phá giải phong ấn đi vào. Đại Vân Chủ kinh sợ đầy mặt. Nàng cũng không nhịn được hoài nghi mình, có phải hay không trận pháp nhất đạo không đủ tinh thâm, bố trí cổ tinh Bắc Hà đồ có tì vết. Lúc này mới bị người phá giải. Nếu không thì chân chính cổ tinh Bắc Hà đồ, là không người có thể giải mở mới đúng. Chỉ là, lý trí nói cho nàng, cũng không phải là của nàng vấn đề. Mà là, đích đích xác xác có một vị kinh khủng trận pháp cao nhân, mạnh mẽ phá vỡ cổ tinh Bắc Hà đồ. Đồng nhiên, Đại Vân Chủ phát hiện mặt đất một cặp lom xuống vết chân. Đó là Hạ Khinh Trần lực lượng không bị khống chế, trong lúc vô ý dâm ra tới. Đọc truyện ở. Đại Vân Chủ đi tới, lấy tay chỉ vì thước, đo một cái, hai thốn sâu. Chắc là đại thần vị 6 tuyển đến 7 tuyển nội kình gây nên, nếu như đệ tử, chắc là đệ tử trung cấp. Nàng có chút khó có thể tin, hội là đệ tử trung cấp gây nên. Có thể hiện trường còn để lại vết chân không giả được. Ta sẽ tìm được ngươi. Đại Vân Chủ trong mắt phượng, tràn ngập một tia tinh quang. Kia lúc, Vọng Nguyệt lâu. Một gian trong bao xương, ăn uống linh đình, bầu không khí nồng nặc. 8 gã thâm niên đệ tử trung cấp, thái độ nhiệt tình hướng một vị rau cúc dơ mặt đệ tử trung cấp liên tiếp mời rượu. Viên sư đệ, chúng ta vừa thấy như cố nhân, viên này là ta cất kỹ nhiều năm nguyên tinh thạch, hy vọng sư đệ có thể vui vẻ nhận. Thử Vô Ngân lấy ra một viên chân tảng tảng đá. Này thạch bên trong ẩn chứa phá lệ cường đại tinh khí, chỉ cần đem bên ngoài đặt ở trong nước nấu sôi, liền có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra bảng đại tinh khí. Cường thịnh nhất lúc, có thể đạt được ngoại giới gấp 10 lần nồng nặc. Viên Chiêu Huy trong lòng âm thầm giật mình, nguyên tinh thạch. Đây chính là cực phẩm thiên tài địa bảo, giá trị 40 ngôi sao, hắn nằm mộng cũng muốn đạt được. Có vật ấy, hắn đột phá đại thần vị bảy tuyển, trở thành thâm niên đệ tử trung cấp hoàn toàn là chắc chắn. Bất quá, mặt ngoài làm bộ một bộ không thèm để ý răng dấp, nói, tử sư huynh tâm ý, ta liền từ chối thì bất kính, nếu có cơ hội, chỉ điểm ngươi một cái trận pháp. Tử Vô Ngân trong lòng thỏa mãn. Hắn muốn chính là chỗ này câu. Nếu có thể truyền thụ cho hắn cởi ra cổ tinh Bắc Hà đồ phá giải chi pháp, lấy sau là có thể lặng lẽ tiến nhập tu luyện. Đột phá tới tiểu tinh vị, không còn là xa xa khó vời hy vọng xa vời. Viên sư đệ, ta cũng có một phần lễ vật cho ngươi. Ta cũng vậy. Mọi người tại đây kể hết tống suất cực kỳ đắt giá lễ vật. Nếu không sang quý, làm sao có thể đủ đả động viên chiêu huy? Nhất về sau, đến phiên Lý Như Tuyết, nàng mạnh mẽ làm mỉm cười, lấy ra một bản kinh quyển, nói, sư tỷ thân trên, lên, không có vật đáng tiền, bản này ta ra truyền vũ kỹ, sẽ đưa cho sư đệ đi. Trong lòng nàng cảm giác khó chịu, lại muốn phóng hạ thân đoạn, câu một vị ngày xưa chính mình mang ra ngoài đệ tử. Viên chiêu huy tự tiếu phi tiếu tiếp nhận. Đã từng Lý Như Tuyết, thật cao ở lên, cao nhã lại lạnh lùng, dường như bầu trời tiên tử. Hắn như một cái phàm nhân, chỉ có thể ở đại địa trên, lên, ngửa đầu ngắm nhìn. Khó thể thực hiện. Bây giờ, nhưng phải cùng mỉm cười, tống xuất chính mình quý trọng ra truyền vũ kỹ, chỉ vì cầu chính mình, cho nàng cởi ra cổ tinh Bắc Hà đồ phương pháp. Giờ khắc này, viên chiêu huy trong lòng ngất khí tán đi. Cảm giác mình đã tới nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là, nhìn Lý Như Tuyết trắng như tuyết da thịt, tuyệt đẹp dung nhan, viên chiêu huy sinh lòng một tia tà niệm. Trước đây, ngươi đối với ta xa cách, bây giờ còn chưa phải là yêu cầu ta. Một tia mãnh liệt lòng chinh phục ở trong lòng lan lộn. Tay hắn vừa thu lại, không có tiếp, mà là thản nhiên nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta muốn cùng Lý Sư Tỷ đơn độc nói một chút. Mọi người ngầm hiểu. Lý Như Tuyết nhưng là giới luật đỉnh đệ nhất danh hoa, mến mộ người rất nhiều. Viên Chiêu Huy là nam nhân, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Tử Vô Ngân nở nụ cười xuống, nhìn phía Lý Như Tuyết, hơi ngầm thâm ý nói, Lý Sư Muội, không được chậm trễ viên sư đệ, hiểu không? Lý Như Tuyết đối với nam nhân tâm ý thập phần nhạy cảm, lập tức nhận thấy được viên Chiêu Huy ý đồ. Sinh lòng chán ghét cùng phản cảm. Viên sư đệ, sư tỷ còn có văn án phải xử lý, sợ rằng không thích hợp ở lâu, không bằng hôm nay tới đây thôi đi. Lý Như Tuyết tuyển chuyển cự tuyệt đơn độc uống rượu đề nghị. Viên chiêu huy trong lòng di chuyển hiện cự đại thất lạc. Đến cùng Lý sư tỷ lòng dạ rất cao, không muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục A. Bất quá, viên chiêu huy cũng không nóng lòng, còn nhiều thời gian. Làm Lý Sư Tỷ bị tu vi khó khăn, cấp thiết đột phá lúc, hội chủ động cầu hắn. Khi đó, hắn muốn nàng làm cái gì, nàng, hắn, hội bằng lòng. Điểm này, hắn thập phần vững tin. Bởi vì không lâu, hắn chính là một cái bị tu vi khó khăn, thế cho nên tình nguyện hướng một cái tiểu nha đầu quỳ xuống đất dập đầu thỉnh cầu hỗ trợ. Lý Như Tuyết cũng sẽ có ngày hôm đó. Nhất định sẽ. Khi đó, hắn sẽ hảo hảo hưởng thụ, hảo hảo giữ lấy đóa này tuyệt thế rõ ràng mỹ như tuyết sơn chi liên giống nhau mỹ lệ sư tỷ. Lý Như Tuyết trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng tuyệt không muốn được viên chiêu huy người như thế thực hiện được, có thể, thật sự của nàng lâm vào tu luyện bình cảnh. Giấu trong lòng phức tạp tâm tình, Lý Như Tuyết tiến hội tán về sau, độc tự hạ đệ nhất phòng, chuẩn bị trở về giới luật sơn. Vừa xong chân núi, một tiếng thân thiết tiếng truyền đến. Lý sư tỷ có tâm sự. Hạ Khinh Chân hỏi. Hắn trở lại Thính Tuyết lâu, mới từ Hoàng Oanh Nhi trong miệng biết, thủ thù trong một tháng chỉnh thiên tại ngoại uống rượu, hoàng với tu luyện. Lúc này mới tới đệ nhất phong tìm thủ thù. Lý Như Tuyết thức dậy ngước mắt, đối với trên, lên, Hạ Khinh Chân trong suốt nhãn thần, trong lòng vui vẻ, tại sao là hạ sư đệ? Hạ Khinh Trần ngửi được nàng thân trên, lên, nồng nặc mùi rượu, nói, Lý sư tỷ nếu có sự tình cần giúp, có thể nói cho ta, không phải quá lớn bội vàng, mới có thể bang được lên. Chỉ cần không có vượt lên trước đại tinh chủ phạm vi năng lực, hẳn là đều có thể. Lý Như Tuyết tịch mịch cười một cái, sư đệ không giúp được gì. Được rồi, mặc kệ ta, hai thiên sau chính là một nhóm đệ tử cấp thấp tấn thăng đệ tử trung cấp, ngươi cũng không nên vắng họp. Nhất định đến. Hạ Khinh Trần gật đầu. 2018 ngày 3 tháng 7 năm 21, 42, 305, 1750-188. Chương 212, tâm tính bành trướng, nhất càng. Hai người phân biệt. Hạ Khinh Trần tìm được say huân huân thù thù, trở lại Thính Tuyết Lâu tinh tu. Hai thiên sau. Hạ Khinh Trần xếp bằng ở Thính Tuyết Lâu lên, bên ngoài thân từng tia nội kình, tự lô chân lông thì vào thì ra. Nội kinh còn chưa làm theo đây này. Hạ Khinh Trần nói thầm, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một nửa nội kinh. Nhưng, thời gian không đợi người. Hôm nay chính là một nhóm thâm niên đệ tử cấp thấp, tấn thăng làm đệ tử trung cấp thời khắc. Hạ Khinh Trần đi tới nội vụ sơn. Tất cả đệ tử cấp bậc tấn thăng, đều do nội vụ sơn phụ trách. Chân núi, Hạ Khinh Trần gặp một thân tơ lụa thủy mặc quần dài Lý Như Tuyết. Khí chất trang nhã ôn nhuận, phảng phất một đóa thanh thuần chi hoa. Hạ sư đệ. Lý Như Tuyết mỉm cười vây vây tay, dẫn dắt Hạ Khinh Trần đi tới đỉnh núi Diễn Vũ Tràng. Cửa vào chỗ, vừa vặn đụng trên, lên, ứng tiên sĩ. Sau người ngẩn ra, hơi kinh ngạc, Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cư nhiên cũng có thể tới tham quan học tập đệ tử trung cấp tấn thăng. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần bên cạnh nữ tử. Ứng Thiên Xích ánh mắt lóe lên một luồng kinh diễm. Trong lòng hắn có chút ít đố kỵ, Hạ Khinh Trần nhân duyên thực sự là tốt, mặc kệ đi tới đâu, đều có người tương trợ. Liền tham quan học tập đệ tử trung cấp tấn thăng, đều có Mỹ Lệ Sư tỷ tự thân để cử hắn. Ừm. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn cùng người này cũng không thù hận, nhưng cũng không giao tình, gật đầu là đủ. Đây là vị nào sư tỷ à? Ứng Thiên Xích ngầm có ý tương đối ý mà hỏi. Đề cử hắn, chính là được xưng lão tư cách đệ tử trung cấp Tương Thiến. Đề cử Hạ Khinh Trần vị sư tỷ này, so với Tương Thiến tư cách càng ra sao? Cũng sẽ không. Hắn chính là bởi vì mức tiềm lực đạt được 50, mới đến cái này vị Tương Thiến sư tỷ ưu ái. Hạ Khinh Trần một cái mức tiềm lực 6 phần, ưu ái hắn, không thể nào là cao cỡ nào cấp đệ tử. Ứng Thiên Xích, lập tức muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn không qua đây? Trong đại điện, lộ ra một vị nữ đệ tử thân ảnh, hơi oán trách thúc giục. Có thể bỗng nhiên, đối phương thoáng nhìn Lý Như Tuyết, khuôn mặt sắc một cái thì trở nên. Đi nhanh qua đây, đặc biệt cung kính thi lễ, gặp qua Lý Sư Tỷ. Tương Thiến trong lòng vi loạn, Lý Như Tuyết cùng nàng nhìn chúng đệ tử mới đàm luận cái gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng Ứng Thiên Xích tư chất? Muốn cướp qua đây cái dao. Lý Như Tuyết đạm nhiên nở nụ cười một cái. Ừm, người cũng tới rồi, ta có quý khách, liền không làm phiền. Nói xong, dẫn Hạ Khinh Trần ly khai. Tương Thiến thở phào, ánh mắt lóe lóe, hỏi Ứng sư đệ, Lý sư tỷ tìm ngươi nói gì đó. Ứng Thiên Xích thần tình phức tạp, cái kia Lý sư tỷ là ai? Tương Thiến nói, Lý Như Tuyết, thâm niên đệ tử trung cấp trong nổi bật người. Nàng là có phải có ý mượn hơi ngươi? Thâm niên đệ tử trung cấp. Ứng Thiên Xích trong cổ họng phảng phất bị thẻ gì ở. Cái kia đám nhân vật, xem không trên, lên, tân nhân trong vương giả, lại vẫn cứ nhìn chúng một cái Hạ Khinh Trần. Hán tâm lý có chút khó có thể tiếp thu. Không có, Lý Sư Tỷ cũng không có mắt nhìn thẳng ta. Ứng Thiên Xích cầm Hạ nắm tay. Lý Như Tuyết là thật. Từ đầu đến cuối cũng không từng chính nhãn nhìn nhau. Nàng một mực nhìn, là Hạ Khinh Trần. Vậy là tốt rồi. Tương Thiến trầm giọng điệu, vỗ vô Ứng Thiên Xích bả vai, làm như xem thấu bên ngoài tâm tư, an ủi, ngươi không cần có dư thừa cách nghĩ, Lý sư tỷ nhãn quang rất cao, có rất ít người có thể vào bên ngoài pháp nhãn. Nói thế như một cây trầm, đâm vào hắn tâm lý. Cái kia Hạ Khinh Trần vì sao có thể? Hán đại tâm tình tốt, tức thì tối tăm đứng lên. Thời gian từng tí mà qua. 20 danh thâm niên đệ tử cấp thấp kể hết trình diện, bọn họ vào tông 5 năm, đạt đến đại thần vị 4 tuyển, rốt cục có tư cách tấn thăng làm đệ tử trung cấp. Ở nơi này lúc, một hồi náo nhiệt tiếng động lớn cười chung, mấy tên đệ tử đi tới. Trong đó lấy Tử Vô Ngân vì thủ, ngoài ra còn có vài tên thâm niên đệ tử trung cấp. Bọn họ vây quanh một gã khí phách phong phát, thần thái lộ vẻ kiều căng thanh niên. Cái kia thanh niên, chính là Viên Chiêu Huy. Chịu đến nội vụ Sơn Tử Vô Ngân mời, đến đây chỉ điểm đệ tử trung cấp tấn thăng khảo hạch. Viên Chiêu Huy chịu kiềm nén lâu lắm, bây giờ tâm tính bành trướng, vui vẻ bằng lòng. Viên sư đệ mời ngồi. Tử Vô Ngân đơn độc tại diễn võ trường chuẩn bị một tấm chỗ ngồi khách quý vị, chuyên môn cho hắn sử dụng. Thu xếp ổn thỏa hắn về sau, Tử Vô Ngân ôm quyền nói, ta đi vào chủ trì khảo hạch, như có cái gì không đúng địa phương, cũng xin viên sư đệ chỉ điểm. Hắn chủ trì tương tự tấn thăng không biết bao nhiêu lần, sao còn cần Viên Chiêu Huy một ngoại nhân chỉ điểm. Nói thế bất quá là khen tặng khách sáo mà thôi. Ha ha, dễ bàn. Viên Chiêu Huy hàm chứa mỉm cười, ánh mắt quét nhìn phổ thông tọa chỗ ngồi khách mời, thập phần hưởng thụ bọn họ quăng tới kinh ngạc, tôn kính ánh mắt. Đồng nhiên, Viên Chiêu Huy ánh mắt một trận, dừng lại ở Hạ Khinh Trần thân lên. Hắn cũng có tư cách tới này. Viên Chiêu Huy kinh ngạc một cái, theo sau nhớ tới Hạ Khinh Trần chính là kinh động quá đại tinh chủ ra mặt nhân vật, trong lòng liền thoải mái. Có thể, khi hắn phát hiện, Hạ Khinh Trần bên người ngồi Lý Như Tuyết, đồng thời nàng chính nhất khuôn mặt ôn nhu, đối mặt với Hạ Khinh Trần yên lặng mỉm cười lúc, tâm tình lại không có pháp bình tĩnh. Thảo nào hoành thiên mạch trên, lên, giới luật sơn cáo trạng không được, ngược lại bị khu trục tông môn, nguyên lai, họ Hạ câu được Lý Như Tuyết. Viên Chiêu Huy nhãn thần âm châm xuống. Lý Như Tuyết đối với hắn ôn hòa, thủy chung một bộ thanh cao tư thế. Đối với Hạ Khinh Trần nhưng thật ra phá lệ đặc biệt ta. Viên Chiêu Huy tâm tình khó hơn nữa bình tĩnh. Đông. Một tiếng đồng la vàng, tuyên cao tấn thăng kiểm tra đo lường canh giờ bắt đầu. Kiểm tra đo lường chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất kiểm tra đo lường tu vi, bộ phận thứ hai kiểm tra đo lường tiềm lực, quá trình cùng tân nhân vào tông khảo hạch giống nhau như lúc. 20 tên đệ tử có can đảm báo lại danh, tự nhiên là hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Không huyền niệm chút nào, 20 người toàn bộ đi qua trước hai hạng khảo hạch. Không sai nha. Lý Như Tuyết tán thưởng nói, xuất hiện hai cái mức tiềm lực 50, thiếu chút nữa là có thể tiến nhập cái kia thánh địa. Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, tiến nhập thánh địa, sẽ hay không lập tức bị mang đi. Đó là tự nhiên. Lý Như Tuyết hâm mộ nói, một ngày tiềm lực đạt được cái kia tiêu chuẩn, đã nói lên có cực đại giá trị bồi dưỡng, không khỏi đêm dài nhiều mộng, tông môn đều sẽ làm tức thì phái cao thủ hộ tống đến thánh địa. Chính như Nguyệt Minh Châu, phát hiện thời khắc, đã đem bên ngoài đưa đi, hơn nữa là phó tông chủ tự thân hộ tống. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày. Nếu như hắn lần nữa kiểm tra đo lường ra chân thực tiềm lực, nhất định sẽ lập tức bị đưa đi. Cái kia Vạn Kinh Lâu Trong, miêu tả thiên phạt kiếm Hạ Lạc Kinh Thư, vẫn còn ở đào tạo trong Long Tâm Mễ làm sao bây giờ? Cân nhắc gian, Hạ Khinh Trần buông thà tham gia tấn thăng. Phản chánh mục đến đây xem, Tinh Vân Tông tài nguyên tu luyện, hoàn toàn tự thỏa mãn tu luyện của hắn kế hoạch. Tạm thời không cần đi trước Thánh Thành. Bộ phận thứ 3, thực chiến. Tử Vô Ngân đem các vị mức tiềm lực ghi lại trong danh sách, nói, này hạng kiểm tra đo lường, để cho nội vụ Sơn ra một gã đệ tử, cùng các vị giao thủ, quan trắc thực lực của các vị cùng mức tiềm lực là đúng ứng với. Hành động này là ngăn chặn tiềm lực kiểm tra đo lường khả năng an gian. Tử Vô Ngân vẫy vây tay, một gã chờ hồi lâu đại thần vị 4 tuyển nội vụ phong đệ tử, mỉm cười đi tới. Đang chuẩn bị đạp lên lôi đài, đồng nhiên, Viên Chiêu Huy mở miệng yếu ớt nói, ta ngược lại thật ra có cái để cử nhân tuyển, càng thích hợp. Tử Vô Ngân mỉm cười, ồ, thật sao? Cũng xin viên sư đệ để cử 1. 2. Viên Chiêu Huy yêu cầu, hắn tự nhiên muốn đáp ứng. Viên Chiêu Huy tự tiếu phi tiếu đứng lên, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, nhất sau rơi vào Hạ Khinh Trần thân lên. Chương 213, ai là đệ nhất, hai càng. Cái này vị Hạ Khinh Trần, Thử sư huynh cũng không thể không biết ta. Viên Chiêu Huy cười nhạt nói. Tử Vô Ngân theo bên ngoài ánh mắt nhìn phía Hạ Khinh Trần, đánh lượng nói, ta quanh năm bế quan, không thế nào quan tâm chuyện ngoại giới, cái này vị hạ sư đệ, chẳng lẽ rất đặc biệt. Viên Chiêu Huy cười ha ha, tân nhân đệ tử đệ nhất nhân. A. Tử Vô Ngân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ hắn tới kiểm tra đo lường tân tấn đệ tử trung cấp thực lực bất quá thích hợp nhất. Viên Chiêu Huy đề nghị. Tử Vô Ngân gật một cái thủ, diễn vô biểu tình hướng Hạ Khinh Trần nói, ngươi qua đây, cùng mấy vị các sư huynh so chiêu một chút. Thái độ đó, phảng phất Hạ Khinh Trần chuyện đương nhiên. Hạ Khinh Trần đang muốn cự tuyệt. Một đạo nhân ảnh chợt đứng lên, cất giọng nói, viên sư huynh, ngươi nói tân nhân đệ tử đệ nhất nhân là Hạ Khinh Trần, ta rất khó làm bộ không nghe thôi à. Mọi người nhất tề nhìn lại cái này vị đột nhiên chen vào nói thiếu niên. Viên Chiêu Huy hơi kinh ngạc ánh mắt, mỉm cười nói, ứng thiên xích sao. Kém chút đem ngươi đã quên, ngươi mới là bên ngoài trên, lên, tân nhân đệ tử đệ nhất nhân. Thảo nào ứng thiên xích phản ứng như này chi đại. Bất luận là vào tông khảo hạch, vẫn là về sau lần thứ hai khảo hạch, ứng thiên xích đều xa xa vượt lên đầu, là đương chi không thẹn tân nhân đệ tử đệ nhất nhân. Bên ngoài, ứng thiên xích mi rắc một cái, ta không biết viên sư huynh đối với tân nhân đệ tử thực lực có hiểu lầm gì đó, nhưng tân nhân số một, chỉ chắc là ta ứng thiên xích. Hắn hơi hàm khiêu khích liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt. Có hắn ứng thiên xích ở, họ Hạ có tư cách gì được gọi là tân nhân đệ nhất? Chỉ bằng cái kia sáu phần thương cảm mức tiềm lực. Thực sự là chuyện cười. Tử Vô Ngân suy nghĩ một chút, nói, được rồi, tạm thời do ngươi trước đi lên, gặp lại ngươi mấy vị tấn thăng đệ tử trung cấp sư huynh. Ứng thiên xích thở sâu một hơi, một cái xinh đẹp xoay người, rơi vào lôi đài lên. Hắn hướng dưới đài Hạ Khinh Trần, thản nhiên nhìn liếc mắt, Hạ sư đệ, nhìn cho kỹ, ngươi cùng ta chênh lệch. Người nào xuất thủ trước? Hắn ngược lại nhìn phía đối diện 20 vị sư huynh, không hề sợ hãi. Một cái ngắn phát, gầy yếu thanh niên đi tới, nói, xem ở ngươi là tân nhân đệ nhất phần lên, liền do ta tới đi. Hắn chính là 20 vị đệ tử trung cấp trung, thực lực mạnh nhất một vị, đạt đến đại thần vị 4 tuyển đỉnh phong. Trái lại ứng thiên xích, chỉ có đại thần vị 3 tuyển đỉnh phong, trên lệch một cái tầng thứ. Cứ việc ra tay đi. Ứng thiên xích tràn đầy tự tin. Hai người nhanh chóng giao thủ. Không thể không nói, ứng thiên xích thực lực phi phàm, không biết làm sao ngắn phát thanh niên tu vi càng cao một bậc. 10 chiêu về sau, ứng thiên xích liền hạ xuống hạ phòng, chỉ còn hạ chống đỡ lực. Rốt cục, 20 chiêu lúc, vô ý lộ ra kẽ hở, bị ngắn phát thanh niên một kích đánh bại. Nhưng ứng thiên xích bị thua, vẫn chưa bị người khinh thị, ngược lại thắng được toàn trường ủng hộ. Không hổ là tân nhân đệ nhất ứng thiên xích, lại cùng đệ tử trung cấp đối chiêu hơn 20 lần. Ứng thiên xích thở hừng hộp, nhưng trong lòng đặc biệt kiêu ngạo. Hắn xa xa nhìn về phía Hạ Khinh Trần, nói, Hạ sư đệ, hiện tại ngươi có thể lên đài. Tin tưởng chờ một hồi Hạ Khinh Trần lên đài về sau, chật vật không chịu nổi bề ngoài hiện, sẽ cùng hắn đặc sắc quyết đấu chuyển hiện so sánh rõ ràng. Khi đó, ai là tân nhân số một, rõ như ban ngày. Chỉ là, Hạ Khinh Trần không chút sức mẻ, thản nhiên nói, gần nhất cảnh giới bất ổn, liền không ra tay. Nếu không thì nội kình không khống chế được, nộ thương mạng người liền không tốt. Chỉ bằng mấy cái này mới vừa tấn thăng đệ tử trung cấp, nếu không có chút tài năng, thật có khả năng bị Hạ Khinh Trần không khống chế được chung đánh chết. Ứng thiên xích buồn cười, chỉ coi Hạ Khinh Trần kiến thức chính mình cường đại, sợ hãi triển lộ chính mình, để tránh khỏi bị người đem ra cùng mình tương đối. Cái này lúc, Tử Vô Ngân lên tiếng lần nữa, Hạ Khinh Trần, đi lên. Giọng điệu của hắn, như trước tràn ngập mệnh lệnh. Hạ Khinh Trần mặt khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, lời giống vậy, ta không yêu thích lặp lại. Hắn nói qua không ra tay, vậy không ra tay. Mọi người kinh ngạc. lại dám đụng chạm Tử Vô Ngân, thực sự là lớn mật. Ha ha, Tử sư huynh nhìn thấy này, người này không chỉ có thực lực rất mạnh, lòng dạ còn cao rất đây. Viên Chiêu Huy một bên mỉm cười. Tử Vô Ngân mi rắc vung lên, khiếp con mắt đánh lượng Hạ Khinh Trần. Tới này tham quan học tập đệ tử trung cấp tấn thăng, có nghĩa vụ nghe theo nội vụ Sơn mệnh lệnh, bất quá là ngươi trước đài luận bàn, ngươi lại ra sức khước tử. Có tin ta hay không để cho ngươi lĩnh vài roi tử? Tử Vô Ngân mắng. Hạ Khinh Trần cười nhạt không nói. Bàng quan còn muốn nghe theo nội vụ Sơn mệnh lệnh. Tin khẩu hồ đặt điều, đe dọa người khác còn thấu hiệu, đối với hắn, vô dụ. Thấn thăng khảo hạch, ta xem cũng không kém, cần phải đi. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào phóng hạ trà tràn, chậm rãi đứng dậy. Mắt thấy Hạ Khinh Trần lại lần nữa không nhìn chính mình, Tử Vô Ngân nhãn thần sắc bén, nội kình mơ hồ bắt đầu khởi động. Lý Như Tuyết trong lòng giật một cái, liền vội vàng kéo Hạ Khinh Trần, gần hơn, từ ánh mắt cầu khẩn nói, sư đệ lãnh tĩnh. Nội vụ Sơn đích sắc không có quyền lực mệnh lệnh bảng con người, nhưng Tử Vô Ngân bản thân cũng không phải cái gì người tốt. Thật như trước mặt mọi người phất bên ngoài bộ mặt, hắn thật có khả năng động thủ. Ta không bình tĩnh sao? Hạ Khinh Trần bình tĩnh phản vấn, hắn vẫn luôn rất tỉnh táo. Lý Như Tuyết cuống cuồng nói, coi như ta van cầu ngươi, đi tới làm dáng một chút cũng được. Thật không nên cùng Tử Vô Ngân đối nghịch. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ, hắn thứ nhất là không yêu thích Tử Vô Ngân giọng ra lệnh, thứ hai là mình cảnh giới bất ổn, dễ dàng ngộ thương kẻ khác. Có thể Lý Như Tuyết không biết chuyện, lần nữa khẩn cầu. Thấy rõ nàng khuyên bảo, Tử Vô Ngân ngự khí hòa hoãn một ít, chỉ là điểm đến thì ngưng luận bàn mà thôi, vị sư đệ này hà tất liên tục chối từ. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, xoay người, chậm rãi đi lên lôi đài. Trước mặt đụng trên, lên, ứng thiên xích, cười nhạt nói, hạ sư đệ không cần khẩn trương, thua ở các sư huynh trong tay cũng không ném, không ai sẽ châm biếm ngươi. Điều kiện tiên quyết là, không muốn bị bại quá thảm. Hạ Khinh Trần liếc hắn một cái, nói, bại người là người, cũng không phải là ta, những lời này ngươi thoải mái đi. Ứng thiên xích mặt khuôn mặt cứng lại. Hắn vốn tưởng rằng, Hạ Khinh Trần kiến thức chính mình siêu tuyệt thực lực, liền nên biết mình cùng hắn chênh lệch. Nào biết, Hạ Khinh Trần đúng là một bộ trong mắt không người dáng dấp, một xíu không đem hắn để vào mắt. Ha ha, hạ sư đệ lòng tin rất đủ a. Không biết có lòng tin hay không đánh với ta một trận. Ứng thiên xích nội kình âm thầm vận chuyển. Hạ Khinh Trần rời ánh mắt, lười xem hắn, chỉ nói, không tin rằng, không có hứng thú. Về điểm này bé nhỏ thực lực, Hạ Khinh Trần còn cần dựa vào lòng tin thủ thắng sao. Một căn chỉ liền đầy đủ. Hạ sư đệ, lời này của ngươi rất nghĩ một đằng nói một nẻo a. Ta xem, chúng ta vẫn là chính diện giao thủ một cái, xác định song phương một chút cân lượng đi, đỡ phải ngươi luôn là đoán sai chính mình. Ứng thiên xích phóng hạ hai tay, tức thì xuất thủ. Hắn dư quang tùy thời nghiêng mắt nhìn qua Lý Như Tuyết. Hắn muốn hướng nàng cái này vị thâm niên đệ tử trung cấp chứng minh, hắn ứng thiên xích mới là đáng giá coi trọng. Hạ Khinh Trần căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn đi nhanh đi. Bàn tay ngưng tụ cường liệt tinh thần phong, hung hăng một trưởng vô hướng Hạ Khinh Trần lồng ngực. Lấy Hạ Khinh Trần tu vi và thực lực, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Có thể, Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào, chỉ là đơn giản đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng nhấn tới. Chương 214, Lĩnh giáo cao chiêu, bà cảng. Một đạo mất khống chế bảng đại nội kình, phun ra nuốt vào mà ra. Trong nháy mắt nện ở ứng thiên xích lồng ngực. Cương liệt trùng kích xuống, ứng thiên xích mở miệng phun ra một khẩu huyết vụ, cũng bay ngược, rơi vào lôi đài chi xuống. May mắn tương tiến đem bên ngoài cho tiếp được, mới tránh khỏi lần thứ hai thụ thương. Ứng thiên xích vẻ mặt kinh hãi, không thể tin được đây là sự thực. Một can chỉ, đã đem hắn đánh thổ huyết bay ngược. Hạ Khinh Trần thu tay về chỉ, bình tĩnh nói, nghi vấn người khác trước. Trước ước lượng lượng tốt cân lượng của mình, để tránh khỏi tự rước lấy nhục. Nói xong, liền không nhìn hắn nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa coi trọng quá Ứng Thiên Xích nhất một xíu. Chỉ là đối phương vẫn luôn bản thân cảm giác hài lòng mà thôi. Ứng Thiên Xích khuôn mặt sắc một lúc xanh một lúc đỏ, nhớ tới chính mình theo như lời nói, xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một địa phương chui vào. Thảo nào Lý Như Tuyết nhìn chúng Hạ Khinh Trần, đối với hắn lại xem thường. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần thực lực lại kinh khủng như vậy. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, không thể nào tiếp thu được sự thật này, không nháy một cái nhìn chằm chằm đài lên, Hạ Khinh Trần cùng đệ tử trung cấp nhóm so đấu. Có thể vừa rồi chỉ là chính mình sơ suất đâu. Sau đó quyết đấu đệ tử trung cấp, mới là xem hư thực thời khắc. Hạ Khinh Trần đứng ở 20 vị đệ tử trung cấp trước mặt, nói, trước đem xấu nói trước, ta vốn không nguyện đi lên, là Tử Vô Ngân lần nữa ép buộc. Nếu như trong lúc xuất hiện bất kỳ thương vong, trách nhiệm ở Tử Vô Ngân, không nên tìm ta. Nghe vậy, đối diện cười vang. Một cái đệ tử cấp thấp, còn muốn làm cho bọn họ đệ tử trung cấp xuất hiện thương vong. Cần biết, Hạ Khinh Trần cùng giữa bọn họ, còn cách thâm niên đệ tử cấp thấp đây. Thâm niên đệ tử cấp thấp nói thế, còn có mấy phần độ tin cậy. Một cái vào tông không bao lâu đệ tử cấp thấp, nói ra lời này, không khỏi nực cười. Tử Vô Ngân đạm mạc nói, bắt đầu đi. Hắn âm thầm cho một đàn đệ tử trung cấp khiến cho nhãn sắc, không cần lưu thủ. 5 lần 7 lượt đụng chẳng hắn, người như thế nhất định cho chút dạy dỗ, làm cho hắn minh bạch như thế nào tôn kính sư huynh. Một đám đệ tử trung cấp ngầm hiểu. Mức tiềm lực mạnh nhất ngăn phát thanh niên, cười híp mắt đi lên trước, ta tới trước đi. Mới vừa rồi cùng Ứng Thiên Xích quyết đấu lúc, hắn vẫn chưa dùng toàn lực, cho nên không thèm để ý chút nào Hạ Khinh Trần có thể nhất chiêu đánh bại Ứng Thiên Xích. Hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, sư đệ, ngươi có thể đứng vững vàng, không muốn bị ta hù dọa nằm út sấp. Ha ha! Sau lưng rất nhiều các sư huynh truyền đến cười to. Chỉ là, ngắn phát thanh niên chính mình còn không có bật cười, trước mắt Hạ Khinh Trần bỗng nhiên hoa một cái. Ngay sau đó trước mặt tối xâm lại, Hạ Khinh Trần lại xuất hiện ở 3 thước bên ngoài. A! Ngắn phát thanh niên hét lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Hạ Khinh Trần tùy ý ném một cước, đem thân hình không yên hắn đạp trên đất lăn một vòng, nằm úp sấp ở tại mặt đất. Hắn mặt sắc nhàn nhạt, nói, còn chưa bắt đầu liền hù dọa nằm. Như đây, ngắn phát thanh niên mới ý thức tới chính mình thất thố, vẫn chưa hết sợ hãi đứng lên, vẻ mặt đỏ lên, thân pháp quỷ dị một ít mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Hắn cự ly gần xuống, thốt nhiên xuất thủ, vẫn là phá lệ am hiểu quyền pháp. Hạ Khinh Trần hời hợt điểm ra chỉ một cái, đã đem bên ngoài trực tiếp đánh bay xa 3 trượng, rơi xuống lôi đài phía dưới, rơi miệng đầy là huyết. Hàm răng còn rơi xuống mấy viên. Hạ Khinh Trần bình thản nói, ngươi còn không bằng liền nằm tại mặt đất đây. Chí ít không cần té rơi răng cửa. Kế tiếp, Hạ Khinh Trần nhìn phía thừa lại hạ người. Giờ này khắc này, không ai còn có thể cười được. Nếu nói là đánh bại Ứng Thiên Xích là vận khí, lẽ nào đánh bại ngắn phát thanh niên vẫn vận khí? Bọn họ rốt cục minh bạch, Hạ Khinh Trần là thật sở hữu khủng bố tuyệt nhân, nghiền ép bọn họ đệ tử trung cấp thực lực cường đại. Đoàn người kia này thôi táng, đều không dám tiến lên. Hạ Khinh Trần nhíu, ta không lên đài, các ngươi muốn phải ta tới, các ngươi lại không dám luận bàn. Làm khảo hạch là nhi đùa giỡn sao? Thử Vô Ngân mặt trên, lên, không ánh sáng. Nói thế, là đang nói hắn. Các ngươi tiếp tục kiểm tra đo lường. Thử Vô Ngân mắng. Bên ngoài nhãn thần tắc thì kinh dị vô cùng đánh lượng Hạ Khinh Trần. Thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra? Đệ tử trung cấp nhóm, không thể không kiên trì, lần lượt tiến lên. Kết quả không cần nói cũng biết. Đều không ngoại lệ, đều bị một kích đánh bay. Đều không được tốt lắm. Hạ Khinh Trần nhìn lôi đài hạ mang thương hơn 20 đệ tử trung cấp, nhàn nhạt bình luận. Có thể dĩ nhiên không người phản bác một chữ. Bởi vì, tương đối với Hạ Khinh Trần mà nói, bọn họ đích sắc quá yếu. Không được tốt lắm, đã là phá lệ mặt mũi đánh giá. Luận bàn hoàn tất. Hạ Khinh Trần nhìn Tử Vô Ngân liếc mắt, diện vô biểu tình đi xuống. Bá. nhưng người về sau, đột nhiên truyền đến một hồi tinh thần phong. Quay đầu nhìn lại, chính là Viên Chiêu Huy. Tay hắn cầm một căn roi ra, đứng ở lôi đài chi lên, nhãn thần bên trong địch ý nồng đậm. Đương nhiên, mặt khuôn mặt trên, lên, vẻ mặt hòa khí, ha ha, hạ sư đệ, ngươi liên tiếp thất bại hơn 20 người đệ tử trung cấp, làm đệ tử trung cấp trong lão nhân, ta muốn qua đây lãnh giáo mấy chiêu. Nói thế bực nào chờ vô sỉ, bực nào chờ không biết xấu hổ. Hạ Khinh Trần tu vi gì? Hắn tu vi gì? Cư nhiên công nhiên khiêu chiến Hạ Khinh Trần. Đây là lóa lộ ác ý khi dễ người. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sửng sốt một chút là, Hạ Khinh Trần chẳng những không có chối từ, ngược lại quả đoán bằng lòng, được. Gần đi xuống lôi đài chính hắn, lập tức đi lại sinh gió đi vòng mèo. Hắn chủ động tới khiêu khích, Hạ Khinh Trần là cầu còn không được. Người này cùng chính mình ân oán rất nhiều. Xa không nói chuyện, một tháng trước bến tàu, ỷ thế hiếp người. Bây giờ còn muốn bằng vào thực lực ưu thế, công nhiên ước hiếp hắn. Chỉ tiếc, tinh không vận động về sau, Hạ Khinh Trần đã thoát thai hoàn cốt. Viên Chiêu Huy giật mình. Hắn tưởng tượng chung, Hạ Khinh Trần hẳn là sợ hãi, hẳn là không thể làm gì phẫn nộ. Như vậy Hạ Khinh Trần, hắn quất mới có vui vẻ. Mà không phải là trước mắt, thống khoái như vậy, chắc chắc. Viên Chiêu Huy siết chặt roi ra, tự tiếu phi tiếu, sư đệ thoạt nhìn tự tin bành trướng mà, ta đây càng phải lãnh giáo một cái sư đệ cao chiêu. Trong khi đang nói chuyện, cổ tay chính là run lên, lập tức xuất thủ. Hạ Khinh Trần trong thần sắc cũng không chút nào bối rối, chỉ là hơi hợt nghiêng người né ra, đem một roi này nhanh chóng mở. Đồng thời chân hạ thân pháp vận chuyển. Gần hơn, tử thuấn di tư thế chạy tới. Viên Chiêu Huy lập tức thu hồi trường tiên, chuẩn bị bảo trì đánh xa tư thế. Nhưng hắn trường tiên đột nhiên một trận. Bởi vì Hạ Khinh Trần một tay lấy roi ra nắm, dùng sức hung hăng kéo một cái. Cự lực phía dưới, Viên Chiêu Huy trường tiên trong tay tuột tay mà ra, bên ngoài bản thân còn lảo đảo một cái, suýt nữa bị mang ngã xuống đất. Trong lòng hắn hoảng sợ. Hạ Khinh Trần lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Nhưng, Hạ Khinh Trần đã tới gần, hắn không rảnh suy nghĩ. Hừ! Lão bài đệ tử trung cấp thực lực, ngươi còn không quá minh bạch. Viên Chiêu Huy đại thần vị 6 tuyển nội kình, chào với song trưởng gian. Mà sau thi triển ra một môn đứng đầu hoàng cấp cao giai vũ kỹ. Bên ngoài song trưởng mơ hồ ngưng tụ ra hổ sư trí tướng, chạy như lôi đỉnh, uy lực cương mãnh. Một trường vô ra, mơ hồ có thể nghe không khí nổ vang. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, hơi hợt nói, hôn nguyên bất diệt thể. Phúc! Viên Chiêu Huy song trường vỗ tới, giống như vô vào vũng bùn bên trong, vũ kỹ uy lực đều bị hóa giải. Không ngừng như đây, viên kia cầu còn chợt bành trướng, cấp tốc nổ tung. Hắn bước ra trở ra, có thể chịu được kham rời khỏi hai bước. Liền bị tạc liệt khí lãng vén được lảo đảo không ngớt. Thật vất vả đến bên lôi đài duyên cớ, ổn định thân hình, Hạ Khinh Trần như ảnh lại tựa như mị đánh tới, không để cho cơ hội thở dốc. Chương 215, điên đảo hắc bạch, nhất càng. Hạ Khinh Trần một quyền sạch sẽ gọn gàng đánh vào Viên Chiêu Huy lồng ngực. Sau người bị đau, đang muốn phản kích, Hạ Khinh Trần lại là nhất chân quét tới, đem bên ngoài đá bay trên, lên. Thiên. Tiếp đó, một bộ tứ tương cổ quyển đánh ra. Chiêu thức nước chảy mây trôi, xuất thủ mãnh liệt vô tình. Viên Chiêu Huy như đống cát, mặc cho hắn rít gào, đều phản kháng không được. Làm một bộ đánh xong, Viên Chiêu Huy miệng mũi tất cả đều là huyết, tóc tai rối bời, khuôn mặt trên, lên, xương đỏ, thân trên, lên, nhiều chỗ là vô cùng lo lắng. Chật vật không chịu nổi. Hạ Khinh Trần. Viên Chiêu Huy cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Chỉ là, hắn lấy là tất cả kết thúc. Kỳ thực, chỉ là bắt đầu. Suy. Một sợi tơ tuyến tự Hạ Khinh Trần trong tay háo bay ra, đem bên ngoài cho cuốn chặt lấy, dùng sức co lại, sợi tơ tựa như quyển bánh trưng vậy, đem Viên Chiêu Huy cho trói buộc chặt. Tại đây dãy rùa thời khắc, Hạ Khinh Trần xông lại, bảo hộ bên ngoài khuôn mặt chính là một trận cuồng rút. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe, Viên Chiêu Huy gương mặt đó bị quất đến sưng như lợn. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Vốn tưởng rằng là Viên Chiêu Huy ức hiếp Hạ Khinh Trần hình ảnh, kết quả là Viên Chiêu Huy bị đơn phương ngược đánh. Thử Vô Ngân ngạc nhiên một lúc lâu. Hắn ban đầu lấy vì Viên Chiêu Huy là có ý áp chế thực lực, hãy nhìn càng về sau mới phát hiện. Viên Chiêu Huy ở Hạ Khinh Trần trong tay, là thật không chịu nổi một kích, bị điên cuồng hành hung. Dừng tay. Hiểu được, Tử Vô Ngân lớn tiếng rít gào, cách khoảng không một đạo nội kình đánh phía Hạ Khinh Trần lưng. Hạ Khinh Trần đang ở trong lúc giao thủ, một kích này, cùng đánh lén không có gì khác biệt. Hắn nhìn cũng không nhìn, quát lạnh, cút. Siêu siêu siêu. Hôn Nguyên Vạn Kiếm Tâm trong nháy mắt thi triển. Mấy vạn kiếm khi đứng hàng thiên ngược lại hết đi. Tử Vô Ngân cái kia đạo nội tinh thần, trong nháy mắt bị cắt vỡ vụn, cũng cắt về phía Tử Vô Ngân bản thân. Hắn biến sắc, chưa dự liệu được, Hạ Khinh Trần lại vẫn cất giấu thực lực. Hắn vội vàng né tránh, nhưng thân trên, lên, như trước bị cắt mở mấy đạo chỗ rách. Cái này khiến Tử Vô Ngân không thể nào tiếp thu được. Đường đường thâm niên đệ tử trung cấp đệ nhất nhân, lại bị một cái mới vừa nhập môn đệ tử mới thương tổn đến. Người muốn chết. Tử Vô Ngân quát lạnh, kinh khủng nội kình cuộn trào mãnh liệt mà ra, người như sấm đánh đi. Hắn lại trước mặt mọi người đối với Hạ Khinh Trần xuất thủ. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, chỉ là công kích tới trước mắt Viên Chiêu Huy, nhất sau một đạo cửu long tại thiên đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên tục 9 đạo nổ vang, đem Viên Chiêu Huy đánh cho ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Đồng thời, chân nhọn không ngừng, một cái buông lỏng thân pháp liền màu tránh ra tới tự thân sau Tử Vô Ngân công kích. Lướt đến trong góc phòng, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thâm niên đệ tử trung cấp đệ nhất nhân, liền loại này phong phạm. Đánh lén không nói, còn không biết liêm sỉ đối với tân nhân ra tay toàn lực. Chuyên đi, hắn cái này người thứ nhất danh tiếng, sợ là muốn lửa trên, lên, một tầng sỉ nhục. Húng, hắn hôm nay còn có một thân phận khác. Đệ tử trung cấp tấn thăng khảo hạch người. Lấy thân phận này đối với một cái đứng xem người xuất thủ, thực sự đại không thích hợp, bị hư hỏng nội vụ sơn vinh dự. Có lẽ là minh bạch điểm này, Tử Vô Ngân một kích rơi khoảng không, không tiếp tục truy sát, mà là thật sâu nhìn chòng chọc liếc mắt Hạ Khinh Trần. Hắn mặt khuôn mặt lệ sắc chậm rãi thu lại, khôi phục vẻ mặt công chính màu sắc, nói, ta xuất thủ, là vì ngăn cản hai người luận bàn. Vừa nói, đem Viên Chiêu Huy ràng buộc cởi ra. Thời khắc này Viên Chiêu Huy, máu me khắp người, thân trên, lên, nhiều chỗ máu thịt bé bét, gương mặt xương thành đầu heo. Phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó khăn kham, cùng cái kia phó chỉ điểm Giang Sơn Vân Đạm Phong khinh chênh lệch khá xa. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Tử Vô Ngân âm thầm chắt lưỡi, Hạ Khinh Trần hạ thủ có thể thật là độc ác. Viên Chiêu Huy tức giận đến cả người run, hai mắt cực kỳ hoán độc nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, cư nhiên bị Hạ Khinh Trần đè xuống phía dưới. Ở Hạ Khinh Trần trước mặt, hắn còn có cái gì kiêu ngạo tư cách? Nhìn cái gì? Ta nếu là ngươi hiện tại đi trở về tiềm tu, mà không phải ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Ngại vì người nhiều, hắn vừa rồi đối với Viên Chiêu Huy chỉ đánh không bị thương. Nếu không thì Viên Chiêu Huy đã sớm chết rồi vài chục lần. Thử Vô Ngân mắng, Hạ Khinh Trần, ngươi câm miệng. Hắn ngược lại nhìn phía mọi người, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, nói, mới vừa luận bàn mọi người rõ như ban ngày. Viên sư đệ thực lực siêu quần, càng tốt hơn, để cho chúng ta vì hắn đặc sắc biểu diễn mà vỗ tay. Hắn dẫn đầu vỗ tay, đài hạ người, vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Trong lòng mọi người càng nhiều hơn chính là phản cảm cùng ác tâm. Viên Chiêu Huy bị đánh thành một con heo, còn có mặt mũi thổi phồng hắn càng tốt hơn. Đơn giản là hoang đường. Lý Như Tuyết tức giận đến cười, Tử Vô Ngân vì khen tặng Viên Chiêu Huy. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Cư nhiên có thể như vậy mở mắt nói mỏ. Nhưng thật ra Viên Chiêu Huy, trong lòng thoải mái một ít, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, nhiều hơn một sợi trào phúng. Ngươi lợi hại thì như thế nào? Các phương diện nghiền ép thì như thế nào? Còn chưa phải là cũng bị người dẫm ở chân hạ. Chẳng qua trải qua trận này, Viên Chiêu Huy biết, chính mình tại tông môn là đối đãi không lâu sau. Hạ Khinh Trần tiềm lực quá kinh khủng, lấy sau nhất định siêu việt Tử Vong Ân, khi đó, hắn còn ở lại tông môn, hậu quả liền có thể tưởng tượng được. Húng, hắn nắm giữ cổ tinh Bắc Hà đồ là giả mạo. Việc này sớm muộn muốn dỡ bỏ xuyên. Cho nên hắn quyết định nhất sau kiếm buộn, bỏ chạy đường đi người. Tử sư huynh, mời triệu tập mấy vị kia sư huynh sư tỷ, nay muộn ta muốn cho mọi người truyền thụ một cái trận đồ. Viên Chiêu Huy thản nhiên nói, bất quá, ta sẽ không truyền thụ cho, điểm này, hy vọng các ngươi lý giải. Tử Vô Ngân mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu, viên sư đệ yên tâm, chúng ta có thể nào muốn không vật của ngươi. Cùng tinh không vân động thiên đại cơ duyên so sánh với, chính là một chút vật tính là gì. Lý Như Tuyết nghe vào trong tai, trong lòng không nhẫn mại được chờ mong. Đây chính là tông môn tối cao tu luyện thánh địa, không ai sánh bằng. Nay muộn sẽ truyền thụ cho bọn họ sao? Cái kia nàng. Còn Lý Sư Tỷ Viên Chiêu Huy nhìn sang, nhãn trung không che giấu chút nào chính mình tham lam cùng ta niệm. Tối nay tới phòng ta, ta đơn độc truyền thụ cho ngươi. Nay muộn muốn làm gì, còn cần phải nói sao? Lý Như Tuyết vừa tức vừa xấu hổ, tức giận nắm chặt song quyền. Nhưng nàng trong lòng mê man, đến cùng có nên hay không khuất tùng, có nên hay không làm cho Viên Chiêu Huy thực hiện được. Viên Chiêu Huy cười đắc ý, hắn có 8 phần 10 nắm chặt, Lý Như Tuyết nay dạ hội chủ động tới hiến thân. Chờ đến nàng, đạt được Tử Vô Ngân đám người đồ đạc. Hắn liền suốt đêm ly khai Tinh Vân Tông, mang theo rất nhiều tài nguyên tiêu giao thiên địa gian. Cái kia lúc, ai còn có thể làm sao hắn? Có thể đang ở lúc này. Một tiếng như hồng trung đại lữ một dạng phát hội tiếng cười, quanh quẩn ở sân rộng. Đại vân chủ, giữa tiểu bối luận bàn liền đẹp mắt như vậy sao? Ngươi nhìn từ đầu tới đuôi cũng không chế dính. Một cái quẻ chân láo giả, đồng nhiên xuất hiện ở ghế khách quý lên, hướng về xa chỗ một tòa đại điện chắp tay mà cười. Nhưng thấy đại điện nóc nhà lên, cũng không biết bực nào thì đứng thẳng một vị ung dung hoa lệ mỹ lệ phu nhân. Nàng, chính là Đại Vân Chủ. Từ lúc khảo hạch bắt đầu lúc, liền đến này chỗ, yên lặng quan sát đến nay. Đại Vân Chủ doanh doanh cười, Đại Tinh Chủ lúc đó chẳng phải sao. Ngươi bực nào thì đối với bọn tiểu bối luận bàn cảm thấy hứng thú như vậy rồi hả? Toàn trường mọi người nhất tề kinh hãi. Dồn dập quỳ xuống đất tham viếng. Tham kiến Đại Tinh Chủ, Đại Vân Chủ. Mọi người thất kinh. Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ dĩ nhiên đồng thời giá lâm. Hai người nhất tề đi tới lôi đài phụ cận, bèn nhìn nhau cười. Lao ra hỏa, người tới làm gì? Đại Vân Chủ đôi mắt đẹp lóe lóe. Đại Tinh Chủ khàn khàn mà cười, có người giải khai cổ tinh Bắc Hà Đồ, ta có thể nào không đến? Chương 216, cuối cùng cũng bị vạch trần. Hai càng. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tuy là Viên Chiêu Huy nắm giữ trận đồ, chỉ có thiếu cân nhắc vài cái người biết, nhưng hắn nhóm chung hay là có người lắm miệng nói ra ngoài. Việc này chuyện liên quan đến trọng đại, tự nhiên truyền đến Đại Tinh Chủ trong thai. Người cái này lô mũi chó, quá linh chứ. Đại Vân Chủ đôi mi thanh tú nhíu một cái, việc này ngươi chớ xưa vào. Cổ tinh Bắc Hà Đồ là ta phụ trách, không liên hệ gì tới ngươi. Đại Tinh Chủ dung thủ mà cười, tinh không vân động, chính là ta Tinh Chủ Sơn phụ trách, có người phá vỡ trận đồ, xông vào trong đó tu luyện, ta làm sao có thể không hỏi tới. Hai người bên nào cũng cho là mình phải. Được rồi, trước xác nhận rồi hay nói. Đại Vân Chủ tranh cãi bất quá, đạo. Nàng nhìn phía Viên Chiêu Huy, tâm đạo. Thực sự là hắn phá giải trận đồ sao? Viên Chiêu Huy nhân phẩm, Đại Vân Chủ khó có thể khen tặng, lại công nhiên đòi lấy hối lộ, còn muốn cầu nữ đệ tử hiến thân. Nếu quả thật là hắn, Đại Vân Chủ chỉ có thể nắm lô múi tài bồi hắn. Cũng phải. Người theo chúng ta tới. Đại tinh chủ hướng Viên Chiêu Huy vây vây tay. Viên Chiêu Huy lại đứng ở đó trong, khuôn mặt sắc thập phần cứng ngắc. Hắn dự định nay muộn bỏ chạy đường, làm sao sẽ nghĩ đến, cư nhiên kinh động đại tinh chủ cùng đại vân chủ đồng thời đến đây. Sững sờ ở nơi ấy làm cái gì? Đại vân chủ Mỹ trong tròng mắt hàm chứa vài phần hồ nghi. Viên Chiêu Huy cuống quýt che giấu, do dự dự nói, hồi bẩm đại tinh chủ, đại vân chủ, xin hỏi có chuyện gì muốn phân phó đệ tử sao? Đại vân chủ thật sâu nhìn kỹ hắn liếc mắt, nói, ngươi không phải giải khai cổ tinh Bắc Hà đồ sao? Nghe thấy kỳ ngôn, Viên Chiêu Huy tức thì cởi hổ khó xuống. Như lúc này phủ nhận, bị lừa gạt Tử Vô Ngân bọn họ hội buông tha mình. Đúng, đúng đệ tử cởi ra. Chuyện cho tới bây giờ, Viên Chiêu Huy chỉ có thể kiên trì, chỉ cần đêm nay thiên hôn quá khứ, trời tối người yên thì hắn đã chạy ra Tinh Vân Tông. Như vậy tùy chúng ta đi vào Tinh Không Vân Động, hiện trường biểu thị một cái, xem là có hay không là người cởi ra. Đại vân chủ thúc giục. Chuyện này, không cần chứ. Viên Chiêu Huy nói, đích đích xác xác là ta cởi ra, ta phát thệ. Đại vân chủ nhãn trung hồ nghi màu sắc càng sâu, nói, là không phải, đi thử một cái cũng biết. Vừa nói, lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, như có thâm ý nói, ngươi, còn có các ngươi, cũng cùng đi. Hạ Khinh Trần ngoài ý muốn. Đại vân chủ vì sao đơn độc điểm mình một chút? Chẳng lẽ là mình đột nhiên tăng mạnh tu vi, đưa tới bại lộ sao? Bất quá, Hạ Khinh Trần vẫn chưa hoảng loạn. Bại lộ liền bại lộ đi, chẳng lẽ tông môn còn có thể nguyên nhân này giáng tội không được. Vì vậy, một đám người rời bước Tinh Không Vân Động. Để đọc chuyện, Tử Vô Ngân đi ở Viên Chiêu Huy bên cạnh, khen tặng nói, Viên sư đệ, ngươi viên này mai một vàng, muốn triệt để sáng lên. Còn lại thâm niên đệ tử trung cấp dồn dập lộ ra ước ao màu sắc. Đối đại Viên Chiêu Huy biểu diễn bên ngoài thần hồ kỳ thần trận pháp thiên phú về sau, có thể tưởng tượng, hắn tương lai nhất định chịu đến tông môn tuyệt đối coi trọng. Đi ở sau cùng Lý Như Tuyết, tâm tình phức tạp. Bên ngoài song quyền nắm chặt, môi khẽ mím môi, không cam lòng, bất đắc dĩ, rất nhiều tâm tình ở nội tâm bên trong lan lộn. Nay muộn, nàng đến cùng làm như thế nào lựa chọn? Tinh Không Vân Động trước. Đại vân chủ chỉ trên cửa cổ tinh Bắc Hà Đồ, nói, ngươi đi thử xem, đem kỳ giải mở. Sự tình đã tới đây, Viên Chiêu Huy chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Bằng vào chính mình nhớ xuống hơn 20 phó đồ, Viên Chiêu Huy chỉ ở cửa đá trên, lên, hơi mới lạ cắt tới vạch tới. Liên tục hơn 100 lần, đều vô cùng chuẩn xác. Tử Vô Ngân đám người nhìn không chuyển mắt. Không nháy một cái ngắm nhìn Viên Chiêu Huy, đem trình tự toàn bộ nhớ kỹ. Đại vân chủ thấy khẽ gật đầu. Đại tinh chủ cũng chậm rãi gật đầu. Viên Chiêu Huy thấy hai người biểu tình, lược lược thở phào, tựa hồ có thể lừa dối qua cửa. Làm vạch đến 500 xuống, hắn đem chính mình biết toàn bộ trèo xong, liền dừng xuống, hỏi đại tinh chủ, đại vân chủ, có thể chứng minh là ta mở ra đi. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ đều gật đầu. Có thể cởi ra đủ phân nửa, đủ để chứng minh là hắn gây nên. Đại tinh chủ khoát khoát tay, có thể, dừng xuống đi. Viên Chiêu Huy như được đại xá. Bên ngoài sau lưng đã bị lánh mồ hôi ướt đẫm, thật là nguy hiểm. Kém đi nữa một điểm liền lộ tẩy. Hắn đã không dám chờ đợi thêm nữa, quyết định đợi lát nữa Hạ Sơn liền lập tức rời đi Tinh Vân Tông. Để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Ngắm nhìn trong đám người Lý Như Tuyết, trong lòng hắn đặc biệt tiếc nuối, đáng tiếc, trước khi đi không có đem nàng làm. Chỉ là, giữa lúc Viên Chiêu Huy trong lòng hoàn toàn thả lỏng thời khắc, Đại Vân Chủ lại lo lắng nói, đều cởi ra một nửa, sao không tiếp tục giải khai xuống dưới. Thử Vô Ngân đám người dồn dập xưng phải. Thẳng thắn hoàn toàn cởi ra, bọn họ có thể toàn bộ học được. Viên Chiêu Huy cả người cứng đờ, ấp úng nói, đại vân chủ, ta hơi mệt chút, không bằng dừng ở đây đi. Mệt liền nghỉ một lát, người đến, cho hắn tiễn nước trà thượng hạng linh quả. Đại vân chủ thản nhiên nói, viên Chiêu Huy trong lòng run rẩy, đây là muốn tuyệt hắn đường lui a. một chén trà sau. Đại vân chủ thúc giục xuống, Viên Chiêu Huy lần nữa động thủ. Chỉ là nhìn cái kia phức tạp vạn phần cổ tinh Bắc Hà đồ, trong đầu hắn một mảnh khoảng không bạch. Sau đó nên liên tiếp cái nào hai khỏa tinh thần? Là cái này cùng viên kia sao? Dường như không phải. Chẳng lẽ là cái kia hai khỏa? Cũng rất giống không phải. Viên Chiêu Huy gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, chậm chạp không dám động thủ. Nhất sau cắn răng một cái, được rồi, thử vận khí. Có thể vừa mới chuẩn bị động, Đại Vân chủ như có thâm ý nói, muốn tinh tưởng cử động nữa, nếu không thì, liền sai tuyến, cổ tinh Bắc Hà đồ nhưng là phải phát động công kích, đem tự ý phá giải người tại chỗ chấn sát, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Cái gì? Viên Chiêu Huy chỉ run lên, trái tim phù phù kinh hoàng. Thật vậy chăng? Đại Vân chủ thản nhiên nói, chết ở phá giải cổ tinh Bắc Hà đồ phía trên trận pháp đại sư, theo ta được biết thì có 3 vị đếm. Cổ tinh Bắc Hà đồ trong ẩn chứa lực phản chấn, một ngày phá giải lệch lạc, sẽ đem phá giải người tại chỗ chấn sát mà chết. Biết được chân tướng, Viên Chiêu Huy lánh mồ hôi chảy ròng. Hắn không nghĩ tới, cổ tinh Bắc Hà đồ dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Ngươi không phải phá giải qua một lần sao? Lo lắng làm cái gì? Tiếp tục. Đại Vân chủ đi tới, ép hỏi, sẽ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, còn đứt đoạn tiếp theo, ta cũng chỉ có thể đè nặng tay của ngươi thử. 3. 2. Nhất. Đại Vân chủ nhãn thần lạnh lẽo, tiến lên một bước, bấm lên Viên Chiêu Huy tay chỉ, tùy ý liên tiếp hai khỏa tinh thần. Rốt cục, Viên Chiêu Huy trong lòng triệt để tan vỡ. Nghẹn ngào gào lên, Đại Vân chủ tha mạng. Không phải ta phá giải, nhanh dừng xuống, nhanh dừng hạ A. Muốn hai nạn chết người Á. Bởi vì quá độ sợ hãi, thanh âm cũng không biết không ngờ biến đến mức dị thường bén nhọn, giống như nữ nhân. Tay chỉ, ở hai khỏa ngôi sao gần liền thành một đường lúc, khó khăn lắm dừng xuống. Hắn đủ số đầu đều là đầu đại hãng châu, hai chân sợ đến như nhung ra. Người về sau, chuyên đến Đại Vân chủ lạnh lùng thanh âm, ta liền biết là như thế này. Nàng sát ngôn xem sắc, sớm hoài nghi Viên Chiêu Huy. Bây giờ mấy phen thăm dò, cuối cùng cũng bức ra lời thật lòng. Đại tinh chủ lão nhãn trông lại, máng, không phải ngươi, cái kia là ai? Như thực chất đưa tới. Đến rồi lúc này, Viên Chiêu Huy nơi nào còn dám giấu giếm nữa. Tại chỗ tuần tự, đem chính mình phát hiện 20 phó trận đồ, theo sau bị Tử Vô Ngân đám người hiểu lầm, hắn biết thời biết thế mạo danh thay thế sự tình nói tới. Sau khi nghe xong, Tử Vô Ngân đám người khuôn mặt đều xanh biếc. Bọn họ một đám thâm niên đệ tử trung cấp, lại bị một cái đệ tử trung cấp cho trêu chọc được xoay quanh. Lý Như Tuyết càng là ngực lưu động, thiếu mâu lửa giận thiêu đốt. Gan lớn làm bậy này đồ đạc, dám lừa gạt thân trong sạch của nàng. Chương 217, tỉnh mộng lúc, ba càng. Như không phải lúc này bị vạch trần, nay dạ hội hay không bị bên ngoài thực hiện được, thật vẫn rất khó nói. Vô sỉ đồ hạ lưu, cút. Đại Vân chủ vung tay háo một cái, liền đem Viên Chiêu Huy cấp hiên phi đến bậc thang phía dưới, nhãn chung đều là hèn mọn màu sắc. Viên Chiêu Huy quăng ngã người ngã ngựa đổ. Nhưng hắn không dám có nửa điểm dừng, lập tức liền lăn một vòng đứng lên, cực nhanh hướng chân núi chạy. Tử Vô Ngân chờ bị lừa người sao bằng lòng buông tha Viên Chiêu Huy. Dồn dập đuổi tiếp. Những người còn lại thấy đại sự đã định, liền đều truy Hạ Sơn xem trọng đùa giỡn. Hạ Khinh Trần ánh mắt lóe lóe, bất động thanh sắc hôn ở trong đám người, hướng Sơn Hạ đi. Người đứng lại. Đại Vân chủ ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, đơn độc lưu hạ hắn. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ, chỉ phải xoay người đi về tới, nói, Đại Vân chủ có gì chỉ thị. Đại Vân chủ không một lời phát, tiếp lấy Viên Chiêu Huy mới vừa giải khai trận, tiếp tục vẽ ra mặt khác 500 đường nét, thành công khai mở cổ tinh Bắc Hà đồ. Người tiến đến. Đại Vân chủ đem Hạ Khinh Trần gọi đến nhất chỗ trước mặt của. Nàng chỉ vào gạch đá xanh ở trên một đôi dấu chân, nói, đã đứng đi. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn vết chân, bất đắc dĩ nói, không cần so, là ta. Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm nữa vô dụng. Đại Vân Chủ xoay người nhìn Hạ Khinh Trần, vốn là lạnh lùng mặt mũi, đống nhiên chuyên vì thưởng thức mỉm cười. Ta liền biết, ngươi mới là cởi ra cổ tinh Bắc Hà đồ nhân. Hạ Khinh Trần ở Tấn Thăng trong bề ngoài hiện quá kinh người. Rất khó làm người ta không liên tưởng đến mấy ngày trước, tinh không vân động trùng chế tạo cự đại dị tượng tu luyện giả. Trái lại Viên Chiêu Huy, thực lực bình thường, không giống như là có nhiều đại đột phá người. Tuy là một cái lão gia hỏa tận lực giấu giếm, nhưng vẫn là không thể gạt được ta. Đại Vân Chủ không được đánh lượng Hạ Khinh Trần. Khái khái. Đại Tinh Chủ đi tới, nói, ta cũng là bây giờ mới biết, cổ tinh Bắc Hà đồ là Hạ Khinh Trần phá giải. Đại Vân Chủ liếc nhìn hắn một cái, ý là, ta sẽ tin sao? Đại Tinh Chủ tự thân an bài Hạ Khinh Trần vào tinh không vận động tu luyện, làm sao có thể không biết ngày đó dị tượng là Hạ Khinh Trần gây nên. Cho nên, khi nghe nói tinh không vận động bị phá giải, hắn trước tiên cũng biết, là Hạ Khinh Trần làm. Sở dĩ giả vờ ngây ngốc, là muốn che đậy Hạ Khinh Trần quan mang, để tránh khỏi bị người khác phát hiện. Không nghĩ tới, vẫn bị Đại Vân Chủ tỉ mỉ phát giác ra được. Hạ Khinh Trần, ngươi bây giờ còn chưa có thừa vào bất luận cái gì sơn chứ? Tới ta Vân Chủ phong như thế nào? Ta thu ngươi làm đệ tử, tự thân tài bồi ngươi. Tông môn tam đại cự đầu một trong đệ tử, thân phận kia, nên cao bậc nào? Hắc! Ta đều tịch thu đây, ngươi gấp làm gì? Phía sau xếp hàng đi. Đại Tinh Chủ nóng nảy nhãn. Đại Vân Chủ nhìn chằm chằm hắn nói, hắn thân phụ trận pháp thiên phú, toàn bộ Tinh Vân Tông chỉ có ta có thể tài bồi hắn. Đại Tinh Chủ hừ nói, hắn võ đạo thiên phú cũng cường hãn tuyệt luân, ngươi Vân Chủ phong võ đạo tài nguyên, có ta Tinh Chủ sơn mạnh mẽ. Hai người lại độ tranh chấp, lần này lại không ai nhường ai. Mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau, Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói, hai vị tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta tạm thời không tính gia nhập vào bất kỳ bên nào, thầm nghị an tĩnh tu luyện võ đạo. Hai người thất vọng thời khắc, Hạ Khinh Trần lại nói, nếu như hai vị tiền bối có nhu cầu phân phó, vạn bối không phân kia đây, đều sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành. Như đây, bọn họ mới thả bỏ tranh chấp. Đại Vân Chủ bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không bắt buộc. Nhưng, ta cũng sẽ không làm lỡ ngươi tu luyện. Tương phản ta muốn cho ngươi một ít cơ hội. Tinh chủ sơn có tinh không vận động, ta Vân Chủ phong lại có bồ đề cổ thụ. Ngươi ở đây cây hạ tu luyện vũ kỹ, hiệu quả là ngoại giới thập bội, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đối với đây, Đại Tinh Chủ vẫn chưa phản bác. Vân Chủ phong bồ đề cổ thụ, đích thật là tu luyện vũ kỹ thánh địa. Hạ Khinh Trần tâm động, hắn hốn nguyên quy tông khí còn lại hạ một tầng cuối cùng. Cũng là khó tu luyện nhất một tầng. Bình thường hoàn cảnh xuống, cần chí ít 3 tháng. Nếu có thể ở bồ đề cổ thụ hạ tu luyện, tối thiểu tiết kiệm 2 ngày giảm. Vân Kính Các có một nhóm đệ tử ưu tú, ngươi đại biểu Tinh Vân Tông đi vào khảo sát, tắc thì bên ngoài ưu người mang về. Đại Vân Chủ giao cho Hạ Khinh Trần một cái nhiệm vụ, như hoàn thành, ta cho ngươi bồ đề cổ thụ tu luyện cơ hội. Vân Kính Các cùng Vũ Đạo Thiên Cung giống nhau, thuộc về Tinh Vân Tông 10 đại phân chi. Mỗi 3 năm, Tinh Vân Tông đều sẽ theo 10 đại phân chi hấp thu ưu dị đệ tử. Còn lại chi nhánh đều có đi trước nhân tuyển, duy chỉ có Vân Kính Các một mạch không giải quyết được. Hạ Khinh Trần trần chờ nói, ta đã bằng lòng Đại Tinh Chủ, gần nhất rất cần tiền hướng cổ tâm khâu một chuyến, sợ rằng không rảnh đi vào Vân Kính Các. Đại Vân Chủ đạo, không sao cả, trong vòng mấy tháng đi vào đều có thể. Như vậy thì còn kịp. Đa tạ Đại Vân Chủ ưu ái, đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng cao. Hạ Khinh Trần cảm kích nói. Chọn đệ tử ưu tú nhiệm vụ, ai cũng có thể đảm đương. Vì sao giao cho Hạ Khinh Trần? Chính là cho hắn lập công cơ hội, Đại Vân Chủ mới có lý do đem bồ đề cổ thụ quyền sử dụng giao cho Hạ Khinh Trần. Ngươi nên được. Đại Vân Chủ thưởng thức mỉm cười. Một cái trận đạo thiên tài, cho nhiều dư chiếu cố không thể bình thường hơn được. Đại Tinh Chủ vui mừng Hạ Khinh Trần vẫn chưa quên hứa hẹn, nói, đi trước cổ tâm khâu nhân ngựa đã xác định, ngày mai buổi sáng chân núi hội hợp, ngươi không muốn chậm đến. Hạ Khinh Trần điểm thủ, bái biệt hai người liền lập tức xuống núi. Hắn vẫn chưa trở về Thính Tuyết Lâu, mà là đi trước Thiên Tinh Điện, hướng Dương trưởng quỹ bán chịu, yêu cầu giá trị một sao tài liệu. Cổ Tâm Khâu tuy là phúc địa, nhưng một phần khu vực cũng có chướng khí xuất hiện. Nếu như vô ý hút vào chướng khí, nhẹ tắc thì ma túy, trọng tắc thì hôn mê. Cái kia chờ dã ngoại nơi, xuất hiện ma túy, hôn mê tình huống, nguy hiểm cỡ nào không khó tưởng tượng. Lấy những tài liệu này, Hạ Khinh Trần luyện chế ra 20 phó tên là Thanh Diệu Sa Bí Dược. Chỉ cần đem bên ngoài dán tại ngực, là được cự chướng khí với 3 tấc bên ngoài, không chịu ảnh hưởng chút nào. Kia lúc, chân núi, Viên Chiêu Huy hốt hoảng chạy trốn, vừa vặn bến tàu có một con thuyền nhỏ dừng lại. Cúc ngay, hắn nhảy tới, một cước đem người chèo thuyền đá ngã lăn vào trong sông, đoạt thuyền mà chạy. Làm Tử Vô Ngân, Lý Như Tuyết đám người đuổi theo, Viên Chiêu Huy đã trốn xa. Mà phụ cận lại không có đội thuyền, căn bản là truy không được. Ghê tởm. Làm cho cái này vô liêm sỉ chạy. Thiên sát cẩu vật, lừa gạt ta khổ cực 3 năm mua lại giác tâm đảm. Ta thực sự là mắt chó đuôi mù, cư nhiên tin tưởng hắn. Đoàn người tức giận mắng không ngừng, truyền tới xa xa Viên Chiêu Huy trong thai. Hắn nhếch miệng lên một tia độ cùng, nhịn không được vui sướng cười to, ha ha, gặp lại sau, các sư huynh sư tỷ, các ngươi thứ tốt, ta sẽ hảo hảo lợi dụng, tranh thủ tương lai trở thành tiểu tinh vị cường giả. Bên ngoài ánh mắt liếc về trong đám người, như hoa tuyết giống nhau cô độc mà đứng Lý Như Tuyết, không khỏi thở dài, đáng tiếc nhất là không có đem Lý Như Tuyết lừa gạt tới tay, như vậy, liền thật không có tiếc nuối. Thuyền, càng chạy càng xa. Dần dần biến mất ở Tinh Vân Tông bến tàu phạm vi nhìn. Viên Chiêu Huy tựa ở đầu thuyền, trong lòng chưa bao giờ có dễ dàng cùng sung sướng, không biết không ngờ dĩ nhiên ngủ. Thẳng đến một tiếng đau đớn truyền đến, Viên Chiêu Huy mới hơi mở con mắt. Kết quả, đập vào mi mắt, là Lý Như Tuyết tấm kia hắn khát vọng mà không thể được trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan. Trong mơ hồ, Viên Chiêu Huy cho là mình là ở nằm mơ, dù gì nói, Lý sư tỷ, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất muốn ngươi, ân, muốn giết ngươi. Lệnh ý sâu đậm trả lời lệnh Viên Chiêu Huy đột nhiên theo trong mơ hồ thức dậy. Sợ ra một thân lánh đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Đây không phải là ngộng, là chân thực. Chương 218, tái kiến tái thiên, nhất càng. Ngươi là làm sao đuổi theo tới? Viên Chiêu Huy tâm nhắm trầm xuống. Lý Như Tuyết thản nhiên nói, giới luật sơn thời khắc chuẩn bị có ẩn nút nhanh thuyền, chính là vì phòng ngừa làm ác đệ tử theo giang trên, lên, chạy trốn. Không nghĩ tới, nhất sau dùng ở Viên Chiêu Huy thân lên. Viên Chiêu Huy sợ run hạ, vậy ngươi vừa rồi làm sao không truy? Tại sao muốn chờ tới bây giờ? Trong lòng hắn có dũng khí cực kỳ dự cảm không ổn. Lý Như Tuyết chỉ nhẹ nhàng cuốn quyển rũ xuống bộ ngực tóc đen, mặt sắc đạm nhiên, thân là giới luật phong đệ tử, trước mặt mọi người sát nhân vẫn là thật phiền toái. Cho nên, nàng muốn chờ Viên Chiêu Huy đi xa, đuổi theo nữa. Quả nhiên, Viên Chiêu Huy lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, sư tỷ, ta đùa giỡn, ta là ngươi mang ra ngoài đệ tử, làm sao dám đối với ngươi có ý đồ không an phận đâu. Ngươi tiễn ta trở về tông môn, tiếp thu giới luật sơn chế tài đi, ta nhận phạt. Rơi vào Lý Như Tuyết trong tay, chỉ biết chết. Trở lại tông môn, nhiều lắm theo xử phạt nặng. Lý Như Tuyết bình thản mặt khuôn mặt, dần dần rậm rạp sương lạnh. Vui đùa. Ta đây muốn giết ngươi, cũng mời làm cái vui đùa đi, đứng ở nơi ấy không nên cử động, chờ tới giết. Lý Như Tuyết nhớ tới Viên Chiêu Huy 2 độ muốn lừa gạt đi chính mình thân trong sạch, nội tâm không gì sánh được gác tâm cùng phẫn hận. Như không phải Đại Vân Chủ xuất hiện kịp thời, nàng thật muốn bị cái này con quốc lừa gạt tới tay. Hiện tại lại còn nói là vui đùa. Nàng chỉ nhọn nội kình như lưới đao sắc bén hung hăng vạch tới. Viên Chiêu Huy kinh hãi, cuống quýt thả người hướng giang bên ngoài nhảy xuống. Nhưng vẫn là không kịp đào tẩu, bị nội kình cắt đứt trọn một cái cánh tay trái. A! Cụt tay đau đớn lệnh ngã vào trong nước, Viên Chiêu Huy mất đi cân bằng, trong nước tùy tiện dãy rủa, căn bản không kịp lặn xuống nước đào tẩu. Mà thừa dịp này cơ hội, Lý Như Tuyết lại là chỉ một cái cắt tới. Lúc này đây, muốn đem Viên Chiêu Huy cổ cho cắt đi. Nhưng ngay một khắc này, một đạo bọt nước lấy tốc độ kinh người vọt tới, khó khăn lắm đem đạo này nội kình ngăn cản xuống. Làm bọt nước dừng xuống, Viên Chiêu Huy đã không thấy tăm hơi. Lý Như Tuyết hướng đi xa nhìn một cái, là nhất người bịt mặt, lấy tốc độ cực nhanh tư thế một con thuyền nhỏ cứu đi Viên Chiêu Huy. Nàng lập tức truy đuổi, không biết làm sao đối phương nội kình dị thường cường đại, thôi động thuyền nhỏ thoát được cực nhanh. Đuổi nửa nén hương, liền triệt để truy tìm. Ghê tởm. Lý Như Tuyết không cam lòng bỏ qua. Ngắm nhìn Viên Chiêu Huy thất lạc ở trên thuyền bao quần áo, mới trong lòng hơi vui vẻ. Bên trong nhưng có không thiếu thứ tốt, như lấy về trả lại cho chư vị sư huynh đệ, liền thu hoạch 7-8 phần thiên đại nhân tình. Xa chỗ. Người bịt mặt dừng xuống, chắp tay đạm mạc nhìn Viên Chiêu Huy. Viên Chiêu Huy bưng cụt một tay, cảm kích hàng vạn hàng nghìn, đa tạ cao nhân cứu giúp, Viên Mộ vô cùng cảm kích. Ha ha, người bịt mặt cổ quái tiếng cười, từ từ trích hạ trên mặt khăn che mặt, ngoại trừ cảm kích, ngươi có thể còn thiếu ta một cái xin lỗi. Viên Chiêu Huy ngửa đầu nhìn một cái, kém chút sợ đến thét chói tai xuất hiện. Thử vô ngân. Xuất thủ cứu giúp, lại là hắn. Viên Chiêu Huy khuôn mặt sắc sắt bạch, cái này so với rơi vào Lý Như Tuyết trong tay còn bết bát hơn. Thử vô ngân cũng không phải cái gì người tốt. Ngươi đem ta đùa bỡn xoay quanh, theo lý mà nói, ta hẳn là đưa ngươi thiên đào vạn quả. Tử vô ngân mặt sắc sẹt qua một cái lanh ý, theo sau lại cao thâm khó lường nói, bất quá, ta cho ngươi một lần cơ hội. Viên Chiêu Huy liên tục điểm thủ, mời tử sư huynh nói, làm như làm ngựa ta đều bằng lòng. Tử vô ngân tiêu dung càng cao thâm hơn khó lường, hán tử trong lòng ngực lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ lệnh bài. Đặt ở Viên Chiêu Huy trước mắt. Chứng kiến này lệnh bài, Viên Chiêu Huy kinh hãi mất sắc, tử sư huynh, ngươi. Ngươi là. Tử vô ngân mỉm cười, làm ra một cái động tác chớ lên tiếng, ngươi minh bạch là tốt rồi. Hiện tại, ta cho phép ngươi gia nhập vào chúng ta, chỉ cần cho chúng ta làm tốt một việc, chúng ta chướng liền xóa bỏ. Hắn nói tường tận đến, Viên Chiêu Huy hầu như không sao cả do dự liền đáp ứng. Được. Đường ta biết, nhất định cho các ngươi dẫn đường. Ngày hôm sau, chân núi, làm Hạ Khinh Trần đến lúc, đã có 8 gã đệ tử chờ ở cái kia. Nói đến vừa khớp, trong đó có 3 người là Hạ Khinh Trần biết. Hạ sư đệ, ngươi cũng đi. Lý Như Tuyết trợn đại con mắt, bất khả tư nghị hỏi. Nguyên lai, tông môn theo cửu phong bên trong, mỗi bên tự chọn một gã đệ tử. Giới luật sơn chọn lựa chính là Lý Như Tuyết. Thế giới thật nhỏ. Hạ Khinh Trần không khỏi cảm thán. Lý Như Tuyết nghe vậy che miệng cười khẽ, một đôi tinh mâu cười thành nguyệt nha. Ồ! Lý sư muội, ngươi cũng nhận thức Hạ Khinh Trần. Một cái Hạ Khinh Trần quen thuộc người đi tới. Không là người khác, chính là Trương Chi Duyệt. Năm đó được lừa Trương Chi Duyệt ở Thần Tú Điện phát hiện Hạ Khinh Trần, đều phát triển tiến cho Bạch Tĩnh. Lúc này mới có Hạ Khinh Trần đi tới Tinh Vân Tông cơ hội. Hắn xem như là Hạ Khinh Trần nửa bá nhạc. Người cũng nhận thức. Lý Như Tuyết kinh ngạc không gì sánh được. Trương Chi Duyệt có ý định thân cận Lý Như Tuyết, cùng với mỉm cười mà nói. Lý sư muội, ngươi lại là tại sao biết Hạ Khinh Trần đây này? Trương Chi Duyệt hiếu kỳ hỏi. Lý Như Tuyết đương nhiên không chịu đem Vạn Kinh Lâu chuyện nói ra, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười một cái. Duyên phận cho phép. Duyên phận. Trương Chi Duyệt hơi có thâm ý ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Hắn biết, Lý Như Tuyết cũng không phải là một cái dễ tiếp xúc người. Huống Hạ Khinh Trần chỉ là một cái mới vừa vào tông môn tân nhân. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm quen. Thấy hai người bọn họ trò chuyện xong, Hạ Khinh Trần lấy ra hai bộ mỡ thiếp, nói, đây là thanh rượu xa. Gián tại trước ngực có thể chống đỡ ngự chướng khí, hiệu quả không tệ. hắn tự thân điều chế ra được gì đó, hiệu quả nào chỉ là không sai. Lĩnh năm vùng, hẳn không có so với cái này cao cấp hơn. Lý Như Tuyết vui vẻ thu xuống, Doanh Nhưng cười, cảm tạ hạ sư đệ. Phảng phất một cái đạt được kẹo tiểu cô như vậy, phá lệ hài lòng. Trương Chi Duyệt để ở trong mắt, không dễ dàng phát giác nhíu mày một cái. Trương Sư Minh, cũng cho ngươi một phần. Hạ Khinh Trần đem một phần khác đưa tới. Trương Chi Duyệt thập phần dứt khoát cự tuyệt, lắc đầu nói, Tái Thiên đã cho chúng ta mỗi người chuẩn bị một bộ, ta đã không cần. Không sai. Thứ ba người quen, chính là Tái Thiên. Lúc trước cùng hắn cùng nhau tới Tinh Vân Tông đệ tử. Vào tông nửa năm, Tái Thiên vẫn luôn du rú trong nhà, nghiên cứu y y đạo cùng tu luyện võ học. Đây là hai người vào tông chi về sau, lần đầu tiên gặp nhau. Nghe vậy, Tái Thiên đi tới. Hắn liếc nhìn Hạ Khinh Trần, lạnh nhạt cao ngạo như cố nhân, nói, ta khứ chứng hoàn, tin tưởng hạ thần y y là nhìn không thuận mắt, liền không để cho ngươi, để tránh khỏi hạ thần y y chuyện cười. Nói thế rõ ràng có địch ý. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Tái Thiên trong tay một viên cuối cùng màu lửa đỏ dược hoàn, nhận ra, đây chẳng qua là cấp thấp phẩm giá sắc mà thôi. Phổ thông chướng khí còn có thể ngăn cản, gặp trên, lên, lợi hại chướng khí, vậy nguy hiểm. Xa xa không pháp cùng thanh diệu xa so sánh với. Hạ Khinh Trần vuốt cằm nói, phẩm cấp sắc thực thấp một chút, lý do an toàn, mọi người hay là dùng ta thanh diệu xa đi. Hắn thật tình kiến nghị. Nói thế rơi vào Tái Thiên trong thai, tắc thì là đúng bên ngoài trước mặt vũ nhục. Không khỏi khí cười, vậy ngươi hỏi một chút mọi người, là dùng ngươi không biết lai lịch mỡ thiếp, hay là dùng ta tỉ mỉ nghiên chế khứ chướng hoàn. Khứ chướng hoàn nhưng là hắn sư tôn bất tử ý để phát minh, hiệu quả trên đời công nhận. Thanh diệu xa là thứ quỷ gì, cũng dám lấy ra. Những người còn lại đều yên lặng đứng ở xa chỗ, cũng không qua đây linh thanh diệu xa. Thái độ không cần nói cũng biết. 201 ngày 8 tháng 3 năm 108, 26095-1868-329. Chương 219, Kim Quan Nữ Thi, Hai Càng. Trương Chi Duyệt đánh vỡ xấu hổ bầu không khí, thản nhiên nói, người đến đông đủ liền lên đường đi. Nói lúc, ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, hơi có vài phần cảnh cáo, ý là Hạ Khinh Trần không muốn quấy rối nữa. Hắn cảm thấy, Hạ Khinh Trần xuất ra hay là thanh diệu xa, chính là một hồi trò khơi hài. Hơn nữa còn là lấy Hạ Khinh Trần khó chịu là kết cục. Chỉ có Lý Như Tuyết, nhỏ giọng nói, Hạ sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thực, nàng cũng rất khó tin tưởng thanh diệu xa. Dù sao chưa từng nghe qua, làm sao có thể xuất phát từ nội tâm tin tưởng. Chỉ là xuất phát từ cùng Hạ Khinh Trần giữ gìn quan hệ, mới nói như thế. Hạ Khinh Trần tâm như minh cảnh, thần sắc không màng danh lợi, không có việc gì. Nếu thật có ngoài ý muốn, gặp nạn cũng không phải là hắn, có gì có thể bận tâm. Chuyến này ngồi là một loại tên là câu nguyện chim yêu thú biết bay. Hình thể bằng đại, có thể đồng thời chịu tải hai người. Bọn họ trước mắt có 5 con câu nguyện chim, nhất định hai người ngồi chung một con. Ta tới an bài số ghế. Thái Thiên, Triệu Giai một tổ. Phí Linh Nhi, Nô Hùng một tổ. Trần Khôn, Mộng Dĩ Lệ một tổ. Ta, Lý Như Tuyết một tổ. Nhất sau Hạ Khinh Trần đơn độc một tổ. 9 người, 5 con chim, như này phân phối bất quá thích hợp nhất. Trương Chi Duyệt có ý định an bài thành nhất nam một nữ tổ hợp, như này mới phương tiện đem chính mình cùng Lý Như Tuyết an bài cùng một chỗ. Một đường nửa tháng, có nhiều thời gian cùng Lý Như Tuyết tăng tiến quan hệ. Chờ một chút. Lý Như Tuyết nói, hạ sư đệ tu vi thấp nhất, lại là lần đầu ngồi câu nguyện chim, làm sao có thể làm cho hắn đơn độc một tổ. Trương Chi Duyệt nhíu mày, nói, được rồi, Trần Khôn, ngươi qua đây cùng. Nhưng, Lý Như Tuyết cũng đã trải qua tự chủ trương đi tới Hạ Khinh Trần bên người, không cần an bài khác, ta và Hạ Khinh Trần một tổ đi. Nửa tháng thời gian bực nào chờ dài dằng dặc. Không thừa dịp này cùng Hạ Khinh Trần mượn hơi quan hệ, còn đợi đến khi nào. Trương Chi Duyệt khuôn mặt sắc hơi thay đổi xuống, ánh mắt ở giữa hai người nhảy lên. Lý Như Tuyết đối Đại Hạ Khinh Trần, có phải hay không vô cùng nhiệt tâm? Hắn trong trí nhớ Lý Như Tuyết, nhưng là một vị trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo tiên tử a, bực nào thì đối đãi khác phái như này nhiệt tình quá. Được rồi, Lý sư muội đường trên, lên, cẩn thận. Cẩn thận hai chữ, Trương Chi Duyệt nói xong rất có thâm ý. Hắn cảm thấy Lý Như Tuyết nguy hiểm không phải tới từ ngoại giới, mà là Hạ Khinh Trần. Câu nguyện chim lưng trên, lên, cũng không lớn, Hạ Khinh Trần liệu sẽ mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Lo lắng của hắn tự nhiên là dư thừa. Một đường lên, Hạ Khinh Trần đều bảo trì sở hữu khoảng cách, nhưng thật ra Lý Như Tuyết thường thường trong lúc vô ý lại gần, và chạm vào hắn. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Hai người quan hệ xác thực nguyên nhân này quen thuộc rất nhiều. Hạ sư đệ, sắp tới. Lý Như Tuyết chỉ hướng phía trước. Hạ Khinh Trần nhìn sang, một vùng núi đập vào mí mắt. Dãy núi bên trong, trời quang mây tạnh, tinh khí tràn đầy, các loại yêu thú hoành hành. Đích thật là một khối khó được thiên nhiên bảo địa. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần thoáng tò mò là, lấy dãy núi đến xem, cũng không phải gì đó thiên nhiên linh địa. Tại sao lại xuất hiện như này phúc địa khí tượng đâu? Trong suy tư, câu nguyện chim mang theo bọn họ hàng lâm một vùng thung lũng phế tích chi lên. Trên, lên, một nhóm đệ tử, chính là trong phế tích phát hiện ngủ say tà thi. Trương Chi Duyệt làm lần này hành động thủ lĩnh, lập tức hạ lệnh, ba người ra ngoài tuần tra, bài trừ thai hoàng ẩm, những người còn lại xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi nhất muộn. Chọn nửa tháng phi hành chạy đi, đối với người thân thể và tinh thần đều mang đến cực đại tiêu hao. Trần Khôn, Nô Hùng, Hạ Khinh Trần, ba người các ngươi mỗi bên tự tuần tra một góc. Trương Chi Duyệt tan bài đạo. Lý Như Tuyết vừa nghe, có chút ít gánh ưu, Trương Sư Huynh, phế tích nguy hiểm không rõ ràng, làm cho Hạ Khinh Trần như vậy tân nhân tuần tra không tốt sao. Trương Chi Duyệt xua tay, nghiêm mặt nói, Lý Sư Tỷ, ta biết ngươi quan tâm đệ tử mới an nguy, nhưng hăng quá hóa dở, là nên hắn lịch lãm một chút. Hắn cử động lần này có vài phần trả đua ý. Lý Như Tuyết đang muốn đề nghị từ nàng cùng đi, Hạ Khinh Trần nói, Lý Sư Tỷ, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng chính như Trường Sư Huynh nói, ta cần ma luyện. Phế tích cũng không quá đại nguy hiểm, mời Sư Tỷ yên tâm. Lý Như Tuyết suy nghĩ một chút, mới thở dài thôi. Nơi đây bị Tinh Vân Tông kinh doanh nhiều năm, nơi nào còn có nguy hiểm đâu. Chỉ cần không thâm nhập phế tích, thức dậy con kia ngủ say tà thi, liền không có vấn đề đáng nói. Hạ Khinh Trần mỉm cười hướng Tây Nam xưng đi. Hắn đang lo không có cơ hội đơn độc ly khai, đi vào tìm kiếm con kia tà thi đây, Trương Chi Duyệt tan bài, hắn lại thỏa mãn bất quá. Nay mảnh phế tích, phi thường cự đại, đủ số túc 10 km phương viên. Nhìn ra được, trước kia là một cái thành thị. Chỉ là chẳng biết tại sao lọt vào hủy diệt, trở thành nghìn năm phế tích. Cầm trong tay đại tinh chủ đưa cho tường tận địa đồ, hắn trước người khác một bước tìm được rồi cái kia bị phát hiện địa hạ phế tích. Mang ra che dâu đá lớn, Hạ Khinh Trần nhảy vào đi, quả nhiên phát hiện địa hạ trong phế tích có khác động thiên. Địa hạ rõ ràng là nhất tòa cổ xưa đại điện. Hơn phân nửa đều sụt xuống, chỉ còn hạ trước mắt một góc còn sót lại. Mà trong góc phòng, thì có một bộ bị ngói lửa che đồng quán. Một đạo ánh trăng, từ bên trên phế tích trong khe hở xuyên qua, vừa vặn rơi vào đồng quán chi lên. Kỳ quái là, ánh trăng rơi vào đồng quán trên, lên, cũng không phải phản xạ, mà là dường như rơi vào không đáy một dạng, đều bị thôn phệ. Hạ Khinh Trần đi tới nhìn một chút, hiểu rõ gật đầu, thảo nào hội tạo ra tà thi, đây là ngàn năm trước cửu đại tà thần dưỡng thi quan, chuyên môn ẩn dưỡng tà vật. Thấy lại liếc mắt đại điện trên, lên, lưu lại bích họa, trong lòng hắn thoải mái. Nguyên lai là cửu đại tà thần nhất chỗ hành cung, thảo nào nơi đây có thể trở thành là một mảnh linh khí ngang nhiên phúc địa. Một ít thần minh, thỉnh thoảng sẽ ở nhân gian thành lập lâm thời dừng lại hành cung. Trước mắt hành cung chính là một. Về sau lọt vào vứt bỏ, nhưng cửu đại tà thần đã từng lưu lại thần minh lực, vô hình chung đem nơi đây sửa đổi thành động thiên phúc địa. Bất quá, nếu là tà thần hành cung, dưỡng thi quan không phải chỉ nhất tôn. Hạ Khinh Trần quét nhìn, đống nhiên nhìn chăm chú về phía một mặt tường. Tường trên, lên, có một bộ dữ tợn quỷ quái, làm người ta nhìn tới trái tim băng giá. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần chỉ một cái đánh tới, mạnh mẽ nội kình đem quỷ vẽ nổ nát. Tường ầm ầm sụt xuống, lộ ra một cái ẩn nút mật thất. Trong mật thất, thình lình có một bộ màu vàng quan tài. 10 đạo ánh trăng chiếu bắn vào phía trên, đều bị nuốt hấp. Kim quan mặt ngoài, còn vừa phun ra nuốt vào, bốc lên tảng lớn tử sắc vũ khí. Thật là nặng thi khí. Hạ Khinh Trần nhíu đi tới, đem kim quan vén ra một góc. Ánh trăng chiếu rượu xuống, một tấm nữ nhân khuôn mặt đập vào mi mắt. Khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, môi bôi lên như máu son, vốn là nghiêng nước nghiêng thành ngọc dung, lại làm cho âm u tà ác cảm giác. Phảng phất sau một khắc, nàng sẽ mở con mắt sống lại. Bên ngoài trong lỗ mũi, một tia tử sắc vũ khí, khi thì gọi ra, khi thì hút vào. Hạ Khinh Trần mặt sắc hơi bình tĩnh, tiểu tinh vị tà thi. Đồng thời đã đạt được thi khí tiếp càn khôn, âm hồn nhập thế gian cảnh giới. Nàng trong mũi thi khí, một vào một ra, ý tứ hàm xúc tà thi đang ở thích ứng ngoại giới. Một khi trong cơ thể thi khí cùng ngoại giới hoàn thành trao đổi, chính là thức tỉnh thời khắc. Hiện tại tà thi đối với ngoại giao đổi đã tiến hành đến hồi cuối, có nữa 10 ngày nguyệt, là có thể tỉnh lại. Chương 220, phế tích bị tập kích, ba càng. Hoàn hảo còn kịp lúc, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Hạ Khinh Trần lấy ra phong tà chân ấn, thiếp hướng nữ thi cái chán. Đang ở gần thiếp quá khứ lúc, nữ thi tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Thi khí chưa hoàn thành trao đổi, liền mạnh mẽ thức tỉnh. Một đôi tròng mắt chợt mở, lộ ra đỏ thắm con ngươi. Trong miệng phát sinh một tiếng thét chói tai, một con sắt bạch nhỏ dài bàn tay, như nhanh như tia chớp cầm Hạ Khinh Trần cổ tay, ngăn cản hắn thiếp xuống phía dưới. Nếu như thường nhân, sớm bị hành động này sợ đến vãi cả linh hồn. Hạ Khinh Trần một chút kinh ngạc, liền chấn định cong ngón đúng ra, đem phong tả chân ấn bắn tới, dán tại nữ thi cái chán. A! Một tiếng buồn bã quỷ gào, nữ thi cả người co giật một cái, liền lần nữa nhắm trên, lên, con mắt, vẫn không núp nhích. Hạ Khinh Trần thở phào, nếm thử đẩy ra nữ thi tay. Có thể bàn tay như kìm sắt một dạng, cầm thật chặt, không pháp đẩy ra. Khen! Bất đắc dĩ phía dưới, Hạ Khinh Trần lấy ra hồng khổ la hán kiếm hình lệnh bài, rút ra trong đó tiểu kiếm. Kiếm này chém sắt như chém bùn. Nhưng mà chém ở nữ thi tay chỉ lên, nhưng chỉ lưu hạ nhàn nhạt bạch tấn mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn dùng tiểu kiếm xen vào mảnh nhỏ trong khe, dùng hết lực khí toàn thân, mới đưa tay chỉ đẩy ra một ít. Như đây, Hạ Khinh Trần mới thoát khốn. Nhìn bị bóp qua địa phương, đã một mảnh đen thùi màu sắc. Lúc này mới ngắt một chút thời gian mà thôi. Nếu là bị bên ngoài nắm cổ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Phong ấn lại nữ thi, Hạ Khinh Trần ngược lại không đổi, hắn nhất cái xốc lên kim quan, lộ ra bên trong quan tài toàn cảnh. Ngoại trừ một bộ tuyệt thế khuynh thành nữ thi bên ngoài, còn có 4 cái vật bồi táng. Ồ, cũng không tệ lắm. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Trường sinh thần mục. Thất thải nghe thường. Ẩn hình áo choàng. Cư nhiên còn có một cái yêu nguyệt huyết mai. Hạ Khinh Trần lấy ra trong đó 4 cái vật bồi táng, kinh ngạc lần nữa đánh lượng liếc mắt nữ thi, nói vậy sinh tiền là một vị địa vị rất cao người chứ. Này 4 cái vật bồi táng, đều là tuyệt thế chân phẩm. Trường sinh thần mục, được xưng nhân gian 10 đại thần mục, người sống mang theo này mục, có thể dung nhan không lão, thọ mệnh dài đến 200 tuổi. Người chết mang theo tắc thì vừa vặn thân thể bất hủ bất diệt, tiên hoạt như lúc ban đầu. Nữ thi bảo trì hoàn chỉnh dung nhan đến nay, chính là trường sinh thần mục tác dụng. Thất thải nghe thường tắc thì là trợ nữ tính vũ giả tu luyện cường đại niết khí, đeo vào thân lên, nó có thể tự hành hấp thu chung quanh lực lượng. Nói cách khác, mặc người, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu tu luyện. Ẩn hình áo choàng tắc thì là một kiện công dụng rất đặc biệt nghiết khí, xuyên trên, lên, về sau, có thể trực tiếp ẩn thân, địch nhân gần trong gang tấc cũng khó mà phát hiện. Nhất sau này cái yêu nguyệt huyết mai tắc thì càng ghê gớm. Vật ấy, nhìn như một đóa mai hoa. Thực ra là một kiện uy lực cực kỳ khủng bố hủy diệt tính nghiết khí, một ngày thi triển sẽ bạo nổ phát. Bên ngoài uy lực, đủ có thể giết chết đại tinh vị cường giả. Chỉ bất quá, lâu ngày thâm niên, cái này niết khí chịu đến nghiêm trọng ăn mòn, bên trong uy lực mười không còn một. Tối đa chỉ có thể giết chết một vị tiểu tinh vị cường giả. Bốn cái chôn cất phẩm giá, Hạ Khinh Trần không khách khí thu sạch xuống. Nhất sau ngắm nhìn bị trấn trụ nữ thi, hắn lần nữa đắp kín kim quan. Vẫn là bẩm báo tông môn. Điều khiển tiểu tinh vị cường giả tới xử lý đi. Bằng Hạ Khinh Trần thực lực trước mắt, nữ thi nằm bất động, hắn đều không làm gì được. Ly khai mật thất, Hạ Khinh Trần đem đập ra tường lần nữa che đậy. Theo sau như không có việc gì trở lại doanh địa. Xa chỗ, Lý Như Tuyết chính lo lắng đợi, hai vị khác tuần tra đệ tử đã trở về. Chỉ có Hạ Khinh Trần chậm chạp chưa về. Ngươi có thể tính trở lại rồi. Lý Như Tuyết như thả trọng phụ, tiến lên thân thiết đánh lượng Hạ Khinh Trần có hay không thụ thương. Hạ Khinh Trần nói, ta không có việc gì, phụ cận đã không có nguy hiểm. Lý Như Tuyết nói, hai vị khác sư huynh cũng không có phát hiện nguy hiểm, ngoại trừ đông phát hiện đại đoàn trướng khí đang không ngừng tới gần bên ngoài. Nàng thân sắc như thường, cũng không sốt ruột. Có khứ trướng hoàn trong người, trướng khí không làm gì được nàng. Mỗi ngày sáng sớm là trướng khí nồng nặc nhất thời điểm, ngươi nay muộn liền phục hạ phòng ngự trướng khí vật, hiểu chưa? Lý Như Tuyết dặn dò. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, sư tỷ cũng cẩn thận. Là muộn, Hạ Khinh Trần đang ở ngực trên, lên, dán một bộ thanh rượu xa, nhưng sau gối cao không sầu đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, đoàn người toàn bộ tập hợp, bọn họ khuôn mặt sắc hơi có chút ngưng trọng. Lúc này thiên không đều bị nhuộm thành một mảnh nồng nặc tử sắc, cho sơn cốc phế tích lửa trên, lên, một tầng tà dị cảm giác. Trướng khí so với theo dự liệu nồng hậu, nhưng mọi người xin yên tâm, khứ trướng hoàn toàn đầy đủ thừa nhận. Tái thiên tự tin nói, Trương Chi Duyệt không hề sợ hãi, việc này không nên chậm trễ, lập tức diệt trừ tà thi, sau đó rời đi nơi đây. Tức thì liền phục hạ khứ trướng hoàn. Cũng không thể ở trướng khí chung đợi lâu. Đoàn người lập tức đi trước địa hạ phế tích. Lưu hạ hai người tại ngoại trông coi, những người còn lại đều theo ta xuống phía dưới. Trương Chi Duyệt tan bài đạo. Mới vừa vào địa hạ, bọn họ liền thấy được cái kia tôn bị nửa chôn quan tài. Mở ra xem, một bộ nửa thối giữa thi thể chiếu vào mọi người tầm mắt. Động thủ. Lấy Trương Chi Duyệt cầm đầu một đám thâm niên đệ tử trung cấp, lập tức xuất thủ. Thực lực bọn hắn mạnh, đủ có thể đối với tà thi sản sinh thương tổn. Giống. Bị đau trong tà thi đột nhiên tỉnh lại, há miệng to như chậu máu, nổi điên đứng lên công kích gần nhất người. Kim ti kiếm vũ. Trương Chi Duyệt một kiếm đâm tới, kiếm khí tung hoành, uy lực tuyệt luân. Tà thi cứng rắn thi thể, bị một kiếm chém làm hai đoạn. Những người còn lại nhân cơ hội công kích, cuối cùng đem tả thi triệt để tiêu diệt. Suy. Trương Chi Duyệt trường kiếm vừa thu lại, tư thế tiêu sái, đưa tới đồng hành người trận trận ủng hộ. Trương Sư Huynh chính là lợi hại, thực lực mạnh, đã có thể ổn định thâm niên đệ tử trung cấp đệ nhất nhân chứ. Là nha, tử Sư Huynh thực lực chưa chắc có thể cùng Trương Sư Huynh so sánh với đây. Trương Chi Duyệt khiêm tốn nói, không dùng qua phân ca ngợi. Ta chút khả năng này, tự ta tin tưởng. Theo về sau, hắn nhìn phía Lý Như Tuyết. Hắn hy vọng nhất, nhưng thật ra là đạt được Lý Như Tuyết đánh giá. Có thể Lý Như Tuyết vẫn chưa lưu ý hắn, để ý là bị nàng hộ tống ở sau lưng Hạ Khinh Trần. Thần thái kia, phảng phất là đem Hạ Khinh Trần cho rằng bảo bối, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa tựa như. Trương Chi Duyệt không hiểu nộ, ra lệnh. Hạ Khinh Trần, đem tả thi tứ chi đều trang, muốn dẫn trở về giao cho tông môn xác nhận. Hơn người một hồi cười thầm. Tả thi bị đánh máu thịt bé bét, thu thập không ghét tâm sao. Loại chuyện lặt vặt này, đương nhiên là ném cho tu vi thấp nhất Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc bình tĩnh, cũng không sinh khí màu sắc. Thi thể mà thôi, trước đây thấy còn thiếu sao. Hắn đang muốn đi vào nhặt, đồng nhiên, địa hạ phế tích phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng rồn rập tiếng cười. Đó là bọn họ ước định khẩn cấp ám hiệu. Một khi phía trên có đột phát tình trạng, cái kia hai cái phụ trách người trông coi thì khoác lác cái còi. Thổi cái còi số lần càng nhiều, liền đại biểu nguy hiểm càng lớn. Cái còi liên tục vang lên hai tiếng liền hơi ngừng. Nhưng, cái này cũng không ý tứ hàm xúc nguy hiểm tiểu. Vừa vặn tương phản, nguy hiểm đã lớn đến người của phía trên, liền tiếng thứ ba cảnh cáo cũng không kịp phát sinh. Đề phòng. Trương Chi Duyệt khẽ quát một tiếng, dẫn đầu tay cầm trường kiếm chạy vội tới phế tích cửa vào. Kim Ti kiếm vũ. Kẻ khác vì tới, trước một bước thôi động kiếm thuật, hướng về cửa vào sử chạm ra một kiếm. Khen. Có một cái chuẩn bị xuống đến không rõ ràng vật, bị một kiếm chém trở về. Bảo vệ cửa vào. Trương Chi Duyệt quát to. Chương 221, nhất niệm địa ngục, nhất càng. Những người còn lại dồn dập phản ứng kịp, toàn bộ đi tới cửa vào, đồng thời đưa đến đá lớn, đem cửa vào chặn lại hơn phân nửa. Kể từ đó, bọn họ một kẻ làm quan. Địch nhân muốn tấn công vào tới phi thường chắc trở. Địch nhân có nhiều thiếu. Thái Thiên lại gần, thập phần bất an nói. Trương Chi Duyệt xuyên thấu qua thạch khe, khuôn mặt sắc bình tĩnh, không nhiều lắm, nhưng, so với chúng ta mạnh mẽ. Đối phương nhân số cùng phe mình không sai biệt lắm. Nhưng này hai cái phụ trách thủ vệ người, thi thể nằm tại chỗ, phụ cận không có dáng dấp giống như chống lại vết tích. Nói rõ bọn họ là trong nháy mắt bị giết chết. Địch nhân cường đại có thể tưởng tượng được, nhất định xa xa giỏi hơn bọn họ. Ha ha, Tinh Vân Tông các vị, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng bao hàm hận ý cười to. Người khác có thể nghe không ra đến, Lý Như Tuyết một cái chợt nghe ra, Viên Chiêu Huy. Tên xuất sinh này, ngày đó không có đem bên ngoài giết chết, nếu may mắn chạy trốn về sau. Lại dẫn dắt ngoại nhân xông vào Tinh Vân Tông mật địa, cổ tâm khâu. Ồ, ta cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người sư tỷ đã ở bên trong A. Bên ngoài, cả người thư giãn đại áo bào cho, tay áo trái trống giống Viên Chiêu Huy, hai mắt phóng xuất khiếp người bà quang. Sư tỷ nghìn dặm xa xôi tới này cùng sư đệ ta lẫn nhau hội, chờ một hồi nhất định thành toàn sư tỷ ý tốt, để cho ngươi nếm cả làm nữ nhân tư vị. Viên Chiêu Huy càn rỡ cười to. Hắn là thật không nghĩ tới, Lý Như Tuyết dĩ nhiên trùng hợp tới đây. Hắn đầu nhập vào một cái thế lực về sau, liền y theo bọn họ phân phó, dẫn đường đi tới cổ tâm khâu, ngắt lấy nơi này thiên tài địa bảo. Đêm qua bỗng nhiên phát hiện, Tinh Vân Tông phái một nhóm đệ tử đến đây. Vì không bị bọn họ quấy rầy, cho nên bọn họ quyết định tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị toàn bộ diệt bọn họ. Không nghĩ tới chính là, Viên Chiêu Huy vẫn lấy làm tiếc Lý Như Tuyết, dĩ nhiên đã ở nơi đây lệnh hắn vui mừng quá đỗi. Xoạt xoạt. Trương Chi Duyệt một quyền đập ở tảng đá lên, đem bên ngoài đập ra một đạo lom xuống, mắt lộ ra phẫn nộ. Chính mình yêu thích nữ nhân chịu nhục, ai có thể không giận. Nhưng xuất phát từ lý trí, hắn không thể đi ra ngoài. Bảo vệ tốt nơi đây, chúng ta cự không ra ngoài, một lúc sau. Tông môn phát hiện chúng ta chưa có trở về, nhất định biết chúng ta gặp chuyện không may, sẽ phái khiến cao thủ tới trước. Trương Chi Duyệt cổ vũ mọi người. Đồng thời hướng Lý Như Tuyết nhảy vào đi thoải mái ánh mắt, nói, sư muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi rơi vào cái kia loại tiểu nhân vô sỉ trong tay. Trương Chi Duyệt thân là thủ lĩnh, hoàn toàn chính xác cụ bị tốt đẹp chính là tố chất. Kế hoạch cũng thập phần có thể được. Chỉ bất quá, Viên Chiêu Huy bọn họ có can đảm động thủ, há lại sẽ không có một xíu ứng phó thủ đoạn. Vù vù. Đột nhiên, người bên ngoài dùng sức vô không khí, chế tạo thổi hướng địa xuống cuồng phong. Một mảnh tử đắc biến thành màu đen vũ khí, bị cuồng phong tịch quyển chứ, tuần hướng địa hạ phế tích. đó là nồng nặc đến mức tận cùng chướng khí. Tảng đá có thể ngăn trở địch nhân, như thế nào chống đỡ được vô khổng bất nhập chướng khí? Rất nhanh, địa hạ trong phế tích liền bị nồng nặc chướng khí tràn đầy. Trường Chi Duyệt quát lên, không cần lo lắng, chúng ta có khứ chướng hoàn. Không có. Có. Miệng hắn răng bỗng nhiên không rõ ràng, nói lắp bắp. Thân thể cũng mất đi tri giác. Tái Thiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chướng khí quá nồng, khứ chướng hoàn đã khó có thể hóa giải. Hắn đồng dạng xuất hiện ma túy dấu hiệu, nói đều nói bất lợi tìm. Những người còn lại lần lượt xuất hiện cùng loại phản ứng, bao quát Lý Như Tuyết. Tất cả đều mất đi tri giác, nhúc nhích gian nan. Loảng xoảng tương đương. Cửa vào tảng đá bị mãnh lực tảo khai, Trương Chi Duyệt đám người nằm trên đất động một cái cũng không thể động, không pháp phản kháng. Gần 10 đạo bóng người xung tới. Vì thủ người, tay cầm một khẩu bao tải, bên trong có đại lượng màu tím đen dược thảo. Cỏ này trung ẩn chứa đại lượng chướng khí, chỉ cần trong vòng tinh thần xua đuổi, liền có thể trong cỏ chướng khí toàn bộ bước ra. Ha ha ha, các sư huynh sư tỷ, ta Viên Chiêu Huy lại trở lại rồi. Viên Chiêu Huy xa nhau đoàn người, đi tuốt ở đằng trước. Nhìn đầy đất ngày xưa đồng liêu, Viên Chiêu Huy bộ mặt tràn đầy trả thù nhe răng cười. Ánh mắt của hắn quét tới quét lui, nhất sau quét Lý Như Tuyết, hai mắt tỏa sáng. Ha ha, ta Viên Chiêu Huy nói 102, đã nói muốn cho sư tỷ nếm cả khi cô gái tư vị, liền nhất định làm được. Cười ha ha chung, hắn kích động khó nhịn đi tới Lý Như Tuyết trước mặt. Khẽ cong eo, đang muốn đem ôm. Ngược lại ở bên người Trương Chi Duyệt muốn rách cả mí mắt, gầm nhẹ nói, không nên đụng nàng. Viên Chiêu Huy sơn mâu vừa nhìn, trước mắt hí ngược, ồ. Đây không phải là lão bài thâm niên đệ tử trung cấp Trương Sư Huynh sao? Xem đem ngươi kích động. Chẳng lẽ là muốn bảng quan ta như thế nào đùa bỡn Lý Sư Tỷ? Xuất sinh. Trương Chi Duyệt trợn tròn đôi mắt, kiệt tê bên trong rít gào. Có cái gì, là nữ nhân yêu mến, bị trước mặt vũ nhục càng dụ cho người cừu hận cùng nổi giận. Nhưng hắn càng là như đây, Viên Chiêu Huy càng có cảm giác thành công, đắc ý cười nói. Ồ, lẽ nào Trương Sư Huynh yêu mến Lý Sư Tỷ? Lời nói chung hí ngược càng sâu, cái kia càng tốt, ngươi có thể cự ly gần bảng quan Lý Sư Tỷ tuyệt vời thân thể, nhìn nàng bị ta mang trên, lên, nhân sinh vui sướng nhất đỉnh phong. Ha ha ha ha. Trong lúc cười to, hắn cúi người xuống, ở Lý Như Tuyết tuyệt vọng cùng thống hận trong ánh mắt, đem bên ngoài ôm. A, ta giết ngươi. Trương Chi Duyệt gấp đến độ ngũ tạng câu phần, ra sức phát mặt đất. Hắn muốn ngăn cản, muốn nghĩ cách cứu viện Lý Như Tuyết, bởi vì hắn vừa mới nói qua, nhất định phải bảo hộ nàng. Nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ giống, ngoại trừ kêu, hắn còn có thể làm gì? Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng bị Viên Chiêu Huy tên xuất sinh kia đã hư. Đáy lòng của hắn truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức, còn có vô cùng tự trách. Trương Sư Huynh, ngươi cần phải trợn đại mắt nhìn tốt ta, Lý Sư Tỷ lần đầu tiên, nhưng là rất chân quý nha. Viên Chiêu Huy cười to. Hắn cảm thấy lúc này rốt cục đạt được nhân sinh đỉnh phong. Ngày xưa Mỹ Lệ Sư Tỷ, cũng bị hắn thỏa thích giữ lấy, thật cao ở trên, lên, Sư Huynh, thì tại một bên tê tâm liệt phế bất đắc dĩ rít gào. Ha ha ha, tất cả thực sự quá tuyệt vời. Viên Chiêu Huy cười to. Cười cười, Viên Chiêu Huy bỗng nhiên không cười nổi tới. Bởi vì hắn phát hiện, trước người không khí mơ hồ ba động một cái, tựa như có một hồi sóng nhiệt hiện lên. Theo về sau, giống như một chiếc gương pha toái. Trước người không gian nhanh chóng nếp hốn, giống như bị xoa lấy y y phục. Suy, y y phục kia bỗng nhiên vừa thu lại, lại lộ ra phía sau một cái đứng yên bóng người. Làm xem rõ ràng bóng người, Viên Chiêu Huy sợ đến thét chói tai, Hạ Khinh Trần. Gương mặt đó khuôn mặt, hắn nằm mơ đều sẽ mơ thấy. Vậy, là hắn vây không ra ác ngộng. Chính là bởi vì Hạ Khinh Trần, hắn mới mất đi ở Tinh Vân Tông tất cả. Hạ Khinh Trần đã hiện thân, tự nhiên không để cho Viên Chiêu Huy phản ứng cơ hội. Bên ngoài sợi tơ trong tay sớm có chuẩn bị bắn ra mà ra, đem cổ cho quấn chặt lấy. Đã cảm thấy lúc này tuyệt vời nhất, cái kia nghĩ đến là không có cái gì tiếc nuối, có thể an tâm lên đường. Hạ Khinh Trần chỉ co lại. Viên Chiêu Huy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ném Hạ Lý Như Tuyết, mặt sát sát bạch xoay người bỏ chạy, cầu xin thân sau những đồng bạn che chở. Giờ khắc này, hắn trong bụng hừng hực bị trong khoảnh khắc tiêu diệt. Khuôn mặt tùy ý nhe răng cười, cũng hóa thành vô hạn hoảng sợ. Tuyệt vời nhân sinh đỉnh phong, tắc thì trở thành cuộc đời thời khắc hắc ám nhất. Tất cả đơn giản là Hạ Khinh Trần đột nhiên xuất hiện. 201 ngày 8 tháng 3 năm 119, 27, 395, 1921 445. Chương 222, dựng sao thấy bóng, hai càng. Nhanh cứu ta. Viên Chiêu Huy kiệt tề bên trong cầu cứu. Nội tâm hối hận tới cực điểm. Như lại cho hắn một lần tuyển trạch, hắn tình nguyện chưa có tới cổ tâm khâu, tình nguyện cách xa Lý Như Tuyết. Đáng tiếc, hắn gia nhập vào cái kia thế lực lúc, liền đã mất đi đường lui. Cổ hắn chợt căng thẳng, theo sau mắt mở trừng trừng nhìn, chính mình mất đi đầu lâu thân thể, xông về phía trước quá khứ. Lại nhưng về sau, bên ngoài mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Thi thể của hắn, đã thi thủ phân ra. Hạ Khinh Trần một bước tiến lên, sẽ bị ném xuống Lý Như Tuyết ôm. Lý Như Tuyết mắt sáng như sao trợn lớn, kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi làm sao sẽ không có việc gì? Bọn họ tu vi cao như vậy, đều bị chướng khí đánh ngã. Không có đạo lý Hạ Khinh Trần bình yên vô sự. Không kịp nhiều lời. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn phản ứng lại địch nhân, bọn họ đã xông lại. Sư tỷ, đã tội. Hạ Khinh Trần lấy ra một tấm thanh rượu sa, che trong tay tâm, nhưng sau theo Lý Như Tuyết cái cổ chỗ cổ áo, rôi vào. Thẳng đến dò xét tìm đến ngực, mới bàn tay nhất ấn, đem thanh rượu sa thiếp lên. Thanh rượu sa nhất định dán vào thân thể mới hữu dụng, ngăn cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, hiệu quả hội đại đả gây khấu. Lý Như Tuyết mềm mại thân thể tức thì cứng ngắc, trắng nón gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng đỏ lên. Miệng nàng môi động hạ, ngươi. Nàng không có lộng minh bạch, Hạ Khinh Trần làm sao bỗng nhiên đối nàng làm loại này sự tình. Thẳng đến ngực chỗ mỡ thiếp trong thanh lương, nhanh chóng xuyên thấu ra thịt, tiến nhập trong cơ thể. Vốn là ma quỷ thân thể, lập tức khôi phục chi giác. Dược hiệu có thể nói dựng xào thấy bóng. Đây là thanh rượu sa. Lý Như Tuyết không dám tin nói, hiệu quả này quá nghịch thiên chứ. Nàng lúc này nhưng là đã sâu trung chứng khí, coi như khá hơn nữa linh dược, cũng muốn một hai canh giờ mới có thể thấy hiệu quả. Nào có như vậy dán một cái đi tới, lập tức tốt thần dược. Nàng nghe đều không nghe qua. Địch nhân đến. Người trước đứng vững. Hạ Khinh Trần nhẹ quát. Uống, nhắc nhở. Lý Như Tuyết phản ứng kịp, nhãn trung hàn ý nghiêm nghị, lập tức bắt đầu khởi động nội kình, trả thù tính phản kích. Thừa dịp cơ hội, Hạ Khinh Trần đi tới Trương Chi Duyệt trước mặt, ném hạ một phần thanh rượu xa. Không đợi hắn nói cái gì, liên tiếp lắc mình đến những người còn lại trước mặt, một người ném hạ một phần thanh rượu xa. Đích thân hắn cho Lý Như Tuyết tiếp lên. Là cần Lý Như Tuyết lập tức vì bên ngoài tranh thủ thời gian. Những người còn lại tắc thì có thể tự hành tiếp lên. Bọn họ mặc dù ma túy, nhưng điểm ấy đơn giản động tác vẫn có thể làm được. Đốt. Trương Chi Duyệt tâm tình phức tạp, thật sâu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, mà sau cắn răng một cái, đem thanh rượu sa dán tại ngực bên trong. Tức thì, hắn cũng khôi phục chiến lực. Ôm một lời đè nén phẫn nộ. Xuất thủ tàn nhẫn vô tình, gặp người liền giết, lấy này phát tiết lửa giận. Những người còn lại lần lượt khôi phục, đều gia nhập vào giết ngược hàng ngũ. Địch nhân nhất phương vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ đã bị chém giết 3-4 người. Những người còn lại cuống quýt hướng xuất khẩu lui lại. Trương Chi Duyệt hàm phẫn nộ giống, giết. Một cái không lưu. Bọn họ toàn bộ xông tới giết, chỉ có Hạ Khinh Trần, cảnh giác nói. Toàn bộ lui về, bảo vệ cửa vào là đủ. Trương Chi Duyệt bị phẫn nộ trùng kích được mất lý trí. Đối phương rõ ràng còn có lợi hại hơn cường giả tại ngoại, bọn họ chỉ cần bảo vệ cửa vào, cự không ra ngoài là được. mặc cho bọn họ thả ra chướng khí, Hạ Khinh Trần đều có đầy đủ thanh diệu xa đối phó. Trương Chi Duyệt cước bộ hơi dừng một cái, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn xông ra. Dựa vào cái gì hắn muốn nghe Hạ Khinh Trần ý kiến? Cũng bởi vì Hạ Khinh Trần cứu mọi người. Cứu Lý Như Tuyết. Không. Hắn mới là lần này hành động thủ lĩnh. Hắn muốn cho Lý Như Tuyết chứng kiến chính mình cường đại một mặt. Chỉ là, Trương Chi Duyệt mới vừa xông ra, trước người tối sầm lại, một đạo bóng đen mơ hồ nặng nề vô tới. A phốc. Trương Chi Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một trưởng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, tiên huyết ói như điên bay ngược mà quay về. Theo về sau, một cái chắp tay áo bào tím khô gầy trung niên, chậm rãi cất bước tiến đến. Hắn ngắm nhìn trên đất thi thủ tách ra viên chiêu huy, còn có vài cái bị chém giết đồng hành người, thản nhiên nói, vài cái chúng độc đệ tử bình thường đều ứng phó không được, các ngươi trở về chi về sau, trên, lên. Hắc Mộc Nhai bị phạt 10 thiên. Thân sau vài cái đồng hành người, lập tức cúi đầu, cung kính nói, phải, La Hán đại nhân. La Hán. Lý Như Tuyết đám người trái tim phù phù kinh hoàng. Lĩnh năm vùng, chỉ có một loại người sẽ bị gọi là La Hán. Đó chính là Á Nguyệt, quỷ La Hán. Quỷ La Hán tu vi thấp nhất là đại thần vị cửu tuyển, đại đa số đều đạt được tiểu tinh vị. Trương Chi Duyệt một kích liền bị đánh cho như thế trọng thương, có thể thấy được tu vi, đã đạt được tiểu tinh vị. Mọi người tâm, không ngừng chìm xuống, dường như chết chìm người, thật vất vả tìm được một tấm ván, lại phát hiện, phía trước còn có một đạo áp thiên sóng lớn đánh xuống. Tất cả đều quỳ xuống, lập thể gia nhập vào Á Nguyệt, có thể đặc xá các ngươi tử tội. Thử y quỷ La Hán thản nhiên nói. Lý Như Tuyết đám người cắn chặt hàm răng. Một khi gia nhập vào Á Nguyệt, đó chính là cả thế gian đều là kẻ địch, không có đường lui nữa đang nói. Nhưng nếu không thêm, hiện tại cũng chỉ thừa lại Hạ Tử Lộ. Bọn họ trong suy tính, Hạ Khinh Trần lại chậm rãi lui lại, một mực thối lui đến gian kia bí ẩn mật thất trước. Ngươi làm cái gì? Qua đây. Tử Y Quỷ La Hán mắt lạnh lẽo như điện. Lập tức phát hiện Hạ Khinh Trần cử động dị thường. Hạ Khinh Trần xoay người một trưởng đem khép hở tường đẩy ra một vết thương, thả người nhảy vào. Có cơ quan khác. Thử y quỷ La Hán một bước hơn 200 thước, lập tức đuổi theo. Mới vừa nhảy vào cái kia độc lập mật thất, đã nhìn thấy Hạ Khinh Trần vén lên một mặt kim sắc quan tài. Dừng tay. Hán quát lớn chung, cấp bách xẹt qua đi, một trưởng vỗ hướng Hạ Khinh Trần đầu. Hai người cách xa nhau chẳng qua 10 thước, hắn nhất lập tức đặt đến. Cảm nhận được thân sau cực đại hung hiểm, Hạ Khinh Trần hơi cúi thân, đem nữ thi trên trán phong tả chân ấn cho lấy xuống. Nhưng về sau, xoay người chạy. Đồng thời còn lập tức thi triển thân pháp, tuyệt không dừng lại thêm một hơi thở. Bởi vì hắn biết, một ngày phong ấn lấy ra, nữ thi nhất định lập tức sống lại. Tử Y Quỷ La Hán chưa dự liệu được Hạ Khinh Trần thân pháp như này cường đại, một trưởng đánh khoảng không. Đang muốn đuổi nữa giết, ánh mắt lại bị kim sắc trong quan tài, nghiêng nước nghiêng thành nữ thi hấp dẫn. Ta thi. Tử Y Quỷ La Hán khuôn mặt biến sắc xuống. Đồng nhiên, vào thời khắc này, cái kia nữ thi hai mắt chợt mở, một đôi huyết sắc đồng mâu, làm cho dị thường âm u cảm giác. Không được. Tử Y Quỷ La Hán cũng biết tà thi đáng sợ, lập tức lui lại. Nhưng vì thì đã muộn. Từng chịu đựng phong ấn nữ thi, vốn là nằm ở tức giận, lần thứ hai tỉnh lại tự nhiên sát khí sông thiên. Thi thể của nàng gần như là nhảy đánh dựng lên, nhất cái liền đụng ngã Tử Y Quỷ La Hán trước mặt. Cút! Tử Y Quỷ La Hán lấy tiểu tinh vị lực lượng oanh kích. Nữ thi sinh chịu một kích. Hoàn toàn không có một xíu thương tổn, ngược lại là Tử Y Quỷ La Hán nắm đấm đau nhức không gì sánh được. Phảng phất một quyền này không phải đánh vào thi thể lên, mà là đánh vào thanh đồng lên. Càng hỏng bét là, nữ thi bàn tay nắm chặt, lại đem Tử Y Quỷ La Hán cổ tay nắm. Mà sau dùng sức kéo một cái, một kinh người mãnh lực, kéo Tử Y Quỷ La Hán không bị khống chế nhào vào nữ thi trong lòng. Nữ thi tiếng rít một tiếng. Đồng nhiên vừa cúi đầu, cắn một cái tại đây cái cổ lên, điên cuồng hút vào kỳ huyết dịch. Thử y quỷ la hán cả người run rẩy dữ dội, manh liệt dây rùa. Chương 223, mạng người du quan, bà cảng. Có thể nữ thi hai cánh tay, đưa hắn ôm chặt lấy, giống như hạn ở chính mình thân lên. Chỉ nghe tử y quỷ la hán kêu thê lương thảm thiết càng ngày càng yếu, nhất sau vẫn không núp nhích. Làm nữ thi dừng lại, đem bên ngoài nhét vào trên đất lúc, tử y quỷ la hán khuôn mặt sắc sắc bạch. Cái cổ trên, lên, hai hàng sâu đậm hàm răng lỗ thủng, thậm chí liền một giọt máu đều lưu không ra. Mà nữ thi tắc thì miệng đầy là huyết, ánh mắt hung ác nhất chuyển, xuyên thấu qua chỗ hổng, trừng mắt về phía ngoại giới. Nơi ấy, Lý Như Tuyết đám người đang cùng địch nhân giết được khó phân thắng bại. Nữ thi trong cổ họng phát sinh cô lỗ lỗ âm thanh, mà sau hai cánh tay đẩy, đem mật thất toàn bộ tường đều đẩy tới. Trong khi giao chiến song phương kinh hãi mất sắc, dồn dập lấy dư quang nhìn lại. Khi thấy miệng đầy là máu nữ thi, còn có ngã xuống đất trên, lên, không nhúc nhích tử y quỷ la hán, không khỏi tê cả da đầu. Đi mau. Ám Nguyệt Nhất Phương sắc mặt đại biến, dồn dập bỏ chiến mà chạy. Lý Như Tuyết đồng dạng cảm thấy sợ sợ hãi, đang muốn ra bên ngoài trốn, trong góc Hạ Khinh Trần lại quát lên, không muốn trốn, tất cả đều tới thân ta sau. Nàng một chút do dự. Cái kia nữ thi kinh khủng như vậy, lưu lại không phải chờ chết sao. Bất quá, làm cảm nhận được nơi ngực lạnh lẽo, nàng hàm răng khẽ cắn, xoay người lại đến Hạ Khinh Trần bên người. Nàng đã hoài nghi tới Hạ Khinh Trần một lần, kết quả chứng minh, nàng sai rồi. Hiện tại, không thể lại sai lần thứ hai. Có nàng cầm đầu, những đệ tử còn lại quyết tâm trong lòng, cực nhanh hội tụ đến Hạ Khinh Trần bên người. Nữ thi tà dị xâm nhiên đi tới, trong cổ họng không ngừng phát sinh cô lô âm thanh. Phảng phất là đói khát rất lâu dã thú. Nhưng mới vừa tới gần, nàng liền dừng bước lại, cũng sợ lui về phía sau lui. Bởi vì Hạ Khinh Trần lòng bàn tay nắm phong tà chân ấn. Nàng đối với vật ấy dị thường kiên kỵ. Giống. Không cam lòng nếm thử mấy lần, cũng không dám tới gần chi về sau. Nàng ngưỡng thiên phát sinh hét dài một tiếng, liền không cam lòng xung ra, truy sát Ám Nguyệt cái đám kia người. Hô! Mọi người tất cả đều thở phào. Lý Như Tuyết hai chân như nhún ra, bàn tay vô lực khoát lên Hạ Khinh Trần bả vai lên. Lòng vẫn còn sợ hai nói, sư đệ, cái kia nữ thi cũng là tà thi sao? Ừ, tiểu tinh vị tà thi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn nhãn thần bên trong, có chút ít nghi ngờ. Hôm nay để cho chạy nữ thi tuy nói là bất đắc dĩ trở nên, nhưng cuối cùng là phóng hổ về sơn. Lấy tà thi hung ác cùng cường đại, sớm dạ hội trở thành tai họa, không thông báo vạ lây nhiều thiếu vô tội sinh linh. Nếu có cơ hội, tất nghĩ hết biện pháp đem bên ngoài diệt trừ. Không xong, Trương sư huynh không nhanh được. Có người sau lưng hô nhỏ một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy bị đỡ Trương Chi Duyệt, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia huyết, đã là hắc sắc. Kỳ diện khuôn mặt tắc thì một mảnh khác thường tử sắc, chính là dầu hết đèn tắt dấu hiệu. Tránh ra. Tái Thiên vội vàng đi qua. Lập tức vì bên ngoài bắt mạch, khoảng khắc về sau, trong ánh mắt một mảnh cột hứng, đã muộn. Lý Như Tuyết hỏi Trương sư huynh thương thế đến cùng như thế nào. Tái Thiên lắc đầu, trầm giọng nói, ngũ tạng lục phủ đều đã tổn hại, khó có thể trở về thiên. Nghe vậy, trong lòng mọi người trầm xuống. Liên thân y lìa đệ tử đều nói không có cứu, còn có ai có thể cứu hắn. Nhưng thật ra Lý Như Tuyết, suy nghĩ nói, không phải đồn đãi nói, chúng ta tông môn có một vị đại thần y lý tọa chân sao. Hơn người nhìn sang, trước mắt hiếu kỳ, sư tỷ, ta làm sao không nghe nói à? Tinh Vân Tông cũng không đặc biệt am hiểu một đạo người. Tiêu Liên phó tông chủ bệnh tình, nghiêm trọng thì đều cần mời bất tử y lý đến đây, mà không phải là dựa vào tông môn người bên trong. Lý Như Tuyết không xác định nói, ta từng nghe nói, có hai cái đệ tử trở về tông trên đường, bị Ám Nguyệt Nhân trọng thương, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, là một vị thần bí nhân đưa hắn nhóm cứu sống. Nghe vậy, trong mắt mọi người sinh ra vài phần hy vọng. có thể Tái Thiên lại đúng lúc tạt một chậu nước lạnh, chính là sư tôn ta ra tay. Làm cơ mờ nờ nhưng là ở đây, chính mắt thấy sư tôn cứu sống Trương Chi Duyệt cùng Bạch Tĩnh. Ngươi sư tôn hiện tại bực nào chỗ? Lý Như Tuyết dò hỏi. Tái Thiên lắc đầu, không biết dạo chơi phương nào, có thể tức thì liền ở tông môn thì như thế nào. Trương sư huynh thương thế, căn bản là chống đỡ không đến trở về tông môn. Lý Như Tuyết tinh mâu tối xâm lại. Hoàn toàn chính xác, lần này đi tông môn cần nửa tháng, Trương Chi Duyệt thương thế có thể gắng gượng qua ba thiên cũng không tệ. Nhưng, thử một lần đi. Trương Chi Duyệt lấy ra mang theo người giấy bút, viết ra phương thuốc. Mọi người đang ở phế tích phụ cận tìm một chút, xem có thể hay không tìm được lấy hạ dược vật. Lúc trước Trương Chi Duyệt cùng Bạch Tĩnh trọng thương, cũng là Tái Thiên dựa vào phương thuốc này vì hắn nhóm kéo dài tánh mạng. Vài cái đệ tử lĩnh mệnh đi. Một bên Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, nói, Tái Thiên, ngươi xác định thương thế có phải hay không quá qua loa. Thương thế của hắn không chỉ có riêng là ngũ tạng lục phủ trọng thương, còn có nồng nặc quỷ ngục bàn nhược trường đây. Cái này so với lần trước quỷ ngục bàn nhược trường thương thế nghiêm trọng nhiều. Hồng khổ quỷ La Hán mới đại thần vị cửu tuyển, lưu lại thương thế, không kịp cái này vị tiểu tinh vị quỷ La Hán 1/10. Không kịp thì xử lý, Trương Chi Duyệt liền nhất thiên đều sống không quá. Người câm miệng, Tái Thiên vẫn mà đứng lên, đem thân trên, lên, chưa sử dụng mỡ thiếp ném về cho Hạ Khinh Trần. Mỡ thiếp hắn thập phần có cốt khí không có dùng, mà là dựa vào chính mình theo tiểu bí dược thối thể chất đặc thù khôi phục. Tái Thiên lấy bất thiện ánh mắt, nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần nói, ta bất tử y lìa nhất mạch, làm nghề y lìa lúc, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn đến nay vẫn không tin sư tôn từng nói, ban đầu Trương Chi Duyệt cùng Bạch Tĩnh, là Hạ Khinh Trần kéo dài tánh mạng. Cái kia rõ ràng là hắn công lao. Cùng Hạ Khinh Trần không có một xíu quan hệ. Tương phản, là Hạ Khinh Trần âm thầm tay máy tay chân, mới lệnh hai người song song rơi vào sinh mệnh đe dọa chung. Lần này nếu không có Hạ Khinh Trần tay máy tay chân, Tái Thiên có nắm chắc, đưa hắn kéo dài tánh mạng về đến tông môn. Còn trở lại tông môn về sau, có hay không người cứu giúp, vậy xem Trương Chi Duyệt tạo hóa. Hạ Khinh Trần nhíu, người này thực sự vô cùng tự đại. Từng có lần trước giao hấn, lại vẫn không biết hối cải. Thật không biết bất tử ý y là tại sao dạy đệ tử đấy. Hắn đối với cái này vị chưa gặp gỡ linh nam đệ nhất thần ý gì ấn tượng đại đả gãy khấu. Dạy dỗ đệ tử như vậy, có thể thấy được bản thân của hắn cũng không phải là cái gì đáng giá tôn kính hạng người. Bất quá, mạng người du quan, Hạ Khinh Trần vẫn là nhìn phía Trương Chi Duyệt, thỉnh cầu bản thân của hắn ý kiến. Trương Sư Huynh, ngươi thương thế có ẩn tình khác, giao cho ta trị liệu, có thể đảm bảo ngươi mạng sống. Kỳ thực hắn cùng Trương Chi Duyệt trong lúc đó, không hề tình nghĩa đồng môn đang nói. Ngược lại Trương Chi Duyệt một đường nhiều lần ghim hắn. Chỉ là, Hạ Khinh Trần có thể đi tới Tinh Vân Tông, có phân nửa công lao là Trương Chi Duyệt ở Thần Tú Điện phát hiện hắn. Mặc kệ phần ân tình này, có phải là hắn hay không chủ quan trở nên, đều không thể xóa bỏ. Cho nên, Hạ Khinh Trần phải cứu hắn một mạng, triệt để trung hòa phần ân tình này. Trương Chi Duyệt chật vật ngẩng đầu, ánh mắt ở Hạ Khinh Trần cùng Tái Thiên trong lúc đó qua lại nhảy lên. Kỳ thực hắn có lòng muốn làm cho Hạ Khinh Trần thử một lần. Bởi vì phần kia thanh diệu xa thực sự quá thần kỳ, quá mức nghịch thiên. Chỉ là hắn như trước mê tín Tái Thiên bất tử ý thì truyền nhân quang hoàn. Huống hồ, hắn lần trước không phải là bị Tái Thiên cấp cứu sống sao? Tại sao muốn bất chấp nguy hiểm, làm cho Hạ Khinh Trần nếm thử? Vẫn chưa suy nghĩ bao lâu, Trương Chi Duyệt lên đường, vẫn là Tái Thiên đến đây đi. Hạ sư đệ, ngươi một bên nghỉ ngơi là tốt rồi. Tái Thiên hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một tia ngạo nghễ màu sắc. Ý là, nhìn thấy, không có ai tin tưởng ngươi Hạ Khinh Trần. Minh Thiên thứ 24 càng. Cầu phiếu để cử bạo nổ phát. Đã lâu không có cầu xin, mọi người xem xong liền tiện tay nhảy vào nhất nhảy vào, trùng kích bài danh đi. Chương 224, Lang Băm Hại Nhân, Nhất Càng. Trở lại hai người, chăm sóc tốt Trương sư huynh, nhớ kỹ, không có ta cho phép, không cho phép những người còn lại vì Trương sư huynh xem bệnh, hiểu chưa? Tái Thiên lại bổ sung. Hắn chỉ đương nhiên chính là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nhìn Trương Chi Duyệt, nhẹ nhàng thở dài, cái kia Trương sư huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn tôn trọng bệnh nhân ý kiến. Bệnh nhân cự tuyệt hắn trị liệu, hắn còn tiếp tục kiên trì làm cái gì? Phải chết, cũng không phải là hắn. Những người còn lại đều công việc lu bù lên, Hạ Khinh Trần tắc thì đi trước cái kia chỗ đơn độc mật thất. Nhìn chết đến mức không thể chết thêm tử y quỷ La Hán, Hạ Khinh Trần theo người trên, lên, tìm ra thiếp thân lệnh bài thân phận. Lệnh bài một mặt điêu khắc cá nguyệt, mặt khác tắc thì điêu khắc tử phong. Tử phong quỷ La Hán sao? Luận công lao, lại là 100 ngôi sao. Những người còn lại để ở trong mắt, chỉ có ước ao, không người tranh đoạt. Bởi vì cái kia đích đích xác xác là Hạ Khinh Trần công lao. Không có Hạ Khinh Trần thời khắc mấu chốt xuất thủ, Lý Như Tuyết đã bị đạp hư, bọn họ đã bị Ám Nguyệt giết chết hoặc tù binh. Hai canh giờ sau, mọi người đem bên trong động đều thu thập sạch sẽ, bao quát Ám Nguyệt thi thể, lệnh bài, còn có bọn họ những thứ này thiên vơ vét thiên tài địa bảo. Làm hái thuốc đệ tử trở về, chuẩn bị xong đầy đủ dược liệu về sau, bọn họ lập tức phản hồi tông môn. Dọc đường, làm mượn, Trương Chi Duyệt phục hạ dược vật về sau, liền xuất hiện nghiêm trọng nôn mửa. Thái Thiên sư đệ, Trương sư huynh thương thế vì sao tăng thêm? Phụ trách chăm sóc Trương Chi Duyệt đệ tử, hướng khác vừa bay chim ở trên Thái Thiên kêu gọi. Mọi người không thể không đứng ở một tòa sơn lên. Tái Thiên lập tức vì Trương Chi Duyệt chẩn đoán bệnh. Khoảng khắc về sau, mặt sắc ngưng trọng, không hiểu được nói, thực sự là kỳ quái, không nên a. Mặc dù Trương Chi Duyệt thương thế thập phần nghiêm trọng, nhưng phục hạ hắn lần trước mở thảo dược về sau, mới có thể chỉ hoãn thương thế ác hóa. Làm sao đột nhiên liền biến được như này nghiêm trọng đâu? Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, bình tĩnh nói, hay là để ta đi, lại chờ nói. Liền nguy hiểm. Người câm miệng. Tái Thiên không nể mặt cắt đứt hắn. Ta nói rồi, bất tử y y nhất mạch làm nghề y y, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Lần trước chính là Hạ Khinh Trần quấy rầy, kém chút làm cho hắn thân bại danh liệt. Lúc này đây, tuyệt đối không cho phép Hạ Khinh Trần nhiễu loạn. Các ngươi theo dõi hắn, hắn dám lộn xộn, coi như uy hiếp Trường sư huynh sinh mệnh, có thể tại chỗ giết chết. Thái Thiên ra lệnh. Lập tức có hai vị thâm niên đệ tử trung cấp nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần. Bọn họ đối với Trương Chi Duyệt thập phần tôn kính, không cho phép hắn phân biệt ao. Hạ sư đệ, không để cho chúng ta làm khó dễ. Một vị đệ tử nghiêm nghị nói. Như Hạ Khinh Trần thật lộn xộn, bọn họ thật có thể sẽ động thủ, xử quyết tại chỗ Hạ Khinh Trần. Dù sao Trương Chi Duyệt là tông môn lão bài thâm niên đệ tử trung cấp, không cho sơ suất. Hạ Khinh Trần bị người cho rằng tên trộm đề phòng, hắn còn có thể nói cái gì đó. Sau cùng cơ hội, ai? Hắn yên lặng thở dài. Tái Thiên liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt, nói, thêm đại dược tề lượng, hy vọng có thể nhiều trì hoãn 1-2 ngày. Vì vậy, mọi người cho Trương Chi Duyệt phục hạ gấp 2 chén thuốc, tiếp tục lên đường. Sáng sớm hôm sau, phụ trách trông coi đệ tử, mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện trong ngực Trương Chi Duyệt đã hơi thở mong manh, cách cái chết không xa. Mọi người không thể không lần thứ 2 dừng xuống. Tái Thiên trở nên chẩn đoán bệnh về sau, mặt sắc bình tĩnh không gì sánh được. Sư huynh thế nào? Lý Như Tuyết lo lắng đạo. Tái Thiên thu tay về chỉ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chuẩn bị hậu sự đi. Nói bóng gió, đã không có cứu. Hạ Khinh Trần đứng ở xa chỗ, không nói gì thêm. Kỳ thực, hiện tại kịp thời cứu rút, còn có một tia hy vọng. Nhưng, đã quá trễ. Bọn họ hiện tại đã ly khai cổ tâm khâu phạm vi, sâu chỗ một mảnh man hoang trong rừng hoang. Căn bản không có địa phương sẽ tìm thảo dược. Hôm qua chính là sau cùng cơ hội. Nhưng, Tái Thiên cự tuyệt. Cũng sai người coi chừng Hạ Khinh Trần lệnh hắn không pháp xuất thủ. Cái này lúc, tựa hồ hồi quang phản chiếu, Trương Chi Duyệt mở con mắt, khó nhọc nói, thật xin lỗi. Các sư đệ sư muội, sư huynh không thể lại cùng các ngươi đi xuống. Hắn minh bạch, chính mình gần chết đi. Hạ sư đệ Trương Chi Duyệt con ngươi hết sức khó khăn chuyển động, nhìn phía xa xa Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần đi tới, lặng lẽ không nói. Cảm tạ. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Trước khi lâm chung, hắn đem còn không kịp nói ra cảm tạ, nói ra khỏi miệng. Chỉ là, không biết hắn tạ ơn chính là biếu tặng thanh rượu xa, vẫn là cứu trở về trong lòng hắn thầm mến Lý Như Tuyết. Phải. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Trương Chi Duyệt nhất sau quyến luyến nhìn thoáng qua Lý Như Tuyết, vừa nhìn về phía Hạ Khinh Trần, chiếu cố thật tốt sư muội của ta. Nói xong, con mắt liền vô lực nhắm lên, gián đoạn nói, ta chết sau. Xin cho tông môn, thiện ta cho cốt trở lại cố hương. Lá dụng chi thu, hồn diệt trở lại quê hương. Lời nói giao phó xong, liền không tiếng thở nữa. Trương Sư Huynh. Mấy vị đệ tử ghé vào hắn thân lên, lớn tiếng khóc giống. Lý Như Tuyết cũng viền mắt thường đỏ, ghé vào Hạ Khinh Trần bả vai trên, lên, khóc nức nở. To lớn cực kỳ bi ai, bao phủ trong lòng mọi người. Sinh tử là bình thường, không cần vô cùng bi thống, chúng ta đã tận lực, trong lòng không tiếc nuối. Thái Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Lý Như Tuyết vung lên con ngươi, chất vấn, vì sao Trương Sư Huynh ngắn ngủi nhất thiên liền chết? Ngươi không phải nói, chỉ là phủ tạng chấn vỡ mà thôi sao? Loại thương thế này, mặc dù là nàng, đều có thể chính mình chịu đựng mấy thiên. Huống Trương Chi Duyệt là phục quá thuốc, không thể bị chết nhanh như vậy. Ngươi ở đây hoài nghi y thuật của ta. Thái Thiên khí thế bức người quát lên. Hắn chữa bệnh người chết, chẳng những không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại lẽ thẳng khí hùng. Ta Lý Như Tuyết môi đỏ mọng dương, chột dạ im lặng. Đối phương là bất tử y y truyền nhân, nàng một cái bên ngoài đi có tư cách gì chỉ điểm. Thái Thiên tựa hồ là đang biện giải cho mình, chậm rãi mà nói, Trương Sư Huynh thương thế quá nặng trọng, đột nhiên chết đột ngột là phi thường hợp lý, các ngươi vọng thêm suy đoán, đối với ta sư tôn đều là một loại bất kính. Mọi người bị hắn nói xong chột dạ. Lý Như Tuyết đang do dự, túi lầu nói, thật xin lỗi, Thái Thiên sư đệ, ta nhất thì nóng ruột, nếu có mạo phạm chỗ, xin thứ lỗi. Thái Thiên mặt không thay đổi gật đầu, ừ, biết sai thì tốt rồi, ta không phải tính toán chi ly hạ người. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, nhãn thần lạnh lùng. Lần trước Trương Chi Duyệt cùng Bạch Tĩnh thương thế thêm trọng, hắn nói là Hạ Khinh Trần trách nhiệm. Lần này ai cũng không có chạm qua Trương Chi Duyệt thương thế, hắn bệnh nặng mà chết, đã nói là thương thế quá nặng duyên cớ vì thế. Mặc kệ thế nào, hắn đều có lý. Nhất lệnh Hạ Khinh Trần khinh thường chính là, rõ ràng là hắn y thuật không tinh hại chết người, so với ai cũng lẽ thẳng khí hùng. Người khác nghi vấn, còn muốn đối phương túi đầu nhận sai. Người như thế, vẫn xứng làm chữa bệnh người sao? Thái Thiên, trở về tông môn về sau, để cho ngươi sư tôn tới gặp ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn muốn ngay mặt hỏi một câu bất tử y y, tại sao dạy đệ tử đấy? Vì sao sẽ dạy ra Thái Thiên loại này truyền nhân? Thái Thiên nghe vậy, rêu cợt đánh lượng Hạ Khinh Trần, lắc đầu nói, ngươi tính là gì? Xứng sao sư tôn ta tới gặp ngươi? Hắn sư tôn ra sao chờ tồn tại? Hạ Khinh Trần một cái nho nhỏ Tinh Vân Tông đệ tử cấp thấp, lại cuồng vọng đến làm cho sư tôn tới gặp hắn. Thực sự là hoang đường. Hạ Khinh Trần một lời chưa phát. Phàm là có cơ hội nhìn thấy bất tử y kìa, hắn đều muốn chất vấn cái minh bạch. Đệ nhất càng, muộn trên, lên, còn có ba càng, mọi người xem xong nỗ lực lên đầu phiếu, vọt vào top 10. 201 ngày 8 tháng 3 năm 127, 10, 395, 1987 402. Chương 225, tự mình đa tỉnh, hai càng. Kìa lúc, xa xôi đại giang lên, mấy trăm chiến thuyền thương thuyền như trường long, chiếm giữ toàn bộ mặt sông, mênh ngông quần quận thuận giang mà xuống. Ở giữa một con thuyền thương thuyền, Kim Lân Phi đứng ở bến tàu, tôn kính hướng về bến tàu một vị lao giả hành lễ, bất tử y lìa tiền bối, đại án phân phó của ngươi, nhận 3 cân vô căn chi thủy. Bất tử y thì thỏa mãn điểm thủ, cười nói, làm phiền ngươi, đã để cho ngươi tiễn ta đi Tinh Vân Tông, vừa tê dại phiền ngươi người tiếp vô căn chi thủy. Kim Lân Phi cười cười, chuyện này, ta cũng đang muốn đi trước Tinh Vân Tông, tham viếng một cái Hạ Khinh Trần đây, tiện đường mang tiền bối đoạn đường mà thôi, đảm đường không nổi tạ ơn. Ha ha! Bất tử y khàn khàn cười cười, trong tròng mắt lộ ra có chút ít chờ mong, ta suốt đời chúng còn có rất nhiều y ở đạo nghi hoặc, hy vọng lần này chuyên bái phòng hán, có thể có được một ít mở phát. Nguyên lai! Like. Bất tử y hai độ cùng Hạ Khinh Trần lỡ mất dịp tốt, dẫn vì tiếc nuối. Lúc này đây, chủ động đi vào bái phỏng. Tiền bối xin yên tâm, ta 10 ngày trước liền ra lệnh người đi đầu một bước, đi vào thông báo Tinh Vân Tông, như Hạ công tử ở Tông Môn nói, hẳn là đã nhận được thông báo. Bất tử y mỉm cười, trong ánh mắt chờ mong, càng ngày càng sâu. 10 ngày sau, Tinh Vân Tông. Một con thuyền nhanh thuyền cập bến, từ phía trên nhảy vị kế tiếp thanh sam trung niên. Chính là ngày xưa Kim Vân Khai cận vệ, Thượng Kiếm. Kim Vân Khai bây giờ bị chạy về Lao Gia, Thượng Kiếm liền trở thành Kim Lân Phi cận vệ. Thượng Kiếm đi tới Tinh Vân Tông ngoại vụ Sơn. Tất cả ngoại lai bái phòng người, đều do ngoại vụ Sơn thống nhất quản lý. Nguyên lai là Kim Thiếu chủ bái phòng đệ tử bản môn, hoan nghênh hoan nghênh. Phụ trách tiếp đãi là ngoại vụ Sơn Sơn Chủ, mặt hàm mỉm cười, không biết muốn bái phỏng là vị nào đệ tử. Ta tốt thông báo đối phương, sớm làm an bài. Thượng Kiếm mở miệng nói, là Hạ. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn rồi lập tức đổi giọng, là một gã đệ tử cấp thấp, còn là ai, đối đãi thiếu chủ tới sau lại nói không mượn. Kim Lân Phi cố ý dặn dò qua. Không muốn cho Hạ Khinh Trần tu luyện thường ngày cùng sinh hoạt tạo thành quấy rầy. Nếu như nói ra Hạ Khinh Trần tên, hắn chịu đến tông môn trên, lên, hạ quan tâm, nhất định bị quấy rầy. Ngoại vụ Sơn Sơn chủ tâm trung sáng tỏ, được, ta minh bạch, nếu là Kim công tử đại giá quang lâm, liền do ta ngoại vụ Sơn chuẩn bị tiếp phong yến đi. Kim gia chính là phú giáp một phương siêu nhiên tồn tại. Luận tài phú không thua với Tinh Vân Tông cùng Kiếm Ngai Tông. Đối phương bằng lòng đích thân tới Tinh Vân Tông, tự nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi. Đối đãi Thượng Kiếm rời đi, ngoại vụ Sơn Sơn chủ trầm ngâm không ngớt, lại có thể đạt được Kim Lân Phi bái phỏng, mặt mũi thật là đủ lớn a. Kim gia cái kia chờ tồn tại, nhãn giới, địa vị cao bậc nào. Thế mà lại chủ động đến đây bái phỏng một vị đệ tử cấp thấp. Thực sự là khó có thể tin. Thông báo tông môn đệ tử cấp thấp, Kim gia thiếu chủ, Kim Lân Phi bái phỏng trong bọn họ nào đó người, xem rốt cục là vị nào đệ tử được thăng chức phỏng vấn. Kim Lân Phi đã bái phỏng, chịu bái phỏng người hẳn là trong lòng hiểu rõ mới đúng. Đúng. Một gã đệ tử lập tức lui xuống đi, đi tới đệ tử cấp thấp quần tụ khu nhà ở, công mà báo cho. Nhất chỗ trạch viện. Tương Thiến an ủi, Thiên Xích, không muốn lại sa sút tinh thần, có vài người là không thể sánh bằng. Từ 1 tháng trước đệ tử trung cấp tấn thăng về sau, ứng Thiên Xích liền tu luyện buông lỏng. Thường xuyên buồn bực ở trong túc xá, không bước chân ra khỏi nhà. Ứng Thiên Xích tự dễ cười, ta nơi nào còn dám cùng Hạ Khinh Trần so với đâu. Một cái mức tiềm lực 50, cư nhiên liền một cái mức tiềm lực vì 6 cũng không bằng. Tương Thiến lúc này mới nghe ra tâm kết của hắn. Không phải hắn thảm bại với Hạ Khinh Trần thủ, mà là trong lòng không phục. Mức tiềm lực 50, tu luyện mấy nguyệt chi về sau, ngược lại không bằng một cái mức tiềm lực vì 6. Ngươi là quái tông môn bất công, cấp cho tài nguyên bất bình đẳng, đúng không? Tương Thiến rốt cục minh bạch hắn ý tứ. Ứng Thiên Xích cười ha ha, ta nghe nói. Hạ Khinh Trần lúc đầu liền nhập môn khảo hạch đều không thông qua, là phó tông chủ đứng ra, mạnh mẽ thay đổi điểm, hắn mới miễn cưỡng vào tông môn. Có một phó tông chủ làm dựa vào sơn, dành cho vô hạn tài nguyên, chính là một con heo đều có thể phi trên, lên, thiên a. Hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần luôn là có như vậy người như vậy tương trợ. Tiểu liền cao cao tại thượng Lý Sư Tỷ đều phá lệ lọt mắt xanh. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần có phó tông chủ làm dựa vào sơn. Hắn một thân không hiểu tu luyện tới thực lực mạnh mẽ, cũng hoàn toàn có thể giải thích được thông. Tương Thiến trong lòng không cho là đúng. Như Hạ Khinh Trần tiềm lực không được, cho nhiều hơn nữa tài nguyên đều là vô dụng. Hạ Khinh Trần nhất định từng có nhân địa phương. Chỉ là thời khắc này ứng thiên xích chính lòng tràn đầy oán hận, cũng không cần nghịch hắn cách nghĩ cho thỏa đáng. Nói cũng phải. Nhưng ngươi như tiêu cực chậm trễ, chẳng phải là càng thêm bị Hạ Khinh Trần bỏ lại đằng sau. Tương Thiến chống vũ đạo. Nghe vậy, ứng thiên xích đầy bụng oán giận, hừ nói, là tông môn bất công. Như cho ta đồng dạng tài nguyên, Hạ Khinh Trần tính là gì, cho ta làm bản đạp cũng không xứng. Đang nói, ngoài cửa truyền đến hưng phấn la lên. Ứng đại ca, tin tức tốt ta. Một vị ngày xưa Long Ngâm Trang thành viên chạy tới. Ứng thiên xích cho bên ngoài mở rộng cửa, vô tình nói, với ta mà nói, bây giờ còn có tin tức tốt sao? Cái kia vị thành viên vẻ mặt chúc mừng, Kim gia đại thiếu chủ, Kim Lân Phi muốn thân lâm Tinh Vân Tông, bái phỏng ứng đại ca ngài á. Trong phòng mới vừa đi ra Tương Thiến, giật mình che miệng lại, người nói người nào? Kim Lân Phi. Lĩnh Nam đệ nhất thủ phủ con Kim Lân Phi, người nào không biết? Người này địa vị cao, đủ có thể cùng tông môn sơn chủ đánh đồng. Hắn lại muốn tới bái phỏng ứng thiên xích. Kim Lân Phi. Ứng thiên xích vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nghe ai nói tới bái phỏng ta à? Thiên kia thành viên ha ha mà cười, ứng đại ca, ngươi chớ giả bộ. Ta biết, ngươi là ứng thị thương hội thiếu đông gia, mà ứng thị thương hội cùng Kim gia có rất nhiều mậu dịch vắng lai. Kim Lân Phi tới bái phỏng ngươi, không phải là rất bình thường sao? Nguyên lai, ứng thiên xích địa vị cũng không nhỏ. Ứng thiên xích cân nhắc, nhưng là... Ta và Kim Lân Phi theo không vãng lai a. Sắc thực nói, hắn căn bản là không với cao nổi Kim Lân Phi. Sau người là thật chính phú giáp một phương thiếu chủ, mà gia tộc hắn ứng thị thương hội liền Kim ra 1% cũng không bằng. Hai người căn bản không phải một cái tầng thứ tồn tại. Ha ha, ứng đại ca, có thể thẳng thắn thành khẩn một chút sao? Kim Lân Phi phái tới sứ giả điểm danh nói, muốn bái phỏng một vị đệ tử cấp thấp. Thử hỏi, đệ tử cấp thấp trung, chứ ngươi ra có tư cách bên ngoài, còn có ai có thể bị Kim Lân Phi tự mình đến bái phỏng? Chuyện này, ứng thiên xích suy nghĩ một phen, phát hiện thật vẫn chỉ có hắn có thể bị Kim Lân Phi bái phỏng. Những người còn lại địa vị đều quá thấp, căn bản cũng không đủ tư cách Kim Lân Phi tới bái phỏng. Duy chỉ có hắn cái này vị có buôn bán lui tới người, còn có chút khả năng. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ứng thiên xích càng phát khẳng định, có thể Kim Lân Phi thực sự là tới bái phỏng chính mình. Bởi vì tới tổng môn trước, vừa vặn phụ thân ở cùng Kim gia đàm luận một vụ làm ăn lớn. Kim Lân Phi nói không chừng chính là vì chuyện này mà tới. Vậy xem ra, thực sự là ta. Ứng thiên xích cau mày giãn ra, như một xuân phong mỉm cười. Cái kia vị thành viên ước ao không gì sánh được, ứng đại ca. Ngươi muốn phong cảnh toàn tông. Nhiều thiếu đệ tử cao cấp cũng không có tư cách kết giao Kim Lân Phi, hắn lại chủ động đến đây bái phỏng ngươi.